Nghe nói lôi đình điện quang kiểu ban đầu khung máy móc là có thể thông qua song người đến giảm thiểu mức tiêu hao này, nhưng sau đó kỹ thuật thu được tiến bộ, cho dù là một người cũng đã có thể chịu đựng hạ xuống, chỉ có điều có thể buộc phát ra huy lực không kịp tiểu cũ song người liên thay đổi hình thức thôi. Không biết chính là phủ đã quen, cho dù ma đạo kỵ binh nắm giữ càng nhiều vũ khí lựa chọn, hắn vẫn là cố chấp chọn một cái kiểu dáng hết sức bình thường cự kiếm, làm vì chính mình khung máy móc vũ khí. Liên như vậy, để cho mình hóa thân làm toàn bộ khung máy móc hết thảy. Cảm thụ mỗi một khắc giết hết kẻ địch thời điểm xúc cảm, từ thứ 8 kỷ nguyên cùng nhau đi tới, đến nỗi kim đã đạt đến 10 sao giai như vậy trình độ, tựa hồ đã là chính mình có thể đạt đến cực hạn. Có còn hay không cơ hội đột phá? Hoàng hôn mờ mịt. Cứu. Cứu mạng A11. Phía trên chiến trường, sợ hai tiếng cầu cứu âm nhưng là chuyển tới hoàng hôn bên hai. Đó là hắn thanh âm quen thuộc. Mà lúc này khung máy móc màn hình bên trên phóng to hình ảnh bên trên xuất hiện người là Lâm, Bán, Yêu. Nhưng trên thực tế, cũng không chỉ có Lâm Bán Yêu một người. Ở bên cạnh hắn, còn có này một cái 10 điểm to lớn người khổng lồ. Đồng thời, này một lớn một nhỏ hai người lúc này đang bị món đồ gì truy đuổi. Đó là đến từ ma thú kỷ nguyên lần hóa sau khi ma thú. 10 điểm mạnh mẽ. Đơn thuần chỉ là xem ma thú này trên người khác nào cứng như sắt thép nhô lên cơ bắp, liền có thể cảm nhận được cái kia khổng lồ cường độ. Cứu mạng A6. Bán Yêu đại ca. Ngươi không suy nghĩ một chút biện pháp sao? Ngươi mới là. Ngươi liền ổ tiên sinh cây búa đều nhận lấy, ngươi không nên đi tới mới đúng không? Bán Yêu đại ca, ta đánh không lại. Ô ba. Mà chỉ trong nháy mắt này. Vùng núi nhưng là đột nhiên lảo đảo nhào tới trên đất. Tựa hồ muốn xong đời. Nhìn lại vào lúc này ngã sấp xuống vùng núi, Lâm Bán Yêu suy nghĩ xuất thần. Tránh ra. Đông nhiên truyền đến một tiếng quát lạnh, Lâm Bán Yêu cả người giật mình, chỉ thấy bôi đen sắc ánh sáng đông nhiên từ cái kia ma thú đỉnh đầu bên dưới hạ xuống. Mãnh liệt như vậy ma thú, thời khắc này càng là trực tiếp bị chia ra làm hai, máu tươi trực tiếp tung khắp Lâm Bán Yêu toàn thân. Hắn ánh mắt đờ đẫn mà nhìn cái kia cuối cùng lạc ở trước mặt mình. Ma đạo kỵ binh. Nhưng tại sao sử dụng này thanh đáng sợ đại kiếm chỉ ở trên người ta? Như vậy nghi hoặc sau khi, Lâm Bán Yêu liền nghe đến từ cái kia khung máy móc bên trong truyền đến một cái âm thanh. Trận chiến đó, chúng ta cũng không có đánh xong. Lần này, coi như làm là toàn vẹn đi. Thanh âm này là... Hoàng hôn. Lâm Bán Yêu nhất thời kinh hãi. Liền vội vàng nói, chờ một chút. Không phải nói được rồi, chúng ta hô không thiếu nợ nhau sao. Ta hiện tại có chuyện gấp gáp muốn tìm Triệu Nam đại ca. Là thật sự chuyện gấp gáp. Hết sức khẩn cấp A. Nhưng mà cái kia chỉ mình to lớn trường kiếm, hoàn toàn không có bung ra nửa điểm dấu hiệu. Lâm nửa đêm lúc này khẽ cắn răng. Quyết tâm nói, ta cũng từng nghĩ tới, ngươi sẽ không liền như vậy bỏ qua. Nhưng ta thật sự có 10 điểm chuyện gấp gáp. Ngươi muốn đánh, ta đáp ứng ngươi. Chờ ta xử lý xong sự tình sau khi. Vì lẽ đó, cho nên nói, từ trên mặt đất một lần nữa bỏ lên vùng núi căng thẳng mà nhìn trước mắt tất cả. Chỉ thấy này thanh thẳng tắp chỉ vào kiếm, cuối cùng vẫn là vung lên mà ra. Bổ về phía một con từ mặt bên đánh lén mà đến ma thú. Ta nhớ rồi. Hoàng hôn hờ hững nói rằng. Cái kia. Xin hỏi ngươi biết Triệu Nam đại ca ở nơi nào sao? Chúng ta vẫn là quyết đấu đi. Xin lỗi, chưa xong còn tiếp. Chương 1385, bây giờ, ở chiến trường, 3. Chương 1385, bây giờ, ở chiến trường, 3. Làm đế vương, làm là tối cao quyết sách tầng lớp người. Phải làm tận lực không tự mình tham gia đến tuyến đầu bên trên chém giết. Nhưng thời khắc này không cũng chỉ có đường Tây Phiêu 14 đời điều động chính mình lôi đình điện quang tiểu xuất chiến, còn lại, cũng chính đang chuẩn bị xuất chiến, hoặc là đã xuất chiến. Đại quân áp cảnh, đối diện đã toàn bộ điều động đè ép lại đây, tình huống như thế vẫn có thể chỉ lo thân mình sao. Ngồi ở lôi đình điện quang tiểu buồng lái này bên trong, 14 đời bệ hạ nhẹ nhàng thở dài. Bệ hạ, lôi đình điện quang tiểu tất cả tình hình hài lòng. Như vậy, nô tỳ ở đây chúc ngài võ vận hưng thịnh. Mà bây giờ, thuộc về hắn hoàng hậu đang ở nơi đó, làm quan sát khung máy móc số liệu hậu cần công tác, cứ việc không phải cùng tồn tại một chỗ, nhưng cũng là khẩn quấn lấy nhau chiến đấu. Ta cũng từng trải qua chiến trường. Ta cũng từng là chiến sĩ. Hoàng đế bệ hạ hai tay xen vào khống chế cầu bên trong, nhớ tới năm đó vẫn không có trở thành hoàng đế, mới chỉ là hoàng tử năm tháng. Mỉm cười mà đi. Tranh phong. Mỗi một lần đều là tranh phong mang. Màu đỏ kiếm. Màu vàng kiếm, nữ vương cùng nữ vương trong lúc đó kiếm. Yêu La ở đây vung rơi xuống nàng những năm này tới nay hết thể tích lũy, Triệu Nam dạy cho nàng, Triệu Mục dạy cho nàng, A Cờ Lưu Tư dạy cho nàng, rất lâu trước cung đình đạo sư dạy cho nàng, phía trên chiến trường chính mình lĩnh ngộ. Tất cả, Bởi vì đây là đáng giá như vậy đối thủ, chính mình cả đời này tình cờ gặp đối thủ mạnh mẽ nhất. Y Dị Dạ cũng là như thế, này đã là nàng kiếm kỹ cao nhất thể hiện. Không biết lúc nào, hai người đã chia lịa, cách nhau 10 mét trong lúc đó, hấp huyết loại nữ vương lúc này chậm rãi riêu không vung lên trên tay dọn, nhỏ máu trường kiếm màu bạc, ta biết loại này trở thành ý chí lực lượng. Bởi vì ta cũng từng ở thứ 8 kỷ nguyên sinh hoạt quá. Ngươi đã vượt qua người tổ tiên. Ta nghĩ, cũng gần như là thời điểm kết thúc. Đúng thế. Trong lúc vô tình, các nàng đã ác chiến nửa ngày thời gian. Cái này to lớn phía trên chiến trường, đã có như thế một khối. Hoàn thành chỉ là thuộc về này giữa hai người. Đã thấy Yêu La chia tay ở cái kia thần cách vũ trang chi kiếm thượng chậm rãi vượt quá, kinh người. Nay chia tay xóa đi chỗ, một tầng ánh sáng dịu dịu hoa triệt để mà bao vây thân kiếm, hắn cuối cùng đã biến thành vỏ kiếm. Đem liền với vỏ kiếm vũ khí phóng tới bên hông, làm ra bất cứ lúc nào rút vũ khí ra tư thái, to lớn sóng gợn từ Yêu La dưới chân bắt đầu dập dờn mà ra, một làn sóng xung kích. Một làn sóng cảm thụ cái kia sóng gợn bên trong mang theo mãnh liệt ý chí cùng chấp niệm, Ý Dị Dạ không khỏi trở nên động dung. Nàng hít sâu vào một hơi, hai tay nắm chặt ở chính mình trường kiếm trôi kiếm bên trên. Cái kia trên mặt là cực nhỏ đã từng xuất hiện thật lòng biểu hiện, đúng như nàng nói tới giống như vậy, là thời điểm. Là thời điểm cho trận chiến đấu này vẽ ra một kết quả. Ý Dị Dạ trên mặt, trên người, trên cánh tay, thật nhanh tuôn ra lượng lớn chạm trổ. Biểu hiện màu xanh đen. Sau đó khác nào chảy ra máu tươi giống như, đem nó nhuộm đỏ. Đỏ như màu máu dấu ấn, đỏ như màu máu linh văn. Hấp huyết loại nữ vương không phải không thừa nhận, ngoại trừ linh văn ở ngoài tất cả năng lực, nàng đều đem không cách nào chiến thắng trước mắt cái này cực kỳ chói mắt nữ vương kỵ sĩ. Nàng xác thực đã vượt qua đã từng hào quang kỵ sĩ vương, mạnh mẽ như vậy. Như vậy đến đây đi. Khuynh quốc. Mộ quang huyết nguyệt. Một đạo ánh kiếm màu vàng nóng lẫn nơi đây phóng lên trời, mà một đầu khắc thượng. Từng vòng ánh kiếm màu đỏ ngòm nhưng là bốn phương tám hướng ép sát mặt đất mà đến, quyển thượng trên bầu trời, hóa thành màu đỏ tươi hoa thực dược. Không khí ở xé rách. Rên rỉ. Trước mắt bị chói mắt hai loại ánh sáng triệt địa bao trùm. Mà cái kia không biết kết quả cùng với bất an bên trong, phảng phất nghe thấy món đồ gì phá nát âm thanh. Đông nhiên một đạo ánh bạc như lưu tinh giống như loại qua, cắt ra tất cả những thứ này, làm hao mòn nơi này hết thể hào quang, để hết thể đều dẹp loạn lên. Nhưng mà chiến trường cũng không có vì vậy mà đình trệ. Hấp huyết loại nữ vương đã là hoàn chỉnh tư thái, trên tay trường kiếm bắt đầu lan tràn ra từng sợi màu máu lưu động hướng lên trên kỳ dị khí lưu. Nhưng trong ánh mắt của nàng tràn ngập bất mãn cái kia dễ như trở bàn tay thắng lợi liền như vậy lặng yên rời đi. Bất mãn có người ở trong cuộc chiến đấu này hoành chen vào. Đó là một cái trên mặt có vết sẹo, nhưng vẫn như cũ không hiểm biện pháp đẹp trai nam tử. Hắn ốm Yêu La. Hoàng huynh tử Yêu La công chúa trong thanh âm. Lan truyền ra giờ khắc này kinh ngạc cùng với một tia phức tạp cảm tình. Ánh mắt của nàng đống nhiên nhìn mình trên tay thần cách vũ trang. Ngoại trừ kiếm kia trôi, toàn thể thân kiếm cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Thất bại. Nếu như cuối cùng ạc cờ lưu tư không có ra tay. Đại khái tính mạng cũng sẽ liền như vậy kết thúc. Nói cái gì cũng không nên nói, đón lấy là thuộc về ta chiến đấu. Đem Yêu La công chúa thả xuống. Ạc cờ lưu tư từ từ tiến lên, cứ việc không có cái kia hảo quang kỵ sĩ vương truyền thừa. Nhưng ta cũng là hắn hậu nhân. Thất bại tư vị cũng không hơn gì. Một mặt nói rõ chính mình còn không đủ mạnh. Mặt khác cũng là biểu thị sự kiên trì của chính mình trình độ nào đó thượng nói đến là như vậy hấu trĩ. Yêu La công chúa nắm bắt trên tay đứt rời thần cách vũ trang. Nàng cảm giác được ý gì dạ cái kia phân vô cùng mạnh mẽ. Nhưng trên tay thần cách vũ trang nhưng ở rên rỉ, không cam lòng, hắn tựa hồ chính tại trách cứ chủ nhân của chính mình. Công chúa điện hạ khẽ cắn môi. Nàng biết bản thân hắn cuối cùng cũng không từng sử dụng toàn lực, cái kia đến từ thần hệ lực lượng. Nàng vẹn vẹn sử dụng tới một lần sức mạnh kia, đây là vì kích thích lên ạc cờ lưu tư càng cường thịnh hơn tức giận thời điểm. Hoàng huynh, công chúa điện hạ hô hoán tựa hồ không cách nào lan truyền đến hoàng tử điện hạ bên hai, nhưng hay là đã đạt đến trong lòng, hắn lúc này ánh mắt chăm chú ở vị này mạnh mẽ hấp huyết loại nữ vương trên người. Mà ý gì giả tự nhiên cũng đã bắt đầu đánh giá đối phương, từ vừa mới bắt đầu nàng liền đang quan sát. Cảm thụ cái kia cỗ tiềm tàng ở yên tĩnh bề ngoài bên dưới, vô cùng vô tận giống như tức giận. Đủ khiến người dao động sự phẫn nộ. Xem ra ta ngày hôm nay liên tục đụng tới hai cái cực phẩm con mồi. Chân thực được mùa lớn đây. Trước mắt chợt lóe lên, nữ vương bệ hạ lẫn thời khắc này hơi thay đổi sắc mặt, bản năng di động thân thể của chính mình. Nhưng di động bất quá ba tấc. Xì. Cánh tay một nửa, sau lưng một cái cánh một nửa, giờ khắc này đã bị chỉnh tề cắt ra. Mà ý gì dạ đã mất đi ạc cờ lưu tư hình bóng. Vậy rốt cuộc là cường đại cỡ nào tốc độ? dễ dàng trong lúc đó. Nếu như vẹn vẹn chỉ là trình độ như thế này, hạ một chiêu kiếm ta đều sẽ để trái tim của ngươi cũng trở thành hai nửa. Đó là từ phía sau lưng truyền đến âm thanh. Y dị dạ thân thể bỗng nhiên run rẩy, nhưng cũng không phải sợ sệt. Nàng nở nụ cười, phát sinh sung sướng cực kỳ tiếng cười. Hấp huyết loại nữ vương xoay người lại, cái kia bị cắt ra nửa bên, lộ ra bạch cốt âm u cánh tay rất nhanh liền một lần nữa khép lại. Nhưng sau lưng nàng cánh rơi vào đúng lúc này nhưng là toàn thể rụng xuống. Thân thể nàng bên trên màu máu linh văn càng thêm tươi đẹp. Tươi đẹp bên trong có cái gì chính tại phá thể mà ra. Đó là ở ý di dạ sau lưng, từ từ triển khai. Màu máu hồ điệp dực. Huyết chi điệp dực. Ta vẫn chán ghét sử dụng song trọn linh văn. Chẳng biết vì sao. Hấp huyết loại nữ vương thậm chí ngay cả hai mắt cũng đầy dây màu màu ánh sáng. Nhưng ta cũng không đáng ghét sức mạnh của hôm nay. À cờ lưu tư hờ hững, càng hờ hững, toàn thân bình tĩnh dường như cái kia trong nham động từ nhũ thạch bên trên nhỏ xuống giọt nước mưa. Vành, vành, vành. Chỉ là đại địa ở vỡ vụn đổ nát, một tầng tiếp theo một tầng, vẫn lan tràn mà ra, so với một phút trước không tới thời gian, mãnh liệt hơn và chạm hay là liền ở giây tiếp theo thì sẽ triển khai. Đó là đến từ thứ 8 kỷ nguyên trí cao tinh giai chiến thần tức giận truyền thừa, đó là đến từ còn xa xưa hơn thương chi hải linh văn lực lượng cá nhân trung cực thể hiện. Không khí vì vậy mà đọc lại, đó là không ai nhường ai hai cái khổng lồ lực lượng giằng co. Hai người này sức mạnh khổng lồ gần sóng, đầy đủ để phía trên chiến trường mỗi một tên chiến sĩ, đến từ kỷ nguyên khác nhau tinh linh môn kinh động. Phong chi giới không gian bởi vì này hai nguồn sức mạnh gợn sóng bắt đầu biến đổi dung chuyển lên. A. Nguyên để chiến đấu đã phát triển đến trình độ như thế này sao? Bừng tỉnh lại đây, nguyên lai không chỉ cái kia hai cỗ dao động phong chi giới lực lượng, là kẻ địch trước mắt, không phải cũng sớm đã bắt đầu liều mạng công kích sao? Hai vệt ánh sáng ở cái kia phía trên chiến trường thiên không qua lại khuấy động. Đó là đem toàn bộ trên bầu trời của chiến trường cũng làm chính mình luận võ đài hoàng tử điện hạ cùng với hấp huyết loại nữ vương. À cờ lưu tư lại cường đại đến trình độ như thế này a? Thật sự đáng tiếc. Sớm biết hẳn là trước tiên tìm hắn đánh một trận. Nói như thế, làm ngươi đối thủ, không thể để ngươi thỏa mãn, đúng là ta không đúng. Phô Ennis xa hạ thật sao? Đối mặt đối thủ lúc này không mặn không nhạt, ổ sở phân nhất thời hỗn loạn đầu nói, không. Muốn đánh bại ngươi so tưởng tượng bên trong còn phải khó khăn hơn nhiều. Vì lẽ đó, tinh tế híp con mắt của chính mình, ổ sở phân chợt cười to nói, vì lẽ đó tiểu ra ta thỏa mãn. Ta quá thỏa mãn rồi. 9 con viêm long thần. Nhưng to lớn 9 con viêm long thần nhưng như là bị cái gì áp chế giống như, khó có thể đi tới. Mặc dù là nguyên tố, tựa hồ cũng phải bị phổ Ennis xa hạ cái kia ảnh hưởng của trọng lực. Xèo. Đống nhiên một luồng ánh kiếm tung tóe mà đến, bắn về phía phổ Ennis xa hạ. Như vậy ác liệt, cho tới để hắn có chút không ứng phó kịp lên, đó là đến từ hoàn cơ ni ánh kiếm. Chuyện gì xảy ra, người phụ nữ kia hẳn là đang cùng Mai Ca. Phổ Ennis xa hạ ánh mắt dư quang vừa nhìn cái kia xa xa. Nhưng là phát hiện Mai Ca lúc này chính bản thân hãm như vô số sắc bén băng cứng cùng với sắc bén đao gió trong công kích. Nhất tâm nhị dụng. Phía trên chiến trường, ổ sở phân cùng hoàn cơ nhi đều đang ở nhất tâm nhị dụng, hai người, đồng thời ra tay đối kháng mình cùng Mai Ca. Xem ra là bị triệt để coi thường. Mai Ca. Đúng đấy, hiện tại hậu bối đúng là đầy đủ cùng mãng. Bất quá cũng có loại này tư vốn là. Mai Ca hít sâu vào một hơi, động thủ đi. Để bọn họ mở mang kiến thức một chút thức tỉnh giả cùng không phải thức tỉnh giả trong lúc đó chân chính phát hiện. Nếu ý gì giả khởi động toàn cấp độ linh văn để phong chi giới bắt đầu dao động chư tinh cũng không có quản, như vậy ý tứ còn không rõ xác thực sao. Chân chính để cái này phong chi giới trở thành chiến trường. Dù cho phá nát, Phô Ennis xa hạ gật gật đầu. Chậm rãi, từ từ, hai người sau lưng, mở ra cái kia toàn cấp độ linh văn lực lượng giải phóng tiêu chí. Thuộc về Phổ Ennis xa hạ cùng với Mai Ca Côi Lệ Điệp Chi Dực. Ai nha ai nha. Người vợ, đối thủ của chúng ta môn xem ra muốn xuất ra bản lãnh thật sự. Muốn liều mạng, ô sở phân. Có phải là hẳn là trước tiên nói một ít lãng mạn điểm. Đánh xong một trận, chúng ta trở lại động phòng đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1386, bây giờ, ở chiến trường, 4. Chương 1386, bây giờ, ở chiến trường, 4. Kế cái kia trước hết hai cỗ để phong chi giới toàn thể dung chuyển sức mạnh khổng lồ ngang trời mà ra sau khi, mà bây giờ lại có 4 cỗ đồng dạng khủng bố cấp bậc lực lượng bắt đầu phong thích. Cùng loạn đã ở trong lúc vô tình nhiễm mỗi một tự phía trên chiến trường các chiến sĩ nội tâm, ở những này 6 cỗ sức mạnh lớn lan đến bên dưới, cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực các chiến sĩ, bản năng gây nên tiềm giấu ở trong lòng dạ tính. Đồng dạng chúa tể một phương chiến trường đường Tây Phiêu 14 đời lúc này lại dừng tay lại. Hắn lặng lặng mà cảm thụ này 6 cỗ không đồng nguyên sức mạnh khổng lồ, một loại cụt hứng cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Đã từng là toàn bộ thứ 8 kỷ nguyên thiên đường thế giới người mạnh nhất, mà bây giờ, không cách nào với tới, trên lệch quá to lớn a. Hoàng đế bệ hạ ở cái kia buồng lái này bên trong phát sinh tiếng thở dài. Hắn đã từng là được khen là hồn một trong tộc ngoại trừ nữ đế cùng với sơ thay thế ở ngoài kiệt xuất nhất giả. Nhưng là những năm này đã qua, cứ việc đạt đến đông đảo sinh linh khát cầu độ cao, thế nhưng 14 đời cũng hiểu được, mình đã có thời gian rất dài trì trệ không tiến. Đúng, loại này đình chỉ hay là đánh vỡ sau khi, chính mình không thể so với này 6 cỗ tùy ý một luồng phải kém chút gì. Chỉ là đánh vỡ thời gian, hắn từ đầu đến cuối đều không thể nhìn thấy. 14 đời bệ hạ, nơi này không gian bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt. Chúng ta còn có tất phải ở lại chỗ này. Một đài cùng loại khung máy móc xuất hiện ở 14 đời bên người, âm thanh sắc thực yêu ngươi Thúy Tia nữ vương. Trên thực tế, trừ mình ra Lôi đỉnh điện quang tiểu ở ngoài, mỗi một cái thế lực đại biểu đều tiếp nhận rồi đến từ Long Chi đế quốc số lượng bất nhất biếu tặng. Đương nhiên đây là so tiền mặt kỵ binh đại đội kiểu mới xem muốn càng ưu tú tác phẩm, phía trên chiến trường phát huy đã có thể thấy một đốm. Yêu ngươi Thúy Tia nữ vương sao? 14 đời không thể không bắt đầu trò chuyện, ngươi nói không sai. Nơi này không gian xác thực thực bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Kết quả đây. Yêu ngươi Thúy Tiên nữ vương trầm mặc chốc lát, trầm giọng nói, kết quả là cái gì? 14 đời bệ hạ giữa hai lông mày lộ ra một vẻ nghiêm nghị, e sợ ở đây vượt quá 7 tầng. Đều sẽ diệt vong đi. Nơi này chỉ là phong chi giới, còn không là tinh linh giới tạo thành tối ổn định địa phương, vì lẽ đó phá nát dưới tình huống. Vẫn như cũ cũng không có thiếu người có thể tiếp tục kiên trì. 7 phần 10. Nhưng yêu ngươi Thúy Tiên nữ vương nhưng chưa đối loại này đáp án cảm giác được thỏa mãn, song phương 7 phần 10. 14 đời bệ hạ, ngươi biết đây rốt cuộc đại biểu cái gì không? Tổn thất những này, chúng ta hết thể quốc gia thế lực hầu như chẳng khác nào rút lui mấy trăm năm không ngừng. Đúng thế. Yêu ngươi Thúy Tiên nữ vương theo như lời nói không có sai. Bất thình lình, một cái khác kênh mở ra. Đó là đến từ Đại Liên minh ba phỉ địch tâm thanh, lần này chiến trường 10 điểm quỷ dị, không nên xuất hiện như vậy liều lĩnh chiến đấu mới đúng. Liền ngay cả chúng ta, bây giờ thì đã ở phía trên chiến trường. Hai vị lẽ nào không có cảm giác đến không thích hợp sao? Chiến trường. Đọc truyện ở. Đông nhiên trong lúc đó, yêu người Thúy Tiên nữ vương đông nhiên tỏ rõ vẻ sợ hãi, nàng âm thanh thậm chí cũng không thể đủ ổn định lại. Đúng. Chiến trường. Ta vì sao lại tự mình đi vào bên trong chiến trường này? Vùng lái này bên trong, yêu người Thúy Tiên nữ vương hoảng sợ cầm lấy khuôn mặt của chính mình, trận to hai mắt, bắt đầu tận lực hồi tưởng nàng leo lên khung máy móc. Xuất chiến chiến trường trong lúc đó toàn bộ quá trình, tất cả, khác nào cũng không phải là chính mình. Xem ra các ngươi đều phát hiện đúng không? Lại lấy kênh liên nối liền. Chỉ có điều cái này kênh từ vừa mới bắt đầu liền dự định liên tiếp, nhưng bởi vì khung máy móc loại triệt để khác nhau, bởi vậy mới hạ xuống. Hắn là đến từ Quang Tuân bên trên khung máy móc, bây giờ do tinh linh vương Nue U lái xe, tên là tự nhiên cơn giận ma đạo kỵ binh. Nue U bệ hạ. Ba phỉ địch giọng nghi ngờ. Chúng ta tựa hồ chịu đến cái gì ảnh hưởng, bởi vậy mới đi tới hiện tại chiến trường. Tinh linh vương lúc này hít sâu vào một hơi nói, ngay cả chúng ta cũng ở trong lúc vô tình trúng chiêu, như vậy trên chiến trường còn lại chiến sĩ thì càng thêm. Không lý trí. Ảnh hưởng toàn chiến trường. Phía trên chiến trường tất cả mọi người, địch ta song phương, đều trong lúc vô tình. Một luồng lạnh lẽo hàn khí, bắt đầu ở mấy vị trên người lan tràn lên. Tỉ mỉ mà tưởng tượng, sự ảnh hưởng này tất cả mọi người năng lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Đến cùng ở chiến trường này sau lưng. Ẩn giấu đi như thế nào một cái gia hỏa. Lại như là dùng vô số tuyến, liên lụy nơi này tất cả mọi người, để bọn họ đã biến thành trên tay xả tuyến con rối. Ta con dân chính tại ngã xuống, điên cuồng ngã xuống, này ngăn ngắn trong vòng 20 ngày, ta hải tộc ở phía trên chiến trường này tổn thất nhân số cùng với vượt quá 4 phần 10. Rất xin lỗi, ta hiện tại dự định mang theo ta con dân rời đi chiến trường này. Đột nhiên trong lúc đó, thanh âm vang dội ở đông đảo đế vương vang lên bên tai. Đó là đến từ hải tộc con trai của thần, bảy hải bạo quân âm thanh. Nhưng vào lúc này rút đi. Ở cái này chiến đấu còn đang tiến hành thời điểm rút đi. Như vậy chỉ có thể dẫn đến thắng lợi thiên bình hướng về thủ giới điện một phương nghiêng mà đi. Bảy hải bạo quân lại sẽ làm ra loại này không hợp lý quyết định. Không. Hắn là bởi vì không nhìn thấy thắng lợi phương hướng. Thời khắc này. 14 đời tự lẩm bẩm, nhìn cái kia phía trên chiến trường ngã xuống vô số thi thể. Cái kia như trước còn ở trong chiến đấu người. Này, là một hồi không có thắng lợi chiến tranh. Có ai? Có người nào chính tại cổ động này một hồi không hợp lý chiến tranh? Từ vừa mới bắt đầu. Từ vừa mới bắt đầu quyết định bắt đầu, hay là chúng ta cũng đã bị cái gì ảnh hưởng? Từng điểm, cho tới hôm nay mới. Vâng! Phảng phất là rốt cục thừa thụ không được cái gì giống như vậy, toàn bộ thiên không giờ khắc này đều đang vang vọng này một tiếng vang thật lớn. Phong chi giới rung động thời khắc này biến đổi trước nay chưa từng có kịch liệt. Đây là cái gì? Các ngươi xem. Tinh linh vương thời khắc này yêu cầu ở đây cực kỳ đế vương khung máy móc đều tiếp thu hắn phát ra ra tín hiệu. Đây là quang tuân trà xét đến thay đổi. Ngay khi vừa trong nháy mắt đó. Tiếp thu đi, ta sẽ không nghĩ đối với các ngươi làm những gì. 14 đời theo bản năng mà đánh tới cái kia đến từ quang tuân chiến hạm video liên tiếp, vùng lái này bên trong, nhất thời xuất hiện để hắn vì thế mà khiếp sợ một màn. Đó là đường nối. Từ phong trực tiếp đi về càng thượng một tầng khu đường nối. Mà bây giờ, toàn bộ đường nối cũng đã bị mở ra. Lại như là cực kỳ to lớn ống nước giống như vậy, một loại màu đen vật chất. Bùn đen bình thường thay đổi, lúc này đang từ cái này trong thông đạo điên cuồng rót vào phong chi giới bên trong. Ngay khi thủ giới điện liên quân đại hậu phương bên trong rót vào. Dường như đầm lầy giống như sền sệt, dường như dung nham giống như lan tràn, rót vào màu đen vật chất, lúc này ở đại địa bên trên bắt đầu tứ tán ra. Cái kia màu đen vật chất không chạy xuôi trải qua địa phương, hết thảy đều trong nháy mắt trầm mặc. Lại như là bị hòa tan. Cao sơn, hà lưu, nham thạch, sinh vật, tất cả, đều bất quá là trong nháy mắt. Phảng phất không có bất kỳ đồ vật có thể chống lại đạt được thứ này ăn mòn. Không thể nào tưởng tượng được. Không thể nào tưởng tượng được, khi này chút màu đen vật chất triệt để mà đầy dây toàn bộ phong chi giới thời điểm, nơi này đến cùng còn có món đồ gì có thể còn sót lại. Hắn đã lan tràn đến thủ giới điện đại hậu phương một cái nào đó nơi đóng quân bên trên. Đó là sần nỉ tộc thành lập lẫn phía sau tạm thời làm việc tràng, kim loại làm ra tạo công trường. Mà thời khắc này, những kia kiên cố kim loại, nhưng đánh không lại màu đen vật chất chảy xuôi, khác nào rơi vào rồi dung nham giống như, thật nhanh hòa tan, chìm xuống. Gần rồi. Màu đen vật chất chẳng mấy chốc sẽ lan tràn đến phía trên chiến trường này. Rất nhanh. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy yêu ngươi thúy tiện nữ vương buồng lái này bên trong, nữ vương bệ hạ nhất thời biến đổi sợ hai không so ra. Vẹn vẹn chỉ là nhìn chằm chằm những này màu đen vật chất, vẹn vẹn chỉ là thông qua này cái màn ảnh nhìn tất cả những thứ này, một loại phảng phất đến từ trong linh hồn run rẩy, làm cho nàng cả người đều chấn động, thậm chí hàm răng cũng không cách nào cắn chặt. Trước nay chưa từng có sợ hãi. Dù cho là đối mặt cái kia giấu ở trong lòng đã lâu ác ngộng, cái kia thứ 8 kỷ nguyên tân thánh tử, cái kia đùa bỡn nàng đang vỗ tay trong lúc đó nam nhân thời điểm, cũng không thấy như vậy trực tiếp sợ hãi. Không cách nào so với. Cuối cùng nữ vương bệ hạ dường như mất đi lý trí bình thường, ta không phải ở lại chỗ này. Ta không phải ở lại chỗ này. Ta muốn rời khỏi nơi này. Nay trận đấu ta không đánh. Không đánh. Có thể như là phát điên giống như vậy, điều động giả chính mình khung máy móc, yêu ngươi thúy tiên nữ vương bệ hạ bay thẳng đến chiến trường biên giới phóng đi. Hướng về cái kia đệ ngũ đại tầng khu đường nối phóng đi. Nữ nhân này. Ba phỉ địch lúc này thầm mắng một tiếng. Nhưng phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn lại phát hiện. Chính mình tựa hồ vẫn chưa so cái kia yêu ngươi thúy tiện nữ vương thân thiết nhiều ít, hai tay đã trong lúc vô tình từ khung máy móc khống chế cầu rút ra, một tia khí lực cũng không có. Chuyện này, đây là cái gì? Không nên tới bốn. Đi chết bốn. Đồng nhiên, yêu ngươi thúy tiện nữ vương âm thanh lại một lần nữa ở chúng nhân buồng lái này bên trong vang lên. Loại kia sợ hãi tiếng thét chói tai. Theo bản năng mà, hướng về cái kia đi về đệ ngũ đại tầng khu đường nối nhìn sang. Khoảng cách quá xa. Căn bản không có cách nào nhìn rõ ràng nơi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, một vệ tối tăm, nhưng là từ nơi nào bắt đầu? Bắt đầu nhiễm ố thiên không. Hắc ám kéo tới. Không lâu sau đó, chỉ thấy yêu ngươi thúy tiên nữ vương lái xe khung máy móc trùng bận bịu trở về. Mở ra trực tiếp video thông trong lời nói, nhìn thấy xác thực thực quận mình ở chính mình chỗ ngồi bên trên, run run rẩy rẩy nữ vương bệ hạ, quái vật. Quái vật. Không thể quay về. Chúng ta không thể quay về. Chết hết. Bọn họ chết hết. Chết hết. Một loại không rõ cảm giác từ chúng lòng của người ta trung bay lên, mà rất mau tới tự quang tuần quan sát, càng thêm là để ở đây mấy tên thứ 8 kỷ nguyên tầng cao nhất môn cảm giác sợ hãi. Yêu người thúy tiên nữ vương trong miệng nói tới quái vật. Vâng. Linh nghiệt. Đếm mãi không hết linh nghiệt lúc này đang từ cái kia trong thông đạo tuôn ra. Là linh nghiệt không sai. Tuyệt đối là thứ này. Bởi vì cần tiến hóa trở thành tinh linh chủng, bởi vì cần thần tính. Vì lẽ đó nơi này mỗi người đều sẽ không quên đã từng cùng loại này sinh vật khủng bố đánh qua liên hệ. Cuối cùng đã rõ ràng rồi, hay là rõ ràng, vì sao vẫn luôn không cách nào cùng hạ tầng quốc gia bắt được liên lạc. Hay là hạ tầng tất cả, cũng đã bị những này linh nghiệt. Kết luận như vậy, đồng thời ở mấy vị trong lòng sinh sôi, đồng thời triệt để mà không muốn thừa nhận giả thiết như vậy. Rút đi. Hầu như là cũng trong lúc đó, trong lòng bọn họ đều có ý tưởng giống nhau, tán thành bảy hải bạo quân ý nghĩ, nếu như hạ tầng khu quốc thổ bên trong đều rơi vào loại này khủng bố tình huống, bọn họ chỉ có thể từ bỏ chiến trường này. Không đúng. Thượng tầng khu tuân ra loại này màu đen vật chất, hạ tầng khu đến rồi những này linh nghiệt. Ngoại trừ phong chi giới, toàn bộ tinh linh giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tinh linh vương âm thanh, rõ ràng có thể nghe. Nhưng câu hỏi sau khi, nhưng yên tĩnh một mảnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 1387, bây giờ, ở chiến trường, Nam. Chương 1387, bây giờ, ở chiến trường, Nam. Nam lẫn thụ hạ, nhìn loang lổ quang từ lá cây trong lúc đó giải rác, đồng thời bắt đầu chậm rãi biến đổi ảm đạm xuống. Đó là đến từ chân trời hắc ám chính tại lan tràn kết quả. Đế á ngươi mã chìa tay đem mặt thượng ngân chất mặt nạ bỏ đi, tựa hồ như vậy có thể làm cho chính mình càng thêm thoải mái một ít. Nhưng tựa hồ chỉ là ảo giác, bởi vì lúc này nàng liền di chuyển động đậy thân thể mình khí lực, phảng phất cũng không cách nào phát sinh. Tan vỡ cùng với tuyệt vọng à. Khác một tông khái niệm xem ra, hẳn là thuộc về hủy diệt mỹ lệ đi. Khắc khắc khắc. Muốn hơi ngồi dậy tựa hồ cũng không làm được dưới tình huống, đế á ngươi mã thở dài thườn thượt một hơi, khép lại chính mình con mắt. Như vậy có thể làm cho chính mình càng thêm rõ ràng nghe thấy một ít âm thanh. Ở chiến trường này nơi nào đó chưa bị hủy diệt trong rừng cây nhỏ. Nhưng hay là không lâu sau đó sẽ bị hủy diệt, hoặc là bị cái kia mấy cái giải phóng toàn cấp độ linh văn ra hỏa, hoặc là mấy cái khác đem thứ 8 kỷ nguyên lực lượng hình thức khai phá đến bản thân cực hạn ra hỏa, hoặc là những kia màu đen vật chất. Ai biết được. Nhưng ở trước đó, nàng nghe được tiếng bước chân truyền đến. Hai loại khác nhau tiếng bước chân. Đồng thời trong đó một loại là chúc lẫn tiếng bước chân của chính mình. Đế á ngươi mã khó khăn mở hai mắt của chính mình. Nhìn. Nhìn nương theo ác ngộng quân chủ mà đến, một cái khác đế á ngươi mã. Cái kia làm thủ giới điện điện chủ quản lý tinh linh giới rất lâu sau đó một chính mình khác. Trong chớp mắt nhìn thấy một cái khác đế á ngươi mã, suy yếu như vậy ngã trên mặt đất, ác ngộng quân chủ trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Nhưng nàng cũng không có dự định hỏi do chút gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn bên cạnh vị này. Đi lại cái kia thụ bên dưới. Ngươi còn có bao nhiêu thời gian? Một ngày? Hoặc là mấy canh giờ? Không hơn nhiều. Nằm trên đất để á ngươi mã suy nhược mà nói. Ngồi xổm xuống vị này gật gật đầu, lấy tay thân ở, nắm tay của đối phương, lưu lại cho ngươi một canh giờ, có thể. Cái kia thực sự là quá xa xỉ nằm trên đất để á ngươi mã khẽ mỉm cười. Tự rêu nói, quả nhiên chính mình là đối với mình nhất là khoan dung người sao. Ngồi xổm xuống nàng cũng không có nói cái gì. Chỉ là tay cùng tay trong lúc đó liên kết, đã lan truyền hết thảy tất cả. Ngồi chồm hổm trên mặt đất nàng đứng dậy. Nhẹ giọng nói, để ta chứng kiến đến cuối cùng. Ngươi mệt mỏi. Yên lặng mà đối diện một chút, từng người cũng giống như là nhìn trong gương chính mình. Sau đó, mang theo ác ngộng quân chủ đến để á ngươi mã, như vậy mang theo ác ngộng quân chủ rời đi. Mà một cái khác nàng, đều sẽ ở nơi này cuối cùng tiêu tan. Nàng chia tay chậm rãi xoa xoa trên người này một bộ quần áo. Đồng nhiên trong lúc đó ngồi dậy đến, hầu như dường như hồi quang phản chiếu giống như, hành động như vậy thậm chí sẽ đem có hạn thời gian lại một lần nữa giảm bớt một ít. Nàng từ trong hư không lấy ra một cái đóng gói đến cực kỳ tinh mỹ hộp, thời gian của nàng vì vậy mà lần thứ hai giảm bớt một chút. Sau đó mở ra hộp, thời gian lần thứ hai bắt đầu giảm bớt. Nàng lấy ra chiếc đũa, thời gian lại một lần bắt đầu giảm bớt. Mỗi một động tác đều là lấy thời gian làm để đánh đổi, vẫn giảm bớt. Mà trong cái hộp kia đầu là không biết lúc nào nướng kỹ, bây giờ cứ việc mùi vị không có thay đổi, nhưng cũng sớm đã có thể lương, triệt để có thể lương một đôi cá nướng. Ăn bao nhiêu lần, cũng không thể cam lòng ăn xong một nhiều hơn phân nửa. Cá nướng. Nhưng cũng có không phối hợp âm thanh, thời khắc này ở đánh vỡ cuối cùng này một phần an bình cùng với chìm đắm. Miêu tự miêu. Ta ngửi được thật giống quá mùi vị quen thuộc. Ta ngửi được. A cái kia trong ngộng cá nướng hương vị. Chào là tư đại ca. Chúng ta không phải hẳn là trước tiên tìm một nơi trốn đi. Còn tìm ăn sao? Ăn chứ? Ngươi biết người quan trọng nhất chính là cái gì không? Cái gì? Ăn. Người có sinh mệnh, bất luận lúc nào đều muốn ăn. Đói bụng liền muốn ăn, như vậy coi như trước khi chết có phải là cũng có thể muốn ăn mới đúng. Những kia bùn đen như thế đồ vật không xông phá. Mặt sau những kia trong bóng tối đầu ẩn chứa đồ vật tới tập trung đánh chết ta hai. Cái quái gì vậy đều là một con đường chết. Vẫn chưa thể ăn no điểm lại bỏ xuống sao. Chào La Tư đại ca, ngươi thật giống như nói rất đúng. Bất quá. Chúng ta là người sao? Miêu tự miêu. Ngươi này ngu ngốc. Ngớ ngẩn. Nha, tiểu thư xinh đẹp, hóa ra là ngươi ở đây hưởng thụ loại này mỹ vị sao? Cái kia trong rừng đi tới, một con mèo con, một cái tam nhãn dáng dấp tiểu hài nhi. Đế Á Ngươi Mã sững sờ, sau đó khẽ mỉm cười, ta ăn không hết. Không ngại, có thể điểm các ngươi một điểm. Chỉ là một chút nhỏ. Hồi lâu không gặp, Chao La Tư, Ả Sở Phu. Đến đây lăn xa mập mèo con, cùng với ngốc giống như ách thai chi thú. Lúc này Lăng là sững sờ một chút, hầu như chăm miệng một lời nói, ngươi biết ta sao? Đế Á Ngươi Mã nhưng khẽ mỉm cười nói, đó là đương nhiên. Các ngươi một cái là tương lai sủng vật, một cái là an nhã sủng vật. Trên thực tế đều là nhà ta sủng vật đây. Từ rất lâu sau đó trước, cũng đã đúng rồi. Tuy rằng ngươi có gan đặc biệt sao ở nói hưu nói vượn cảm giác. Bất quá miêu ra ta xác thực đã từng là tên tiểu nha đầu kia sủng vật không sai. Còn con này ngớ ngẩn An Chư cũng đúng là vận mệnh ba nữ thần sủng vật. Nhưng vì cái gì là nhà ngươi? Đế Á Ngươi Mã lúc này nhẹ giọng nói, không nghĩ tới cuối cùng vẫn có thể nhìn thấy hai ngươi. Loại này không cách nào tính toán không biết đúng là. Như vậy, ta mời các ngươi ăn những này, nhưng có thể giúp ta một chuyện sao? Có một nơi ta muốn đi, nhưng lấy tình huống bây giờ thực sự là không thể ra sức. Có câu nói ăn thịt người tay ngắn. Hai người này ác ý tràn đầy thần chi sủng đương nhiên sẽ không là loại này ra hỏa, có thể hôn ăn lừa gạt uống tự nhiên càng nhiều càng tốt. Chỉ có điều ngoài ý muốn, Chao La Tư nhưng theo bản năng mà gật gù, ngược lại ta cũng không có chỗ nào đi nói. Ngươi nói xong rồi, đi chỗ nào? Luôn có loại 10 điểm cảm giác thân thiết. Lại mèo con ở trong lòng đầu bắt đầu nói thầm. Trên trời tân kinh thế chiến hạm. Đế Á Ngươi Mã chậm rãi giơ lên tay của chính mình, chỉ vào thiên không nơi nào đó, vẫn ở nơi nào, vẫn ở nơi nào nhìn. Chỉ cần lướt qua cái kia độ cao. Xung kích cường độ vẫn chưa đủ đủ a. Yên tĩnh nhìn tất cả những thứ này phát sinh, Triệu Nam nhẹ nhàng chợp mắt làm ra hấp khí động tác. Đối với hắn mà nói, đơn thuần như vậy hô hấp, cũng đã có thể ngửi được cái kia trong không khí. Cái kia toàn bộ phía trên chiến trường, toàn bộ phong chi giới bên trong, ẩn chứa. Mà hắn cần vật gì đó nồng độ. Thậm chí bao gồm cái kia từ tầng thứ 5 vọt tới hắc ám, cái kia từ thượng tầng tuân ra vật chất. Trong lòng Thiên Bình vẫn như cũ còn ở duy trì dáng dấp ban đầu, cũng không có nói muốn hướng về bên nào tiến hành nghiêng. Nhân loại yêu thích tranh đấu. Nay một phần hiếu chiến vẫn luôn tiềm giấu ở trong lòng. Mấy ngàn thứ luân hồi, mấy vạn thứ vào đến ngộng trong lúc đó. Vĩnh cửu bất biến. Ánh mắt của hắn rơi vào chiến trường một cái nào đó góc, nơi đó là thuộc về ổ sở phân cùng với Hoan Cơ Nhi chiến trường. Đối thủ của bọn họ là mạnh mẽ như vậy. Dù sao cũng là làm thức tỉnh giả một thành viên, có thể khởi động cái kia toàn cấp độ linh văn. Đụng tới đối thủ cường đại hơn, chiến thắng không nổi đối thủ, trong lòng lòng háo thắng mới hội càng thêm mãnh liệt. Bởi vì tranh đấu, vì lẽ đó nhân tài sẽ không ngừng tiến bộ, cái kia văn minh mới hội vẫn phát triển. Phát triển. Cùng toàn cấp độ trị linh văn là dùng ác chiến bỗng nhiên trong lúc đó tựa hồ đỉnh chỉ lại. Một vị khác thượng gở ủ ồ thuật sư cùng với một vị khác thiên không kiếm thánh lúc này song song lạc ở trên mặt đất. Ồ sở phân cùng Hoàn Cơ Nhi lẫn nhau lưng dán vào lưng, tựa hồ chỉ có thể dựa vào phương pháp này mới có thể để cho mình không đến nỗi ngã xuống. Nhưng không có thể từ trong mắt của bọn họ nhìn thấy một tia thất bại cảm giác. Nắm giữ đại khái là vĩnh viễn không thôi đấu trí, dù cho vô số lần thất bại. Mà tiến bộ bên trong, chỉ có những kia vĩnh viễn không bao giờ ngôn bại, kiên trì đến người cuối cùng, mới có thể có được sán lạn tư cách. Triệu Nam yên lặng mà nhìn ổ sở phân cùng Hoan Cơ Nhi cái kia thở dốc không ngã bóng người, chậm rãi vươn tay ra, điểm ra hai điểm ánh sáng, xin nhớ loại này vĩnh viễn không bao giờ ngôn bại. Vẫn đạt đến cuối cùng đi. Sư huynh, sư tỷ. Khi hai điểm quang từ cái kia không trung trong chớp mắt bắn ra, dường như mưa sao xa giống như thiểm thuấn sau khi xuất hiện có biến mất giống như lướt xuống thời điểm. Một ít biến hóa kỳ diệu chính tại ổ sở phân cùng với Hoan Cơ Nhi trên người xuất hiện. Có thể cảm giác được một loại hoàn toàn mới khí lực. Từ tứ chi, từ trong đáy lòng bắt đầu tuôn ra. Phần này lực lượng khởi nguồn là cái kia vĩnh viễn không bao giờ ngôn bại, dũng khí. Luôn cảm giác, có thể kế tục chiến đấu tiếp đây. Người vợ, có thể lại liều mạng một lần sao? Bao nhiêu lần, bất luận bao nhiêu lần, ta đều hội bồi tiếp ngươi. Hai người tay nắm tay, cái kia sau lưng triển khai, là cái kia dường như đối thủ phổ Ennis xa hạ cùng với Mai Ca giống như điệp chi dực. Song phi dực. Tung bách bại. Ta không hối. Tung ngàn tử, ta cũng hướng về. Hắn cùng nàng hóa thành quang. Hóa thành chạy như bay hồ điệp, cùng mặt khác một đôi hồ điệp quấn quýt. Vẫn quấn quýt. Nhưng cho dù là vô hạn dũng khí, cũng có người trước sau không cách nào thu được thành công. Mỗi một tự người thành công sau lưng, đều nắm giữ giả vô số người thất bại. Bọn họ không cam lòng, bọn họ không cam lòng, bọn họ phẫn nộ, bọn họ ở thất bại bên trong hò hét. Bọn họ tự hỏi không thể so với người thành công gần một nửa điểm dũng khí. Bọn họ thậm chí có vô biên dũng khí. Tiện đa nhìn cái kia phía trên chiến trường mặt khác một góc, này thanh toàn bộ ý niệm hết thể tức giận đều triệt để phóng thích hoàng tử, cái kia cố chấp trước hết khởi động toàn cấp độ linh văn lực lượng hấp huyết loại nữ vương. Bọn họ chiến trường là ban đầu, bọn họ chiến trường là vẫn còn tiếp tục. Thống khổ, không cam lòng, hoang mang. Vì lẽ đó phần lớn người thất bại cũng bắt đầu trầm luân, hoặc là lạc lối, vâng theo trong lòng, không cách nào tự kiểm chế, tự mình bỏ mặc. Đến cùng là triệt để mà trầm luân ở chi hải, vẫn là dựa vào trong lòng không cam lòng, lửa giận trong lòng, lại một lần nữa từ thất bại bên trong đi ra. Là xem thời cơ tự mình từ bỏ khá là sáng suốt, vẫn là không biết tự lượng sức mình cường chống đỡ tương đối sâu khắc. À cơ lưu tư, để ta mở mang kiến thức một chút đi. Hắn lần thứ nhất điểm ra ngón tay của chính mình, vậy cũng là quang, vậy cũng là rơi dụng ở phía trên chiến trường này lưu tinh. Hoàng tử điện hạ phía sau, quang chi điệp ý thì cũng từ từ triển khai. Hắn cùng nàng chiến trường, lại một lần nữa mở ra. Bất luận cái kia màu đen vật chất, vẫn là cái kia dùng để hắc ám cùng với linh nhiệt, cũng chưa từng để ý tới phía trên chiến trường này, đến cùng ai đúng ai sai, trong mắt chỉ có trận chiến này mà thôi. Nhưng bất kể có hay không có thể từ thất bại bên trong đi ra, bất kể có hay không trầm luân ở Hải Dương, trong lòng bọn họ cũng có không cách nào xóa đi đau xót, trong lòng bọn họ luôn có đã thiếu hụt địa phương. Từng thành công sau thì đã có sao, lần thứ hai thất bại sau khi lại là làm sao. Nay tựa hồ đã không phải kiên trì vấn đề, mà là trong lòng một loại nào đó tín ngưỡng đã sớm tan vỡ vấn đề. Có sinh mệnh ý nghĩa đến cùng là cái gì? Không có người thân, không có người nhà, không có bằng hữu, cô độc một người. Sự tồn tại của ngươi ý nghĩa là cái gì? Ngươi là có hay không còn dự định kế tục tìm kiếm xuống? Lôi đình điện quang tiểu bên trong, hoàng hôn suy nghĩ xuất thần. Hắn trong chớp mắt từ cái kia buồng lái này bên trong, lấy sau lưng điệp chi dực, bắt đầu ở phía trên chiến trường này chạy như bay. Nhưng cũng nên tìm tới được, cũng nên nắm giữ toàn bộ, đã nếm thử thất bại, lĩnh hội quá thành công, nắm giữ người thường khó có thể tưởng tượng trải nghiệm sau khi, cái kia ở trên cao nhìn xuống ngươi, còn có cái gì là muốn theo đuổi. Giấc mộng của ngươi lại sẽ là như thế nào? Cũng làm cho ta xem một chút đi. Đông Nguyên chiến hạm nơi sâu xa, cái kia chỉ có mấy chản tiểu đăng đang lóe lên không ngừng mà trong phòng, nhất thời biến đổi lờ mờ một mảnh. Nhưng không lâu sau đó, ánh sáng bắt đầu tràn ngập gian phòng này. Long Chi đế quân từ chính mình vương tọa bên trong đứng dậy, nửa người nửa quái vật giống như thân thể sau khi, nhưng cũng triển khai một đôi mỹ lệ điệp chi dực. Lẫn trong gió, chiến hạm chí cao chi ra, một bóng người chậm rãi bay xuống, để á ngươi mã nhẹ nhàng hỏi Triệu Nam, như vậy đủ rồi sao? Hắn chỉ là lắc đầu một cái. Chưa xong còn tiếp. Chương 1388, bây giờ, ở chiến trường, 6. Chương 1388, bây giờ, ở chiến trường, 6. Nói chung, trước hết để cho cái này hoàn toàn mất khống chế nữ vương bệ hạ thu xếp xuống đây đi, cũng không thể đủ bỏ mặc nàng hiện nay trạng thái như thế này mà không để ý tới. Làm nước đồng minh trong lúc đó tới nói. 14 đời cùng với 3 phỉ địch đồng thời ra tay, hai đài khung máy móc bắt đầu điều khiển nữ vương bệ hạ khung máy móc hướng về phía trên chiến trường tương đối thưa thất địa phương mà đi, sau đó là thông báo ảnh đế quốc chiến sĩ. Bất quá, nếu như không cách nào rút đi, chúng ta ứng nên làm những gì? Trên đường, tinh linh vương âm thanh truyền đến, xem, 7 hải bạo quân đã bắt đầu hô hoán hải tộc vừa rút đi vừa tụ tập. Kẻ địch hội đuổi theo những kia thoát ly kẻ địch cùng mạnh nhất đánh, đặc biệt là loại này hầu như mất đi lý trí chiến đấu. Ba phỉ địch lúc này lại mặt khác mở ra một cái đặc biệt kênh, vẹn vẹn chỉ là nhiên 14 đời tiến vào cùng với tinh linh vương tiến vào bên trong, như vậy, liền để hải tộc thành vì cái này bị đuổi đánh đối tượng đi. Câu tiếp theo, vì chúng ta sáng tạo cơ hội, hấp dẫn hỏa lực. Nhưng ba phỉ địch không hề nói tiếp. Đó là ba người đều 10 điểm rõ ràng lời kịch. Làm đế vương tới nói. Nhưng bỗng nhiên tiếng kêu thảm thiết, thức tỉnh này một đường ngọc đẹp, đến từ yêu ngươi thúy tiên nữ vương bệ hạ khung máy móc bên trong, kêu thảm thiết nữ vương. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, nhưng không có biện pháp có thể xác nhận cái kêu buồng lái này bên trong yêu ngươi thúy tiên nữ vương đến cùng phát sinh tình huống thế nào. Thống khổ như vậy tiếng kêu thảm thiết. Chư vị, âm thanh, đây là Tây Môn Vũ âm thanh. 14 đời nhữ nhữ mày, ngươi rốt cục đồng ý hiện thân sao? Tây Môn Vũ, tình huống bây giờ ngươi cũng nhìn thấy chứ? Lui lại đi. Chúng ta nhất định phải tập trung hết thể lực lượng, về nước. Ngươi Long Chi đế quốc ngay khi đệ tứ đại tầng khu. Nếu như tầng thứ 5 tình huống lan tràn, Long Chi đế quốc là đứng núi chịu sào. Không có cái kia cần phải. Chỉ thấy, cái kia Đông Nguyên chiến hạm bên trên, dùng để phóng ra ma đạo kỵ binh tuyến đường bên trên. Giờ khắc này đứng vững một đài hầu như là hết thảy lôi đình điện quang tiểu lớn gấp 3 tiểu nhân, nhỏ bé khung máy móc. Long Chi đế quốc đế quân chuyên dụng khung máy móc. Rốt cục cũng leo lên người ba phỉ địch nhữ mày lại, nhưng chuyện đến nước này, chỉ bằng vào nhiều người một người lại có tác dụng gì. mà phảng phất là không có nghe thấy ba phỉ địch cái kia mang theo trào phúng mùi vị nói chuyện. Cái kia không thuộc về Tây Môn Vũ, cái kia bộ chân chính hoàn chỉnh phiên bản Lôi Đình Điện Quang Kiểu lúc này đang bị tuyến đường bên trên thôi tiến khí nhanh chóng thúc đẩy. Cuối cùng cắt phá trời cao. Đích thân tới ở phía trên chiến trường này. Hoàng đế chuyên dụng máy, đồng thời là lần thứ nhất xuất hiện chuyên dụng máy, dù như thế nào đều có thể hấp dẫn không nhỏ ánh mắt, mặc kệ là kẻ địch, vẫn là phe mình. Không cần thoát ly, cũng không cần rời đi. Thắng lợi sẽ thuộc về ta. Bởi vì ta, đánh đâu thắng đó. Đó là Hoàng đế máy. Hoàn chỉnh Lôi Đình Điện Quang Kiểu, hẳn là trở thành thật. Lôi Đình Điện Quang mới đúng. GS đạt lúc này thông qua chính mình màn hình nhìn sự xuất hiện của nó. Có trong nháy mắt thất thần. Thế nhưng trong giây lát này thất thần, nhưng mang đến chính là một lần chí mạng trải nghiệm. To lớn mũi tên ánh sáng, không biết lúc nào bắn thủng khung máy móc thiết giáp, đồng thời tinh chuẩn tìm được buồng lái này vị trí. Một loại trong nháy mắt đau đớn hầu như để GS đạt hết thể cảm giác đau đạt đến cực hạn, bởi vậy hắn lúc này không cảm giác được thân thể mình bất kỳ một chỗ. Túi đầu, nhìn cái kia xuyên thủng thân thể mình hơn nửa cự tiễn, GS đạt trong nháy mắt phun ra một cái huyết. Lại là loại này. Vất ức cái chết à. Phảng phất có thể nghe thấy, bị chính mình tìm tới cái kia một nhóm tối làm đối thủ ra hỏa, lúc này truyền đến tương tự tiếng kêu âm âm thanh. Người kia, gọi là Cao Tường chứ. Đúng là rất đẹp một mũi tên. GS đạt chậm rãi khép lại hai mắt của chính mình. Hắn không cảm giác được cái gì. Hắn nhanh muốn chết, chỉ có thể nhìn thấy trong ký ức hồi ức đoạn ngắn. Bởi vậy hắn không cách nào biết, buồng lái này ghế dựa. Trong chớp mắt bắn ra vô số sắc bén chất sừng vật thể, đâm thủng thân thể của hắn. Như là hấp quản như thế, chính tại bắt đầu điên cuồng từ trong thân thể của hắn hấp thu cái gì. Khung máy móc bắt đầu chậm rãi tỏa ra tia sáng. Tây Môn Vũ, ngươi câu nói này là có ý gì? Thắng lợi. Ngươi xem một chút hiện tại chiến trường, ngươi nhìn thấy chính là ra sao thắng lợi. 14 đời cái kia sắc bén phê phán âm thanh, rõ ràng truyền vào thật. Lôi Đình Điện Quang bên trong. Nhưng hầu như là nói xong câu nói này sau khi, 14 đời thì có một loại kinh sợ cảm giác. Hầu như là trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được đến từ thân thể nhiều chỗ dị thường thống khổ. Cả người đều ở trong chớp nhoáng này bị từ chỗ ngồi sau khi đột nhiên bắn ra đồ vật đâm thủng. Cố định. Vai. Cánh tay. Chân. Bên hông. Thậm chí ngay cả não bộ. Hết thể đều bị đâm ăn mặc, loại này không nghi ngờ chút nào có thể trong nháy mắt đã đưa mệnh tình hình. 14 đời nhất thời rơi vào một mảnh quỷ dị tử trong yên tĩnh. Mặc kệ là đến từ ba phỉ địch, vẫn là bảy hải bạo quân. Yêu người Thúy Tiên nữ vương. Âm thanh cũng đã biến mất không còn tăm hơi. 14 đời cuối cùng đã rõ ràng rồi đến, yêu người Thúy Tiên nữ vương rít gào đến cùng là bởi vì tại sao? 14 đời. 14 đời. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ba phỉ địch cùng với bạo quân đều? Nặc. Ý thì hữu à? Đúng rồi. Ngươi không phải. Vì lẽ đó ngươi không có chuyện gì hoàng đế bệ hạ phun ra một ngụm máu tươi, ta cảm giác được sức sống của chính mình chính tại. Điên cuồng trôi đi. E sợ đụng tới bết bắt nhất. Gây go tình huống. Ta muốn thoát ly. Thiên hạ không có miễn phí. May là ta là. Một chùm sáng hoa. Từ 14 đời khung máy móc bên trong đống nhiên bắn ra, hướng về ngày đó tế cao hơn vọt tới. Là hồn tộc đúng không? Thật. Lôi Đình Điện Quang bên trong, Long Đế Quân lúc này liệt ra một cái dữ tợn răng nhọn. Bất quá không đáng kể, thật sự không liên quan. Bởi vì ta có đầy đủ nhiều, đầy đủ, đầy đủ. Ha ha ha ha ha ha ha ba. Toàn bộ đều thuộc về ta đi. Để ta quân lâm ba. A, ba. A, bốn. Kêu thảm thiết. Một làn sóng, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, thời khắc này ở phía trên chiến trường không ngừng vang. Dồn dập, đều là đến từ những kia đồng nhất loại khung máy móc, những kia Lôi Đình Điện Quang Kiểu phục chế khung máy móc. Những này khung máy móc ở phát sinh cái kia thảm tuyệt tiếng kêu sau khi, lúc này đều cũng trong lúc đó thoát ly chiến trường, hướng về cái kia trên bầu trời hoàng đế máy mà đi. Hội tụ ở người hoàng đế kia máy bên người. Tổ hợp, tổ hợp. Xa xa, yên lặng mà nhìn đông đảo khung máy móc hội tụ, chư tinh lấy tay đặt ở giữa hai lông mày. Phóng tầm mắt tới hình, một mặt tràn đầy phấn khởi nói, ồ, vẫn có thể như vậy a. Đại khái là ứng dụng ma đạo kỹ thuật liên quan nào đó mạch kín đi. Thông qua ẩn dấu ở khung máy móc bên trong đặc thù mạch kín, đem hết thể người lái xe sinh mệnh đều tiến hành thôn phệ. Bang cầu cũng khá lớn lượng lực lượng, đang tiến hành một lần nữa thành lập. Ta nghĩ sợ rằng, đây mới là này đài khung máy móc lúc trước thiết kế ra được chân chính phiên bản. Nhà khoa học kiến giải. Trừ tinh quay đầu lại. Âu phiêu quay đầu lại, suy đoán. Nhưng này cô tập hợp lên lực lượng hội lớn bao nhiêu? Trừ tinh nhún nhún vai hỏi. Âu phiêu lạnh nhạt nói, chí ít ngươi không cách nào can thiệp nữa cái gì là được rồi. Chư Tinh gật gù, tiện đà hỏi, từ vừa mới bắt đầu ta liền tương đối hiếu kỳ. Màu đen chính là nguyên điện tan vỡ, cái kia phía dưới vọt tới những này, là ai tuyệt vọng? Âu Phiêu nói, hạ tầng hết thể tinh linh tuyệt vọng, lần này chiến tranh toàn diện bạo mà đến toàn bộ tinh linh giới các nơi bất an, đại khái còn có thứ 8 kỷ nguyên phá diệt thời điểm, những kia giả tạo linh hồn hò hét loại hình đồ vật hôn hợp vật. Càng ngạc nhiên, Chư Tinh phóng tầm mắt tới cái kia sắp muốn hiện lên đến phía trên chiến trường hắc ám. Phe thứ 3, cũng làm ghê gớm chuyện lớn đây. Vòng xoáy đã tạo thành, đón lấy cũng chỉ là nhìn hắn có hay không đủ mạnh lực. Âu Phiêu chậm rãi nói ra, Chư Tinh, đón lấy ngươi cũng tham gia cuộc chiến đấu này đi, cần đem cường độ cho tới cao nhất. Thật sao? Cần ta sao? Chư Tinh khẽ mỉm cười, trên mặt tựa hồ hưng phấn giống như vậy, phụ thân. Lắc đầu ý tứ, là bởi vì còn chưa đủ đủ sao. Hồi lâu sau khi trầm mặc, tới chỗ này, thời gian không nhiều để á ngươi mã mới chậm rãi thở dài. Cho nên mới có nảy đài đế hoàng máy. Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền biết Tây Môn Vũ dự định. Nói đến, này nguyên vốn là ngươi thiết kế ra được khung máy móc đây. Còn có bao nhiêu thời gian? Triệu Nam nhưng đột nhiên hỏi. Đế á ngươi mã ngẩn ra, sau đó bình tĩnh mà ôn hòa nói, hơn 10 phút dáng vẻ đi. Ta đem thời gian đều giao cho một cái khác. Làm cho nàng chứng kiến đến cuối cùng. Cũng giống như vậy. Người yêu thích thấy ai? Triệu Nam nói. Đế á ngươi mà nói, cái thứ nhất nghĩ đến kỳ thực là tương lai. Không qua đi đến suy nghĩ một chút, một cái khác mới là thuộc về tương lai. Ta đại khái ngươi, còn An Nhã còn có Tiểu Yêu Nhi, ta nghĩ vẫn là không nên để cho các nàng biết ta đi, cuối cùng còn có hắn. Đại khái đã đầy đủ. Đế á ngươi mà rơi chân, đống nhiên nứt ra rồi một cái vòng tròn, hắn hội chìm xuống, mang theo nàng đi đến nàng muốn đi gặp người kia địa phương. Phụ thân. Liền ở phía dưới, tầm mắt cùng tầm mắt đan xen, trên dưới dần dần kéo lên. Cuối cùng, khi tầm mắt triệt để thoát ly một khắc đó, phảng phất nghe thấy như vậy ca ngợi chi tử. Thật sự ăn thật ngon đây, mà cái kia nứt ra miệng tròn, đã khôi phục như vậy. Lúc này có người leo lên nơi này. Trước hết bò lên chính là Tiểu Yêu Nhi, bay nào mà tới. Sau đó là Diệp An Nhã, Diệp An Nhã trên tay mang theo thật giống không biết lúc nào lại mập một vòng trao la tư, ca ca. Ta vừa nãy nhặt được trao la tư. Sau đó Phỉ Nhĩ Nạ nắm lị lị tay cũng tới đến Triệu Nam bên người. Mà ổ chủ tủ nhưng là áo lộ ra như hình với bóng, một cái là mỉm cười, một cái là nâng lên mặt đến. Diệp Nhược Phong cùng với Alins tựa hồ vẫn còn không ai nhường ai trạng thái, ung dung, yêu nhã lẫn nhau đếm lấy đối phương không phải. Miêu nữ nhẹ nhàng cũng tới đến bên người. Theo sát, ánh bình minh chi quỷ hướng về mất đi tất cả sức mạnh, vẹn vẹn chỉ là một người bình thường tương lai đưa tay ra, lôi nàng một cái. Sophia ở phía dưới kêu to, phu quân, chờ ta. Sau đó, thiên không long phóng lên trời, cũng rơi vào Triệu Nam bên người. Cuối cùng, ách hai chi thú nhút nhát bắt tới, nhìn thấy tương lai sau khi, không nói hai lời đi tới, tam nhãn rơi lệ. Đều chuẩn bị xong chưa? Triệu Nam nghẹn giọng hỏi. Chúng nhân gật đầu. Triệu Nam phất tay, trước mặt một thanh độn kiếm xuất hiện, bắn tới ổ chủ tủ trong tay, ban tặng ngươi bạo thần nước hồn chi nhận, đi thôi. Nữ thánh long kỵ sĩ cầm trong tay cái kia làm bạn chính mình vô số năm đại kiếm, điều động giả ngân dực thánh thiên long hoàng, hướng về chân trời hắc ám đầu nguồn mà đi. Triệu Nam lần thứ hai phất tay, lần này xuất hiện phân biệt là một thanh quyền trượng, một thanh kiếm cầm, An Nhã, Tiểu Phong, các ngươi cũng đi thôi. Cà ca chờ ta trở lại. Nói cẩn thận nha. Tới một lần thỏa thích. Liên Diệp An Nhã trực tiếp nhấc lên muốn dây ruột nhưng không cách nào tránh thoát trao la tư trước hết bắn ra, mà Diệp Nhược Phong nhưng là chân thành mà đi. Phía sau theo chính là ánh bình minh chi quỷ cùng với miêu nữ dạ nguyệt. Mấy người đồng dạng đi theo ổ chủ tủ phương hướng mà đi. Triệu Nam lại một lần phất tay. Trước mắt xuất hiện chính là một viên tinh xảo huy chương, hắn tự tay bị hắn đựng đến Tiểu Yêu Nhi trên người. Sờ sờ đầu của nàng, tiện đà thân hôn xuống, vì nàng chỉnh lý này cổ áo, nhẹ giọng nói, ngươi cũng đi thôi. Liền chớp mắt huy hoàng tiểu vào đúng lúc này, trực tiếp tập trung vào cái kia trên đất bên trong chiến trường. Alins, ngươi cũng đi chuẩn bị đi. Triệu Nam nhẹ giọng nói, vì lẽ đó, ta sẽ không có đồ vật cho. Alins nhất thời bất mãn nói. Triệu Nam khẽ mỉm cười, đi tới bên cạnh nàng. Ở trên trán của nàng cũng hôn môi một lần, lại một lần nói, đi thôi. Người chết. Alins đỏ cả mặt, chạy vội mà ra, nói cho ngươi, những này không đủ. Ta hội trở về thảo càng nhiều. Âu lợi Tây Tư. Nhưng mà Triệu Nam cũng không có dừng lại, mà là đem thiên không long hồ hoán đến bên cạnh chính mình. Hắn thân thể khẽ run. Đi tới Triệu Nam bên người, hóa thành chân long thân thể, nằm dạp ở dưới chân của hắn, long mục ngậm lấy nước mắt. Triệu Nam khẽ mỉm cười. Chia tay vô khuôn mặt của nó, nhẹ giọng nói, ổ sơ lợi tư đã từng là nguyên điển bộ phận phân liệt ý thức, cho nên mới có thể từng là thiên không long. Ngươi có thể trở thành thiên không long, cái kia cũng là bởi vì trên người ngươi cũng nắm giữ thuộc về nguyên điển này một phần nhỏ. Nếu như vẫn cho ta liên kết, ngươi cuối cùng không cách nào đạt đến đầy đủ nhất trạng thái. Dù sao đối với ta ngươi tới nói, ta vẹn vẹn là ở xúc tiến ngươi trưởng thành, nhưng cuối cùng sẽ trở thành ngươi cản trở. Chủ nhân, chia lịa. Nhưng mà Triệu Nam nhưng quyết tâm, tự mình cắt rời cùng Âu Lợi Tây Tư cái kia một phần cho tới nay, khác nào thân thể mình giống như liên hệ. Đó là dường như cắt rời linh hồn giống như thống khổ. Thiên không long rên rỉ một tiếng, tương tự cũng nhằm phía cái kia thượng bên trong chiến trường, Sophia thật chặt đi theo mà đi. Sau đó, lập tức biến đổi quặng cu é như vậy hạ xuống. Chỉ còn dư lại Phỉ Nhi Nạ cùng với Lị Lị hai người ở một cái, tương lai ôm không biết lúc nào biến hóa thành tam nhãn tiểu chư ách hai chi thú ở cái kia một cái. Đồng nhiên, Triệu Nam hai tay thoáng mở ra bên trong. Một cái đen kịt đơn sơ tiểu cung chậm rãi xuất hiện. Nhưng hắn không có giao cho nơi này bất luận cái nào, mà là đem nó bay thẳng đến phía chân trời phóng mà đi. Phá diệt hư vô cực ám. Ngươi dự định cho ai? Thực sự là đối này hiếu kỳ đến không cách nào không lên tiếng tương lai. Lúc này tao mày. Dương tỷ tỷ. Nhưng mà đáp lại tương lai nhưng là Phỉ Nhi Nạ, nàng muốn tỉnh lại. Tiếp nhận yêu tinh tổ thần toàn bộ sau khi, nàng là thích hợp nhất sử dụng cái này cung. Tương lai lạnh nhạt đáp một tiếng, liền không lại hỏi dò. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, nhưng là đi tới Phỉ Nhi Nạ cùng với Lị Lị trước, đồng thời thân tay sờ soạng hai người, tiện đà chậm rãi rơi xuống, chứng kiến cuối cùng đồng thời cầm lấy các nàng bàn tay. Vi quang đang nhấp nháy. Hư không đại kiếm, vãng sinh chi văn chương. Ba người đồng thời dựa vào, cái chán lẫn nhau chống đỡ, còn nhớ ta hy vọng chính là cái gì không? Các nàng nhìn nhau nở nụ cười, đồng thời kiễng chân đến. Tương lai đem mặt đường đến một chỗ, đối với nàng tới nói, nơi này từng hình ảnh đều là như vậy lúng túng. Nàng cảm giác mình xuất hiện ở đây, hoàn toàn là dư thừa. Chứng kiến cái kia cuối cùng hai người cũng lặng yên không một tiếng động rời đi, hướng về cái kia đi về phong chi giới đường nối phương hướng mà đi. Vẹn vẹn chỉ là còn lại tương lai cùng với Triệu Nam hai người. Thí thần vũ trang, ngươi đem chân lý thật vất vả mới chế tạo ra đến đồ vật toàn bộ đều điểm phát ra ngoài, chính mình còn sót lại cái gì? Tương lai lúc này chỉ có lấy cái đề tài này đến đánh vỡ trầm mặc. Thương Chi Hải cuối cùng, lặng lẽ động thủ, thừa dịp nguyên điển tiêu diệt tân sinh ý thức tập hợp trong nháy mắt, nhân cơ hội tiệt rơi xuống một đoạn tân sinh ý thức đoạn ngắn, tiêu hao hết tất cả mới chế tạo ra đến lúc sau trái lại chính mình không cần. Hội cảm giác được ưu thương sao? Chẳng lẽ không là? Tương lai hỏi ngược lại, nhìn chung lịch sử, chỉ có mạnh nhất xứng đôi mạnh nhất, mới có thể phát huy xuất sắc nhất hiệu quả. Triệu Nam nhưng lắc đầu một cái, nói như vậy, ta liền không cách nào duy trì tinh khiết. Cái gì? Triệu Nam lại nói, biết không? Kỳ thực ngươi là tỷ tỷ của ta. Rất lâu sau đó trước đây. Chưa xong còn tiếp. Chương 1389, bây giờ, ở chiến trường, 7. Chương 1389, bây giờ, ở chiến trường, 7. Lực lượng, rất đơn giản mà hình dung tử. Là lực lượng, là loại này còn muốn thêm vào vô cùng vô tận để hình dung lực lượng. Sau lưng quang chi điệp dực chậm rãi biến đổi lờ mờ lên, sau đó trực tiếp đã biến thành màu đen. Tây Môn Vũ nhớ tới Hắc Tử Điệp. Hoặc là mình lúc này là cái kia mang đến tử vong Hắc Tử Điệp cũng không nhất định. Thế nhưng bây giờ vọt tới lực lượng, bây giờ từ cabin bên trong, từ cái kia vô số, đâm vào trong thân thể của mình thịt trong ống truyền lại đến lực lượng. Không có cực hạn lực lượng, liền phảng phất chính mình không gì không làm được. Hay là này đài khung máy móc là có sinh mệnh? Cỡ nào mỹ lệ? Hắn xuất hiện ở phía trên chiến trường, bây giờ thu nạp hết thể lượng sản khung máy móc, đã vừa làm một cái lớn vô cùng cương thiết cự nhân. Mà người khổng lồ này trong thân thể ẩn chứa, là có thể hủy diệt tất cả sức mạnh lớn. Nhưng nó nhưng bất động, lại như là một cái cảnh cáo giống như vậy, cảnh cáo phía trên chiến trường tất cả mọi người không nên tới gần. Lôi đỉnh điện quang đế vương tiểu. Tây Môn Vũ ở cái kia buồng lái này bên trong, phát sinh trầm thấp tiếng cười. Hắn ý thức có thể chạy xuôi ở bây giờ lôi đỉnh điện quang đế vương tiểu mỗi một vị trí bên trong, nơi này nắm giữ giả rất nhiều thân thể, có lẽ có ít đã tử vong, có chút nhưng là hoàn toàn mất đi ý thức, có chút còn có khổ sở dãy rủa bên trong. Nhưng đều không ngoại lệ chính là, bọn họ toàn bộ, đều đã trở thành Tây Môn Vũ lúc này lực lượng khởi nguồn. Toàn bộ, vẫn như cũ còn ở cùng trong lúc cười. Cùng trong lúc cười, Tây Môn Vũ đống nhiên trong lúc đó lạnh rên một tiếng. Ý thức trực tiếp chạy xuôi đến bây giờ đế vương tiểu hai nơi khác nhau địa phương. Đẩy cái kia hai cái đã hòa vào đế vương tiểu bên trong hai cái buồng lái này bên trong. Hai cái thanh niên, bọn họ tựa hồ né tránh chỗ ngồi đâm thủng, chí ít nhằm vào bọn họ đầu lâu đâm xuyên là né tránh. bọn họ còn đang giãy giụa bên trong. Nhưng Tây Môn Vũ nhưng chứng kiến, hai người này buồng lái này cung cấp lực lượng, là nơi này hết thể lực lượng khởi nguồn bên trong, cao cấp nhất một nhóm. Lôi Văn, còn có từ trước vụ đều chủ nhân, vẫn tàng đang mạo hiểm giả trong bộ đội, các ngươi cho rằng ta hội không nhận ra các ngươi sao? Liền, đối với hai người này buồng lái này thu nạp, trong nháy mắt liền bắt đầu tăng nhanh nhịp điệu. Cái kia giãy giụa cũng dần dần mà ngừng lại. Đến từ ba phỉ địch lực lượng, đến từ bảy hải bạo quân lực lượng, đến từ yêu ngươi thúy tiên nữ vương lực lượng, đến từ thường chi ma đạo sư lực lượng, đến từ những cái được gọi là cực đạo cường giả bảng bên trên người lực lượng. Hầu như, một lưới bắt hết. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha bốn. Trầm tĩnh lôi đình điện quang đế vương tiểu, đống nhiên động. Hắn trong chớp mắt bắn ra cái kia dài đến 100 mét tay lớn, hướng về thủ giới điện liên hợp không đúng phương hướng. Bàn tay khổng lồ bắt đầu nứt ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo ánh chớp, diệt đời rít gào. Bắn ra. Mà trước đó phương, hết thảy đều đã biến thành hư vô. Bất luận cỡ nào ma thú to lớn, bất luận nhiều không kiên cố sần nì tộc kim loại, bất luận nhiều không ngoan cường dị năng tộc vòng bảo hộ, bất kể là ai, đều ở diệt đời rít gào bên dưới, triệt để mà hóa thành hư vô. Ma vương lực lượng. Đây là ma vương lực lượng. Chấn động, sợ hãi, run rẩy. Hồng Long Vương lúc này sắc mặt trắng bệnh, một khắc đó công kích. Ngay khi bên cạnh chính mình bay lượn mà qua. Tử vong, là như vậy nhích lại gần mình. Hắn đột nhiên cảm giác được 10 điểm buồn cười. Tinh linh giới vẫn không thể xuất hiện ma vương tham chiến. Nhưng mà buồn cười chính là, trong kẻ địch, cũng đã đản sinh ra ma vương. Giữa không trung bên trên, vì càng tốt hơn tham chiến mà hạ thấp quang tuân bên trong, cũng sớm đã từ khung máy móc bên trong đi ra, đi tới chiến hạm trong phòng điều khiển tinh linh vương lúc này sắc mặt trắng bệnh. Quay về cái kia chính đang khống chế quang tuân dầu ngỏa cùng với lầy lạ lị nói, nhanh, chúng ta cần rút đi nơi này, lập tức trở về thu chúng ta hết thể tộc nhân. Nhưng tinh linh vương vẹn vẹn chỉ nói là xong câu này nói chuyện, cũng đã cảm giác được quá trễ. Nhưng ta cần càng nhiều, còn chưa đủ đủ. Thư thích đạo cứng cỏi chất xương vật, lúc này từ lôi đỉnh điện quang đế vương tiểu cánh tay bên trong bắn ra, càng là trực tiếp bắn thủng quang tuân chiến hạm. Những kia đâm vào đến quang tuân bên trong chất xương vật, bắt đầu mọc ra càng nhiều. Giống như mạng nhện chi nhánh, bất quá trong nháy mắt, cũng đã tràn ngập quang tuân bên trong hết thể không gian. Mỗi một tự, chiến hạm bên trong mỗi một tự, giờ khác này đều không thể thoát đi những này gai sắc đâm xuyên. Tiếng kêu thảm thiết. Vô số tiếng kêu thảm thiết đều ở tinh linh vương vang lên bên tai. Hắn ngã quỷ trên mặt đất. Nhưng thân thể trong nháy mắt liền bị những này gai sắc cho giá cao. Sinh mệnh, chính đang nhanh chóng trôi qua bên trong. Còn chưa đủ ba. Cái kia dường như biển rộng sóng lớn như thế tiếng giống giận dữ giờ khắc này vang lên, lôi đình điện quang đế vương tiểu thân ở mặt khác một cái cánh tay, lượng lớn chất sừng gai sắc lúc này mục tiêu là Đông Nguyên chiến hạm. Không đủ, không đủ, không đủ, không đủ ba. Ừm. Xem ra là không có cách nào điều động quá mức sức mạnh mạnh mẽ. Nhưng vào lúc này, lôi đình điện quang đế vương tiểu trước, cái kia con mắt trước, một người tung bay mà tới. Nho nhỏ thiếu niên đối mặt khổng lồ đế vương tiểu. Lại như là con kiến đối mặt người trưởng thành. Nhưng cũng không thể từ thiếu niên này trên mặt nhìn thấy một tia khiếp. Chính đang hưởng thụ càng nhiều sinh mệnh tràn vào mang đến vô thượng vui vẻ Tây Môn Vũ, khác nào một cái sắp nổ tung bom giống như. Tinh thần của hắn biến đổi cực kỳ không ổn định lên, hắn nứt ra rồi chính mình hai mắt, nhân loại không thể xuất hiện loại này nứt ra. Màu đỏ tươi nhãn cầu bên dưới, là những kia chính đang nhảy nhót nhỏ bé mạch máu, ngươi là ai? Đừng chặn ta! Lôi đình điện quang đế vương tiểu miệng bộ trong nháy mắt mở ra, phun ra một đạo thô to ánh chớp. Nhưng cho dù là khoảng cách gần như vậy, này tia chớp đều không thể tới gần đến bên cạnh thiếu niên này. Không, là ánh chớp từ bên cạnh hắn chi phối hai lần bắt đầu nứt ra, từng người bắn ra mà thôi. Trừ tinh. Thiếu niên khẽ cười nói, đón lấy là ngươi giết chết ta đây. Vẫn là ta giết chết ngươi đây. Sau lưng của hắn, điệp chi dực chậm rãi mở ra, hắn nhẹ giọng nói ra, ở thường chi hải thời điểm. Nếu như không cách nào hoàn mỹ khống chế chính mình linh văn gia hỏa, đều sẽ nổi khủng. Sau đó mất đi trái tim của chính mình, cuối cùng biến thành dạ du hành giả. Bất quá ngươi thực sự là kỳ quái đây, đến bây giờ còn có thể duy trì. Ngươi cũng trở thành ta cội nguồn đi. Hò hét giống như vậy, đổ đầy toàn bộ buồng lái này bên trong. Chư tinh cười khẽ, muốn ăn ta, có thể không cho. Hắn ngạc nhiên, hắn cúi đầu, hắn khó mà tin nổi trừng lớn con mắt của chính mình. Xem cùng cái kia một đạo đâm thủng thân thể mình đổ vật. Liên đơn giản như vậy đâm xuyên thân thể của chính mình, đồng thời bắt đầu hấp thu chính mình tất cả. Chư tinh khó có thể tin muốn thoát ly. Nhưng ở trong chớp nhoáng này, vô số chất sừng vật triệt để mà đem hắn cả người đều cắn nuốt tới. Cái kia cuối cùng, chỉ có chư tinh cái kia phẫn nộ âm thanh, phụ thân tám. Xa xôi. Hắn chính đang yên lặng mà nhìn tất cả những thứ này. Phảng phất là nghe thấy cái kia một tiếng hô hoán, liền có đáp lại, nếu hắn nói muốn muốn ngươi trở thành cội nguồn, nói như vậy ngươi sẽ tắc thành hắn đi. Đây là ngươi là không nhiều, nhất là thỏa mãn tác phẩm một trong chứ. Liền như vậy đưa đi, không cảm thấy đáng tiếc sao. Giọng nữ, liền ở phía sau. Đề á sao? Âu Phiêu cũng không quay đầu lại. Bởi vì hắn biết, lấy hiện tại cái này hình thái tồn tại được đề á. Đề á ngươi mã đối với hắn không có nửa điểm uy hiếp, cũng không thể có bất kỳ phương thức có thể ngăn cản hắn. Cảm tạ ngươi nhớ tới. Âu Phiêu lạnh nhạt nói, không có gì. Nếu đến rồi, vậy thì cùng ta tất cả chờ đợi cuối cùng đến đi, là một người chứng kiến cũng tốt. Nàng gật gật đầu, nhẹ giọng nói, cảm tạ. Nhưng ở trước đó, ta còn có một ít chuyện dự định xử lý một chút. Âu Phiêu nhíu nhíu mày, hồi nhìn sang, đã thấy đề á ngươi mã bên người còn có này một tên mái tóc dài màu bạc nữ tử. Hắn nhìn qua, lạnh nhạt nói, thất bại, trên lệnh quá to lớn. Con trai của ngươi làm ra đến đồ vật, ta cũng không dám dễ dàng đi chạm. Nhưng ta tương đối hài lòng này một cái. Đề á ngươi mã nhẹ giọng nói. Âu Phiêu nhún nhún vai nói, bảy hải chi tâm, ta rõ ràng. Bất quá vẫn như cũ thất bại, ngươi còn dự định kiên trì sao? Tựa hồ ngay khi như vậy giống thật mà là giả đối trong lời nói, cũng đã tuyên án chính mình nào đó một số chuyện. Ác mộng quân chủ giờ khắc này cau mày, một luồng mãnh liệt tức giận chính ở trong lòng bắt đầu bay lên. Nhưng một giây sau, nàng chợt trong lúc đó cảm giác được tinh thần bên trong xuất hiện một loại nào đó rung động. Phẫn nộ cũng không phải thuộc về sức mạnh của ngươi khởi nguồn. Âu Phiêu lúc này chia tay, chậm rãi nói ra, muốn chiến thắng chính mình, liền muốn càng thêm rõ ràng mình rốt cuộc là cái gì. Đi thôi, giữa các ngươi cũng là rất tốt tư liệu sống. Ác mộng quân chủ chỉ cảm thấy chính mình như là từ một cái phong kín trong không gian bị hút ra đi ra. Nàng cũng không mong muốn bại lộ chính mình nguyên bản mục, thời khắc này triệt để mà bạo lộ ra. Một đôi nhẹ nhàng vỗ điệp chi dực từ từ triển khai, mà khi nàng từ này mộng ảo giống như tất cả bên trong đến lúc tỉnh lại, người đã ở hoàn toàn yên tĩnh trong rừng cây nhỏ. Đã có người. Có người mới đến một bước, yên lặng, hay là đang đợi chính mình đến. Chuyện này. Một cái khác chính mình, trên tay nhẹ vãn một cái màu đen trường cung. Nhà ta cái kia nói, ta chỉ phải ở chỗ này là có thể. Nàng nhẹ nhàng nói rằng, Hứa Dương nhẹ nhàng nói ra, bất luận thắng thua. Thế nhưng ta khá là hy vọng mình có thể lưu lại. Hai tồn một sao. Ác mộng quân chủ hít sâu vào một hơi, chiến mâu từ trên tay chậm rãi kéo dài, ánh mắt kiên định, chính hợp ta ý. Nói đến, trên lý thuyết đều là ngươi con dâu, vì sao lại thiên hướng này một cái? Âu Phiêu đột nhiên hỏi. Nói cứng đề á ngươi mã nghĩ đến một chút nói, đại khái khá là giống nhau lúc tuổi còn trẻ ta chứ. Cũng không có đang hỏi thăm đi tới. Vẹn vẹn là phát sinh tương tự cảm thán âm thanh, ta vẫn luôn cảm thấy, nữ nhân là tối không thể nói lý đồ vật. Đề á ngươi mã nhưng cười lạnh nói, không có nữ nhân, ai cho ngươi sinh con gái. Âu Phiêu cười nhạt một tiếng, lần thứ hai thở dài nói, nếu như là sau đó đi ngược lại, ta nghĩ chúng ta sẽ là rất tốt một đôi. Đề á ngươi mã khinh thường nói, ta có người thích. Âu Phiêu nhẹ giọng nói, ta biết. Đồng nhiên, hai phe, cái kia thượng tầng đường nối, cái kia hạ tầng đường nối. Từng người truyền đến khổng lồ đến khó mà tin nổi gọn sóng. Âu Phiêu sắc mặt nghiêm túc một chút, thời gian gần đủ rồi, dẫn ta đi gặp thấy hắn đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1390, bây giờ, ở chiến trường, 8. Chương 1390, bây giờ, ở chiến trường, 8. Nói đến miểu, ta thật giống đã không phải ngươi sủng vật. An nhã nữ, hết sức không vừa lòng mình bị lấy trói giá nhất dạng phương thức trói đến nơi này trao la tư. Lúc này lại từ Diệp An Nhã trong tay tránh thoát đi ra, cảm giác được khó mà tin nổi hắn lập tức liền bắt đầu thực lực tìm đường chết lên, trừ phi ngươi đem Dạ Nguyệt hứa gả cho ta. Không đợi Diệp An Nhã có cái gì phản ứng, miêu nữ 10 điểm trực tiếp động thủ đem con này lại miêu cho xách lên, dùng sức mà hướng về phía trước đầu ném qua. Mà phía trước, là cái kia từ hạ tầng bên trong điên cuồng trào ra. Dạ du hành giả. Mễ lạc tự miểu. Dạ Nguyệt tiểu thư ngươi lại độc gác như vậy. Đệt. Tử quái vật. Không muốn mỏ miêu ra ra ta ba. Liên viên cầu giống như mèo con, ở to lớn khí lưu bên dưới, cuối cùng cũng coi như có một chút đã từng làm thần chi sùng hẳn là nắm giữ uy nghiêm. Diệp An Nhã lắc lắc đầu, thở dài nói, vẫn là như vậy xem vừa mắt một ít. Phong tỷ tỷ, chúng ta cũng bắt đầu đi. Ca ca nói, những người này như thế hội sợ hãi, như thế hội tuyệt vọng, chỉ là biểu đạt không ra mà thôi. Diệp Nhược Phong khẽ mỉm cười nói, là đây, hành hạ đến chết động vật nhỏ cũng là 10 điểm không sai giải trí hạng mục nha. Phong tiểu thư, xin đừng nên đối tiểu chủ nhân phát biểu loại này nguy hiểm ngôn luận. Ánh bình minh chi quỷ lúc này đi lên một bước, che ở giữa hai người. Đối này không cảm thấy kinh ngạc miêu nữ đến lúc đó không lắm phản ứng, chỉ là toàn bộ tinh thần rót vào mà nhìn cái kia tối om om một mảnh dạ du hành giả, đồng thời tầm mắt còn ở siêu tầm cái gì. Càng sớm hơn một bước đến ổ chủ tù, càng sớm hơn một bước đến, tự nhiên đại biểu có thể hướng sớm một bước tìm tới muốn tìm được. Hoặc là càng sớm hơn một bước bị tìm tới. Cười ở ngân dực thánh thiên long hoàng trên người, mỹ lệ nữ võ thần chính tại nhìn xuống phía dưới. Dần dần mà phiêu thăng mà thượng. Cái kia tự xưng là tuyệt vọng đồ vật. Ô hi hi. Ô hi hi. Ha ha ha ha ha. Mang theo như vậy làm người ta sợ hãi tiếng cười mà đến, cuối cùng tăng lên tới cùng ổ chủ tu đồng nhất tự mặt bằng bên trên, cũng thật là, lập tức liền tỉnh cờ gặp loại này siêu cực phẩm con mồi rồi. Nếu như may mắn vận chi thần, hắn đến cùng là có cỡ nào quan tâm ta. Ô hi hi. Mặc kệ ngươi là thứ gì, đổi một bộ dáng dấp đi. Ô chủ tu hờ hững. Lạnh nhạt bên trong mang theo không thể nghi ngờ căm ghét, sử dụng đại ca ca dáng dấp. Ngươi để ta cảm giác được trước nay chưa từng có buồn nôn. Buồn nôn ra hỏa. Như vậy a. Như vậy a tuyệt vọng cười gần đến càng thêm sắc bén, á cỡ nào quyến luyến tâm ý. Mỗi giờ mỗi khắc đều tỏa ra mỹ lệ. Thực sự là quá thích hợp phá hủy rồi. Dáng dấp, sẽ không thay đổi nha. Liên như vậy để ngươi tử vong thời điểm, cảm nhận được càng to lớn bi ai. Hai anh. Nhưng ổ chủ tù lúc này vẹn vẹn là lạnh rên một tiếng, nàng vung kiếm từ y phục của chính mình bên trên cắt lấy một khối vải, sau đó quấn vào hai mắt của chính mình bên trên. A, tuyệt vọng hơi kinh ngạc, thất bại nha. Đối với ngươi, đã đầy đủ. Ổ chủ tù đông nhiên vung kiếm, lang lãng tiếng vang vọng toàn bộ thiên không, phảng phất cái kia nghe thượng hắc ám cũng có thể phá tan. Mà vô biên khói đen. Nhưng là từ tuyệt vọng thân thể tuôn ra, càng có hắn cái kia cản rỡ âm thanh, liền thứ tám duy nhất đều không giết chết được ta. Chỉ bằng ngươi, ba. Ta đã thôn phệ hơn một nửa cái tinh linh giới A3. Vì lẽ đó đại ca ca giao nó cho ta. Ổ chủ tù giơ lên cao trên tay đột kiếm, không chỉ là đường tân sinh ý nguyện tập hợp mảnh vỡ, còn có này đại ca ca ý chi truyền vào chân chính bạo thần nước hồn. Thân hệ giáng lâm. Chói lọi cùng tuyệt vọng, lẫn thời khắc này giao hòa. Khổng lồ không tưởng tượng nổi gọn sóng, cuốn sạch lấy tất cả. Lan tràn, lan tràn, lan tràn đến chủ phía trên chiến trường. Kim cùng hắc. Đồng thời hạ xuống ở một sử trên vách đá, hai người lặng lặng mà nhìn cái kia vách núi bên dưới chạy xuôi màu đen vật chất. Mà cái kia vật chất bên trong, lúc này lại có lượng lớn món đồ gì, chính tại chìm chìm nổi nổi bên trong, nương theo cái kia màu đen vật chất lưu động. Chúng nó chính đang không ngừng giãy giụa. Nhưng nếu như một khi tới gần, chỉ sợ cũng sẽ bị những thứ đồ này lôi vào cái kia màu đen vật chất bên trong. Tỷ tỷ, những này hẳn là... Ân, là cái kia năm cái linh nghiệt vương mở ra một cái khác mộ dạ du hành giả. Phi Nhi Nạ gật gật đầu nói, đại khái màu đen vật chất 10 điểm thích hợp sự tồn tại của bọn nó đi, vì lẽ đó cũng không có bị ăn mòn, mà là theo hắn chảy xuôi, từ thượng tầng vẫn xuôi dòng mà tới. Hắc công chúa gật gật đầu, đồng thời ở ngắn ngủi siêu tầm bên trong, nhìn thấy đại dương màu đen bên trong. Một tấm vẫn tính là khuôn mặt quen thuộc. Một người trong đó linh nghiệt vương dáng dấp. Bộ dáng này, quả thật làm cho người nhìn thấy liền sợ sệt. Hắc công chúa le lưỡi một cái. Thế nhưng còn có càng thêm làm người ta sợ hãi ra hỏa. Hai người đồng thời ngẩng đầu, thời khắc này vị trí. Thình lình là đi về thượng tầng đường nối vị trí. Mà lối đi kia chỗ hổng, sẽ ở đó trên bầu trời. Cực kỳ rõ ràng, có thể nhìn thấy cái kia đường hầm to lớn bên trong, bị món đồ gì lấp kín. Đó là một cái khủng bố mà nhảy lên, giữ tợn béo thịt giống như buồn nôn đồ vật. Hắn tựa hồ là kẹp lại, không cách nào từ cái này trong thông đạo triệt để mà đi ra ngoài, vì lẽ đó vẫn ở cái kia khuyết trong miệng dây rùa, ngọ ngậy. Cái này được gọi là ác đồ vật. Đông nhiên trong lúc đó, trước mặt to lớn đại dương màu đen bên trong, đông nhiên cuốn lên một vòng xoáy khổng lồ, tựa hồ có món đồ gì, thời khắc này đang từ cái kia đại dương màu đen bên trong phá tan mà ra. Là nghe phong chiến hạm. Phỉ Nhi Nạ cùng Lị Lị đối diện một chút, hai người thả người bay ra, sau một khắc cũng đã đến nghe phong chiến hạm bên trên, ở cái kia chiến hạm biên giới thượng, ngoài ý muốn nhìn thấy nhận định hết sức quen thuộc ra hỏa. Có nhỏ tỉ tỉ. Nhưng ngươi đang làm gì? Phỉ Nhi Nạ dừng lại muốn tới gần bước chân. Thác Bạt Tiểu Thảo thoáng nghiêng đầu, yêu, nữ là ngươi a. Không nhìn thấy ta chính tại 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời ngậm thuốc lá suy nghĩ nhân sinh sao. Nhưng ngươi nhìn thật giống là cái kia buồn nôn đồ vật. Hắc công chúa bỏ ra thoại đến nói. Thác Bạt Tiểu Thảo đại điều đạo lý nói, ngươi nhất định phải nắm giữ nhìn thẳng tất cả xấu xí đồ vật dũng khí. Nhưng nàng đem trong miệng tàn thuốc nhưng ở trên mặt đất, thô lô đem nó xem xét diệt, bất đắc dĩ nói, được rồi. Kỳ thực ta là đang suy nghĩ có biện pháp gì có thể đem cái này buồn nôn đồ vật cho đánh xuống, vĩnh không vươn mình. Sau đó thì sao? Phi Nina nói. Thác Bạt Tiểu Thảo nhún nhún vai nói, còn không nghĩ tới. Phù phù. Tỷ muội hai người thời khắc này bỗng nhiên cười. Đúng, bởi vì thời khắc này cái kia nhìn buồn cười bình thường dáng dấp mà phát sinh lanh lảnh thanh âm dễ nghe. Ta hội cắn người nha. Thác Bạt Tiểu Thảo mở ra chính mình khẩu nha. Liên Phỉ Nhi Nạ cùng Lị Lị đối diện mặt ngoài cười. Hay là chờ chúng ta ra tay giúp ngươi đi. Nhóm ba người sao? Thác Bạt Tiểu Thảo cười lạnh nói, ta hiện tại nhưng là sẽ cướp nam nhân, các ngươi không sợ. Cướp được, là ngươi. Phỉ Nhi Nạ hé miệng nở nụ cười. Giác hư không đại kiếm, khác nào đồng ý giống như. Vậy ta nhớ kỹ. Thác bái cỏ nhỏ mỉm cười nở nụ cười. Lị Lị lại nói, đúng rồi. Linh Lung đây. Nàng sao? Thác Bạt Tiểu Thảo theo bản năng mà hướng về nghe phong chiến hạm làm phòng điều khiển cái hướng kia nhìn sang, lời của nàng. Hiện tại đại khái đã ngủ đi, ta nghĩ nhất định là một cái rất tốt ngộng. Đúng, nơi này quá yên tĩnh. Chọn một chiếc nghe phong chiến hạm, bây giờ đều là như vậy yên tĩnh. Bởi vì hắn từ này đại dương màu đen bên trong trồi lên thời điểm, là như vậy to lớn, đồ sộ, tàn tạ. Cùng với ngàn thương bách khổng. Cỏ nhỏ tỉ tỉ. Ta sẽ không khóc yêu. Nếu như khóc bỏ ra mặt, biến đổi không đẹp đẽ, vậy còn có tư cách gì cùng hai người các ngươi ra hỏa cướp nam nhân? Thảo nhết. Này mũi làm sao đột nhiên liền chua. Xem ra lão nương ta đối với nơi này mùi vị thực sự quá. Quá. Quá. Đang ở nơi đó thở hổn hển, dường như tiểu hài tử như thế, không ngừng mà lau, lau, lau cái kia trong mắt không cách nào ngừng lại nước mắt. Liên Phỉ Nhĩ Nạ hướng về cái kia chỗ hổng bên trên xung kích mà đi. Tà vương chi nhận, vô song chi nhận. Mà Lị Lị nhưng là đem một cầm trên tay tự hạn chế đức trương tản ra, xé ra, một tờ hiệt trang sách tung bay lẫn chiếc chiến hạm này bên trên. Một tay đẩy lên vãng sinh chi văn trường, khép lại hai mắt của chính mình. Song tử, thần hệ giáng lâm. Vĩnh hằng chi thần tòa. Đúng. Lẫn cái kia cầu xin giống như âm thanh lanh lảnh bên trong, đột nhiên một tiếng vang nhỏ. Đó là Hắc Thương Vương hướng về chính mình gò má phiến đi một cái tát. Khẽ cắn răng, Thác Bạt Tiểu Thảo sau lưng quang chi đập rực. Lại một lần nữa từ từ triển khai, đuổi theo. Màu đen, to lớn, dữ tợn, hắn là Lôi Đỉnh Điện Quang Đế Vương Tiểu. Vô cùng vô tận hấp thu có thể hấp thu tất cả, hắn giờ khắc này như vậy yên tĩnh, lại như là cái kia ngủ say ở trong huyệt động hung thú giống như. Đã là không người dám tới gần nơi này. Phía trên chiến trường chiến đấu vẫn như cũ rất nhiều. Mất đi lý trí chính tại lẫn nhau tàn sát, chưa hề biết khi nào thì bắt đầu. Đã không chỉ lại là thủ giới điện cùng với thứ 8 kỷ nguyên trong lúc đó. Hoặc là bản thân lẫn nhau trong lúc đó. Đế vương tiểu buồng lái này bên trong 10 điểm yên tĩnh, Long Chi đế quân lúc này hạ thấp xuống đầu của chính mình. Phảng phất chính tại giấc ngủ trưa. Đồng nhiên, mắt của hắn bị nhảy lên. Hắn mở mắt ra, Lôi Đình Điện Quang Đế vương tiểu cũng hơi ngẩng đầu lên đến, một vệt tia chớp, giờ khác này từ cái kia trên bầu trời chậm rãi hạ xuống. Mở ra mỹ lệ trắng đoan hai cánh, nương theo hào quang hạ xuống, nhỏ bé mà lại chói mắt. Đúng, như vậy nhỏ bé, buồng lái này bên trong. Tây Môn Vũ vươn tay ra, cách cái kia hư không, tựa hồ muốn cầm lấy điểm này hào quang chói mắt. Bàn tay bỗng nhiên siết chặt, hóa thành nắm đấm. Trong miệng hắn bính ra thấp giọng rít gào, chớp mắt huy hoàng kiểu. Rốt cục không nhịn được muốn ra tay rồi sao? Khởi động. To lớn Lôi Đình Điện Quang Đế Vương kiểu lúc này bỗng nhiên trong lúc đó mở ra hai tay của chính mình, sức mạnh khổng lồ tại thời điểm này liền để chung quanh đây không gian trong nháy mắt bắt đầu vỡ vụn lên, đúng, vẹn vẹn là cái kia dường như duỗi người ra giống như động tác. Đã không còn là cái này phong chi giới có thể chứa đựng gọn sóng. Rốt cục hạ xuống, không nói hai lời, chớp mắt huy hoàng tiểu hai vai bắn ra, hai tia sáng chi huyền phong bay thẳng đến Lôi Đình Điện Quang Đế Vương tiểu tấn công tới. Oanh long long long, ba. Nhưng mà con này giữ tợn chi thú, nhưng là nửa điểm chưa từng dao động, cái kia xung kích ở trên người long quyển, bất quá chỉ là vi như gió. Tây Môn Vũ cười ha ha, không được không được. Như ngươi vậy không được. Quá yếu rồi. Nhưng lốc xoáy còn đang tại phong thích. Quật cường như vậy. Tôn kính Uni công chúa điện hạ, thông qua tính toán, ta hoàn toàn không có cách nào đối Lôi Đình Điện Quang Đế Vương tiểu sản sinh bất kỳ thương tổn. Mù quáng công kích chỉ có thể lãng phí ta năng lượng. Đó là cabin bên trong trí năng kết tinh âm thanh. Một mặt khốn não thần hệ công chúa điện hạ lúc này có chút không biết làm sao nói, thật sao? Như vậy dùng huy hoàng hình thức. Vẫn là chớp mắt hình thức. Thật đáng tiếc, trừ phi ban đầu ta thiết kế thời điểm mỗi cái phương diện trị số có thể lại tăng trưởng 10 giờ 5 lần. A, tiểu Uni le lưới một cái, tạm thời đem cái kia linh điểm 5 lần không đáng kể, vậy cũng là gấp 10 lần phát hiện, Lôi Đình Điện Quang Đế Vương tiểu thì ra là như vậy khủng bố một loại tồn tại. Liên tiểu công chúa liền theo bản năng mà thầm nói, á Linh còn nói đây là mạnh nhất ma đạo kỵ binh, quả nhiên ta không phải thân nữ nhi, vì lẽ đó gạt ta. Hừ, không phải thân nữ nhi làm sao rồi? Chớp mắt huy hoàng tiểu màn hình bên trên, bị thô bạo mở ra một tổ hình ảnh, cười híp mắt. Alins nhẹ giọng, nói cho ta, không phải thân nữ nhi lại làm sao đây? Ta cũng không nói gì. Tiểu quỷ linh tinh. Alins lạnh rên một tiếng. Không nói đùa với ngươi. Nghe, chớp mắt huy hoàng tiểu không chỉ là ngươi tâm huyết của phụ thân, như thế cũng là tâm huyết của ta. Ta nói nó là mạnh nhất ma đạo kỵ binh, vậy thì là mạnh nhất ma đạo kỵ binh. Thế nhưng trí năng não đều nói rồi, chúng ta sự chênh lệch là gấp 10 lần. 10 giờ 5 lần. Trí tuệ nhân tạo tựa hồ chỉ có vào lúc này mới có thể làm ra tối quật cường kiên trì. Đúng, là 10 giờ 5 lần. Liên tiểu công chúa lập tức liền 10 điểm cỏ đầu tường cải chính lại đây. Một mặt bị tức nổ Alins lúc này xỉ nha tuét miệng nói, không nói là gấp 10 lần. Coi như là 20 lần, đều chỉ là chút lòng thành. Nghe Uni, đón lấy ngươi đều sẽ thấy được. Đến cùng cái gì mới là mạnh mẽ nhất ma đạo kỵ binh. Nhớ tới cầm không muốn rơi xuống rồi. Tân kinh thế chiến hạm phòng điều khiển bên trong, Alins lúc này chính đang điên cuồng điều khiển trước mặt đài điều khiển. Đương nhiên hoàn toàn có thể dùng ý niệm của chính mình tiến hành thao tác, mà sở dĩ hoàn toàn sử dụng loại này tay thay đổi phương thức, vẹn vẹn là bởi vì như vậy khá là sảng khoái. Alins hai mắt thả ra nóng rực quan mãn, phòng điều khiển bên trên, nàng thật nhanh ngồi trở lại chính mình trên ghế ngồi. Mà ghế dựa vào đúng lúc này tắc vẫn là trực tiếp chìm xuống. Tân kinh thế chiến hạm chia lịa hình thức mở ra. Thứ cấp chiến đấu thiết giáp bắt đầu chia cách, 10, 9, 8, 7. Vê phân chia cách hoàn thành. Liên tiếp chớp mắt huy hoàng tiểu. Liên tiếp thất bại, chớp mắt huy hoàng tiểu xuất hiện tường phòng cháy. Khởi động càng quyền cao hơn hạ, giải trừ. Liên tiếp thành công. Cường thực thiết giáp hình thức khởi động. Không ngừng mà rơi xuống ghế dựa. Cuối cùng rốt cục cũng ngừng lại, Alins lúc này liếm môi một cái, phát sinh tương đương gây go tiếng cười, không phải là một bộ phá lôi đỉnh điện quan sao. Cô nãi nãi ta nhưng là đem chọn chiếc tân kinh thế đều cải tạo thành vì chớp mắt huy hoàng ở ngoài trí thiết giáp rồi. Tiểu Uni, có nghe thấy hay không? Nghe thấy liền đạt đến chỉ định tọa độ, cùng ta hợp thể đi. Cùng lúc đó, tất cả số liệu đều ở trong chớp nhoáng này lan truyền đến chớp mắt huy hoàng kiểu buồng lái này bên trong, chính đang điên cuồng tính toán tất cả những thứ này khung máy móc trí năng, lúc này lăng là phát sinh hét thảm một tiếng. Vô số số liệu ở tiểu Uni trong tròng mắt lóe qua. Tiểu công chúa điện hạ lúc này ngọt ngào kêu một tiếng, Alins mụ mụ thật tốt. Vào lúc này hiểu được gọi mẹ. Alins ở cái kia dương dương tự đắc, nghe rõ rồi. Đây mới là ta cùng ngươi tâm huyết của phụ thân kết tinh. Là con của chúng ta. Là ngươi đệ đệ A. Ác ha ha ha ha ha ha ha A5. Alins mụ mụ. Ngài cao hứng là tốt rồi. Sophie ạ bỗng nhiên bưng khuôn mặt của chính mình. Đúng, không thể không như vậy. Cho dù ở phía trên chiến trường hỗn loạn này, nàng cũng vẫn cảm thấy hẳn là nhín chút thời gian để che giấu chính mình xấu hổ. Alins mẫu thân đại nhân. Ngài âm thanh đều truyền ra A. Nhưng không thể không nói, mặc dù là như vậy để nhiên cảm giác được xấu hổ tình huống, nhưng đón lấy tình huống rồi cũng rất là có thể làm cho người quên tất cả những thứ này. Lần thứ hai bay lên trời cao chớp mắt huy hoàng tiểu, lúc này tao ngộ chính là những kia làm lại kinh thế chiến hạm bên trên, không ngừng phân liệt rơi xuống khổng lồ linh kiện. Ở cái kia trong trời cao, hết thảy đều là như vậy tán loạn. Rồi lại như là trải qua tinh vi tính toán giống như vậy, cuối cùng hết thể đều liên tiếp ở cùng nhau. Không nghi ngờ chút nào. Cái kia đem lại sẽ là phía trên chiến trường này, một cái không cách nào lơ là kim loại người khổng lồ. Cứu, cứu mạng A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A- Trước mắt, một tiểu nhân, một người khổng lồ, chính tại bên trong chiến trường đoạt mệnh lao nhanh. Phía sau có ma thú to lớn chính đang truy đuổi. Tinh linh công chúa lúc này lăng là nghiêng đầu, dự định không để ý tới như vậy tổ hợp. Quá yếu, không có hứng thú. Ngược lại không quen biết. Thế nhưng rong ruổi ở tinh linh công chúa bên trên thiên không long, lúc này lại bỗng nhiên rít gào một tiếng, ở Sophia bất ngờ ánh mắt ở lại. Bay nào mà xuống, hai chảo dùng sức. Trong nháy mắt liền đem cái kia ma thú to lớn xé rách. Thật giống là nhận thức. Đúng là nhận thức. Âu Lợi Tây Tư chậm rãi hạ xuống, đầu lâu rủ xuống, nháy mắt một cái nháy mắt nhìn chằm chằm hai người này dừng lại ra hỏa, vùng núi. Bán yêu tiên sinh, là các ngươi nha. Âu Lợi Tây Tư. Lâm Bán Yêu lúc này không nói hai lời, một cái nước mũi một cái nước mắt bay nhào mà đến, nhào tới Âu Lợi Tây Tư trên người, rốt cuộc tìm được tổ chức A. Không dễ dàng A3. Phu quân. Bọn họ là bằng hữu của ngài. Sophia đến gần. Ừm. Lâm Bán Yêu cùng vùng núi, trước đây cùng chúng ta đồng thời lữ trình. Thiên Không Long gật gật đầu. Phu quân. Khe nằm. Ngươi lúc nào có lão bà? Lâm Bán Yêu nghe xong nhất thời kinh hãi. tựa hồ sợ hãi hoàn toàn không có, toàn bộ bát quái hình thức mở ra, bò đến thiên không long bên hai, lặng lẽ hỏi, các ngươi làm hay chưa? Cái kia, long cùng long là làm sao cái kia cái gì? Đúng. Sau lưng đuôi rồng đống nhiên vung lên, đem bám vào chính mình bên thai cái này dường như sâu giống như ra hỏa cho đập đánh xuống đến. Thiên không long lúc này nghiêm mặt nói, bán yêu đại ca, chiến trường này rất nguy hiểm, ngươi cùng vùng núi hay tìm cho địa phương cẩn thận mà trốn đi đi. Đúng đúng đúng. Thật sự rất nguy hiểm. Lâm bán yêu làm như có thật gật gật đầu. Nhưng ở trước đó, có thể hay không nói cho ta, chủ nhân của ngươi ở nơi đó. Chúng ta có sự tình khẩn yếu muốn tìm hắn. Thiên không long đống nhiên trở nên trầm mặc. Sophia bất an nhìn chính mình phu quân một chút. Đại khái lúc này là thiên không long tối không muốn nhắc tới lên chủ nhân thời điểm chứ. Loại kia chia lịa. Chuyện gì? Thiên không long đột nhiên hỏi. Lâm bán yêu liếc mắt nhìn vùng núi, người sau lấy ra niêm phong ổ thủy tinh, thật nhanh nói ra đầu đuôi câu chuyện. Có đúng không? Ổ tiên sinh vậy thiên không long âm thanh tiết lộ ngoại trừ không ít bi thương, hắn biết từng có một đoạn năm tháng, chính mình là bị ổ bảo chủ chăm sóc quá. Cũng biết người khổng lồ Âu cùng cha mình trong lúc đó một đoạn tình nghĩa. Âu lợi Tây Tư, có thể hay không mang ta đi tìm chủ nhân của ngươi? Núi nhỏ lúc này mang theo khát vọng ánh mắt, ta muốn cứu sư phụ của ta. Tính xem. Thiên không long cuối cùng lắc lắc đầu nói xin lỗi. Hiện tại ta không có cách nào. Chủ nhân hắn. Đại ca hắn hiện tại sẽ không để cho bất luận người nào quấy rối hắn. Tại sao? Lẽ nào Triệu Nam hiện thiết sẽ không cứu trợ Âu tiên sinh sao? Lâm Bán Yêu lúc này gấp gáp nói, đối với hắn mà nói, đây chỉ là dễ như ăn cháo sự tình a. Thiên không long cười khổ một tiếng, sau đó ngửa đầu hướng về bầu trời kia nhìn lại, nhìn thấy không? Đại ca hắn đã triệt để đóng kín chính mình bên ngoài giới tất cả liên hệ. Hắn, cái kia trên bầu trời, chưa hề biết khi nào thì bắt đầu, xuất hiện một cái ánh sáng rực rỡ cầu. Khác nào vô số màu sắc rực rỡ vòng sáng tổ hợp mà thành. Không ngừng xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn. Vì lẽ đó, không phải ta không để cho các ngươi thấy, mà là ngay cả ta cũng không có cách nào thấy hắn. Không chỉ là ta, liền ngay cả Phỉ Nina, liền ngay cả Tiểu Yêu Nhi, muốn gặp hắn cũng đã không thể. Núi nhỏ chán nản ngồi trên mặt đất, mà Lâm Ban Yêu nhưng là thất thần, thế nào sẽ? Như vậy, xin lỗi, thiên không long lầm u. Lâm Ban Yêu nhưng bỗng nhiên một cái giật mình, không nên là như vậy, không nên là như vậy. Ta không tin, nhất định có biện pháp gì. Nếu biết ở nơi nào, vậy thì nhất định nắm giữ đạt đến phương pháp. Vùng núi, đem ổ tiên sinh giao cho ta. Bán yêu đại ca, ngươi dự định làm cái gì? Nghe vậy, núi nhỏ vẫn là đem niêm phong dùng thủy tinh giao cho Lâm bán yêu trên tay. Ta tự mình đi tới hỏi hắn. Ta không tin, hắn sẽ như vậy vô tình. Lâm bán yêu khẽ cắn răng, vùng núi, ngươi ở lại chỗ này chờ ta. Lần này, ta nhất định có thể vì ngươi làm được. Ta nhất định có thể thành công một lần. Ta cùng ngươi. Núi nhỏ nhưng cũng khôi phục đấu trí giống như, chạm lên. Lâm Ban Yêu nói, không, ngươi ở lại chỗ này. Ngươi quá khổng lồ, nếu như cùng ta đồng thời, đại khái sẽ trở thành mục tiêu chứ. Vẫn ở đây chịu đến đông đảo ma thú truy sát. Hoàn toàn là bởi vì vùng núi thể hình thực sự quá mức khổng lồ, mục tiêu hiện ra a. Xin lỗi, ta. Lâm Ban Yêu lắc đầu một cái, hít sâu vào một hơi, thân thể nhất thời vụt lên từ mặt đất. Nhưng vào lúc này, thân thể của hắn bỗng nhiên trong lúc đó bị thiên không long ngập lên. Âu lợi Tây Tư. Ngươi. Để ta giúp ngươi một tay đi, bán yêu đại ca. Một đạo quả cầu ánh sáng màu đỏ bao vây Lâm bán yêu toàn thân, để thân thể của hắn bay thẳng đến ngày đó thượng màu sắc rực rỡ quả cầu ánh sáng bắn nhanh mà đi. Vội vàng bên trong, Lâm bán yêu thật nhanh từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái gói ký đồ vật, hướng về thiên không long ném xuống. Đây là hải chén thánh. Mặt khác một nửa long hoàng khí, ngươi thu cẩn thận rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1391, bây giờ, ở cầu trung. Chương 1391, bây giờ, ở cầu trung. Hồi lâu sau. Đối với tương lai tới nói, hay là đúng là quá một đoạn thời gian dài dằng dặc. Thế nhưng phía trên chiến trường, đại khái vẹn vẹn chỉ là mấy phút đồng hồ. Hoặc là 10 phút. Câu nói kia, ngươi kỳ thực là tỷ tỷ của ta. Tồn tại không biết bao nhiêu năm thiếu nữ lúc này theo bản năng mà lùi về sau một bước. Nàng cũng không biết lúc này loại này lùi về sau, đến cùng là không phải là bởi vì tần kinh thế chiến hạm chính tại bắt đầu tiến hành phân giải mang đến dung chuyển nguyên nhân, hay là bởi vì nàng bản năng như vậy nguyên nhân. Nơi này rất nhanh sau khi, liền chỉ còn lại một cái bình đài như thế đồ vật tồn tại, trôi nổi lẫn trên bầu trời, thừa nâng chỉ có hai người. Ta không biết ngươi nói cái gì. Tương lai nhẹ nhàng hít một hơi, nhìn thẳng Triệu Nam. Nhưng ngươi đúng là tỷ tỷ của hắn đây. Giọng nữ. có người bước lên nơi này duy nhất còn tồn tại bình trên đài, một nam một nữ. Tương lai sẽ không quên này hai vị. À Sở Phu trong chớp mắt mất đi tất cả thừa thác, chưa bao giờ đến trên người đi rơi xuống. Đó là bởi vì thiếu nữ lúc này chìa tay bưng đôi môi của chính mình, trên mặt hai hàng thanh lệ, chiến thanh hô hoán, mẫu thân. Đúng là ngươi. Đế Á Ngươi Mã khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, này chút thời gian tới nay, khổ cực ngươi. Mẫu thân. Liền thiếu nữ chạy vội mà tới, trực tiếp nhào vào đối phương trong lòng, thất thanh khóc giống lên, phảng phất quên mất thời gian trôi qua. Triệu Nam yên lặng mà nhìn, Âu Phiêu yên lặng mà nhìn. Không lâu sau đó, Âu Phiêu chủ động đi vào đến Triệu Nam trước, đồng nhiên vươn tay ra, một mặt nhìn như muốn đòi hỏi vật gì đó răng rớp. Triệu Nam nhưng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Âu Phiêu nhưng là thu tay về, thở dài. Hai người liền lại bắt đầu trầm mặc ở chung. Rốt cục, gặp lại mẹ con hai người thoáng bình phục đi, tương lai xóa đi khỏe mắt bên trên nước mắt. Nghi hoặc mà nhìn tất cả những thứ này, nơi này ba cái, lại có thể tự nhiên như thế ở chung hạ xuống. Chí ít, Triệu Nam dưới cái nhìn của nàng. Hẳn là cùng Âu Phiêu nằm ở đối lập trạng thái mới đúng. Rất nhiều nghi vấn, thiếu nữ cuối cùng thủ hỏi trước, mẫu thân. Tại sao hắn sẽ là ta đệ đệ? Đương nhiên là bởi vì ta tiên sinh rơi xuống ngươi. Sau đó mới sinh ra hắn A, nhà đầu đốc. Đế Á Ngươi Mã nhẹ nhàng xoa xoa nữ nhi mình khuôn mặt nói ra, vì lẽ đó, ngươi là tỷ tỷ. Tương lai nhưng đột nhiên nổi lên lông mày, khi ở Thương Chi Hải thời điểm, ta chưa bao giờ. Đế Á Ngươi Mã nhưng lắc đầu một cái, không phải Thương Chi Hải, đương nhiên càng thêm sẽ không là Thương Chi Sâm. Mà là một cái, chúng ta nguyên bản hẳn là ở địa phương, tất cả trước địa phương. Thiếu nữ bỗng nhiên sợ hãi. Hoang mang lùi về sau, ta không hiểu. Vẫn chưa rõ sao. Âu Phiêu thanh âm lạnh lùng ở cái kia truyền đến, xuyên qua tương lai, quan sát 8 cái kỷ nguyên, trải qua Thương Chi Hải Thương Chi Sâm, vô số lần suy đoán sự phát triển của tương lai, lẽ nào ngươi còn không biết sao? Ngươi nên đã sớm biết. Ta không biết. Thiếu nữ thống khổ ôm đầu của chính mình, tồn ở trên mặt đất, bàng hoàng bất lực. Âu Phiêu nhưng căm ghét giống như phất phất tay, vậy ngươi đi xuống đi, ngươi không có tư cách ở lại chỗ này. Cái kia vây tay một cái. Thiếu nữ nhất thời mất đi hết thảy phương hướng. Kể cả ách thai chi thú, đồng thời bị ném ra cái này bình đài. Lẫn cái kia rơi rụng bên trong, tương lai thất thần nhìn cái kia đứng ở bình đài biên giới vị trí. Hướng về chính mình nhẹ nhàng phất phất tay. Mẫu thân. Trong giây lát này, thiếu nữ nhớ tới mình rốt cuộc là ai. Vậy ta, có tư cách ở lại chỗ này sao? Khác một cái âm thanh, một người khác. Hạ xuống nơi này. Đế Á Ngươi Mã chậm rãi thở dài, thần sắc phức tạp hướng về Triệu Nam nhìn sang, mà Âu Phiêu nhưng là hít mắt. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cái này mới tới khách. Triệu Nam nhưng là chỉ vào đối phương, nhẹ giọng nói, trên thực tế, hắn hiện tại so ta còn lợi hại hơn nhiều. Nhưng tuyệt đối, ta không cách nào thương tổn ngươi nửa phần. Không phải sao? Bản tôn. Ta đế. Triệu Phi Đạo. Toàn cầu hệ thống. Hắn ở đây, bình tĩnh mà nhìn bình trên đài ba người. Đã đến giờ, bắt đầu đi. Hô hoán ra nguyên điện. Triệu Nam gật gật đầu, đi tới bình đài vị trí trung ương. Âu Phiêu không nói tiếng nào, nhưng cũng là đi tới vị trí trung ương. Còn cuối cùng, Tà Đế cũng đồng dạng đi tới. Ba người hình thành tam giác, lại như là hàng cổ tới nay kiên cố nhất quan hệ. Đế Á Ngươi Mã lui giữ một bên, từ thời khắc này bắt đầu, nàng đem hội trở thành một chứng kiến đến người cuối cùng. Cho dù chứng kiến, cuối cùng đại khái cũng sẽ không nhớ tới tất cả những thứ này người. Từng vòng màu sắc rực rỡ vầng sáng, bắt đầu xuất hiện ở ba người bên người. Chúng nó bỗng nhiên mở rộng một chút. Vẹn vẹn đến có thể đạt đến bình đài biên giới cực hạn vị trí. Sau đó chính là trở thành một cái lập thể viên cầu. Bất luận mục đích của các ngươi đến cùng là cái gì, ở trước đó, chúng ta đều phải hô hoán ra nguyên điện. Đương nhiên, Triệu Nam gật đầu. Rốt cục Tà Đế thở dài, cũng nên kết thúc. Viên cầu tựa hồ rốt cục vững chắc xuống, ba người lúc này tản ra đến nhanh chóng. Hay là bởi vì đón lấy còn muốn chờ một ít thời gian nguyên nhân, vì lẽ đó mỗi người bọn họ duy trì trầm mặc. Yên lặng mà nhìn viên cầu ở ngoài tất cả. Đế Á Ngươi Mã thở dài, nàng biết ở cái này viên cầu bên trong, tinh linh giới bên trong bất kỳ hết thảy đều không cách nào quấy rầy tới đây, mặc dù là nguyên điện xuất hiện, sức mạnh của nó cũng không có cách nào có thể lan đến nơi này. Nơi này là thân ở trong thời gian, thế nhưng phiêu cách lẫn thời gian ở ngoài, có thể nhìn thấy, không cách nào chạm đến nơi, điểm mù. Nguyên điện ý nguyện điểm mù. Nhân loại đúng là tương đương ngu xuẩn sinh vật, bất luận thời đại nào, bất luận tất cả thời không. Cuối cùng đều sẽ không quên lẫn nhau trong lúc đó tranh đấu. Giấc mơ hương, chung quy chỉ là giấc mơ, vĩnh viễn sẽ không thực hiện giấc mơ. Âu Phiêu đống nhiên nhẹ giọng thở dài nói. Tà Đế liền chào phung nói, Cái kia vì sao lúc trước ngươi còn muốn sáng tạo tất cả những thứ này? Làm ra nguyên điện. Đưa ra cái phương án này, đồng thời chấp hành xuống, không phải là ngươi sao? Âu Phiêu bác sĩ. Tựa hồ là lẫn nhau chỉ trích giống như vậy, Âu Phiêu lúc này hơi có chút kích động nói, lúc trước. Ha ha ha ha. Lúc trước nếu như là để Á Khư Khư cố chấp muốn khởi động cái kế hoạch này. Coi như ta sáng tạo nguyên điện, cũng sẽ không có tất cả những thứ này đình trệ. Buồn cười tất cả. Nàng tựa hồ chỉ có thể yên lặng chịu đựng, cuối cùng thở dài, cười khổ nói, Âu Phiêu, chính như lời ngươi nói như thế. Nữ nhân là trên thế giới tối không cách nào thuyết phục ra hỏa, không phải sao? Đánh rắm. Ngươi chỉ là không muốn để người yêu của chính mình, để nhà của chính mình người tử vong. Không muốn mất đi bọn họ mà thôi. Bởi vì ngươi bản thân tư dục, làm cho cả dân tộc đều rơi vào loại này bi ai bên trong. Để vốn nên là biến mất, vốn nên là nên tiếp tử vong. Vốn nên là phù hợp vũ trụ này sinh diệt tự nhiên định luật mạnh mẽ vằn mèo. Âu Phiêu bỗng nhiên điên cuồng cười to, ta sai rồi. Ta sai rồi. Ban đầu ta không nên tin tưởng ngươi nói chuyện. Ban đầu ta ngươi nên vì ngươi kéo dài diệt vong thời gian. Đế Á ngươi mã lúc này cười khổ một tiếng, quả nhiên. Nàng đã chết rồi sao? Âu Phiêu cụt hứng túi đầu, ở trong lòng ta, nàng chưa từng có chết đi. Chỉ có điều từ cái kế hoạch này vừa bắt đầu, liền không cách nào thích ứng thôi. Vì lẽ đó, đây mới là ngươi cố ý muốn kết thúc tất cả những thứ này nguyên nhân sao. Ta đế phát sinh từng trận cười gằn, bởi vì có sinh mệnh, bất kể như thế nào vẫn là có sinh mệnh. Dù cho bởi vì thời gian đình trệ cũng được, có sinh mệnh vẫn như cũ vẫn là có sinh mệnh, dù cho thời gian lần thứ hai khởi động cũng được, trước lúc này hay là vẫn có thể tìm được phương pháp giải quyết. Trái lại nếu như đình chỉ trước cũng đã tử vong, cái kia dù như thế nào cũng không cách nào cứu vớt. Thật đang lúc tuyệt vọng người, kỳ thực là ngươi. Vậy thì như thế nào? Âu Phiêu đông nhiên ngẩng đầu, giả như cái kia trước, chết đi chính là nơi này bất luận cái nào. Là Đi Etna, là Hứa Dương, hoặc là Ổ Chủ Tủ. Ngươi vẫn có thể nói ra loại này đẹp đẽ nói chuyện sao? Tà đế lạnh nhạt nói, nhưng quá đáng tiếc. Loại này giả như cũng không tồn tại. Dù cho là nguyên điển bên trong, cũng không tồn tại. Âu Phiêu thở hổn hển, nhìn chằm chằm Tà đế. Hai người không ai nhường ai. Chân mang đối dâu. Mà Triệu Nam, nhưng là lẳng lặng mà nhìn quả cầu ánh sáng ở ngoài tất cả. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên di động, đang nhìn thấy chính là một đạo sông về phía trước hồng quang. Tựa hồ cũng phát hiện này đạo hồng quang xuất hiện, Tà đế bỗng nhiên trong lúc đó suy tư, mà Âu Phiêu nhưng là nhữ nhữ mày. Cái kia hồng quang cuối cùng vẫn là tăng lên tới quả cầu ánh sáng độ cao. Quả cầu ánh sáng màu đỏ bên trong lâm bán yêu. Lúc này tựa hồ lớn tiếng mà hô hoán cái gì như thế. Âu Phiêu lúc này bỗng nhiên nhìn Triệu Nam, cười lạnh nói, ngươi tục sự thật nhiều. Hả? Đã thấy cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ bên trong lâm bán yêu, lúc này dứt khoát từ cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ bên trong nhảy ra, hướng về bốn người vị trí cái này trong quang cầu nhảy đến. Muốn đi vào nơi này? Đó là không thể, Âu Phiêu trong lòng cười gằn. Coi như làm nhìn một chút người này cuối cùng lộ ra tuyệt vọng biểu hiện làm cuối cùng giải trí hạng mục được rồi. Nhưng, cái gì hả? Không phải quá dễ dàng liền có thể đi tới sao? Âu Lợi Tây Tư tên kia, lại ở gạt ta. Vững vàng mà rơi xuống đất. Vững vàng mà rơi vào cái này quả cầu ánh sáng bình trên đài, lầm bán yêu nhìn một chút nơi này mấy người. Ê! Hai cái Triệu Nam tiên sinh. Nhưng chưa có thể đợi được bất luận cái nào đáp lại trước. Âu Phiêu đã đi tới lầm bán yêu trước, theo bản năng mà nắm lấy cổ áo của hắn, ngươi là cái gì có thể đi vào? Tại sao? Không phải là như vậy nhảy vào lâm bán yêu loại kia nhìn thấy kẻ ác liền khiếp đảm thiên tính trong nháy mắt bại lộ, ấp á ấp đúng nói, ta. Có phải là thật hay không không nên đi vào? Xem các ngươi thật giống thật là nghiêm trọng dáng vẻ. Ha ha ha ha ha ha ba. Vừa ta đế lúc này chợt cười to, ta liền biết, tên kia nhất định sẽ không như vậy dễ dàng liền biến mất không còn tăm hơi, dù sao chúng ta là đồng nguyên. Đồng nguyên. Ha ha ha ha bốn. Lúc này Âu Phiêu nhưng là hướng về Triệu Nam căm tức mà đến. Cả giận nói, ngươi quá đê tiện rồi. Triệu Nam chỉ coi như làm như không thấy giống như, đi tới lâm bán yêu bên người, mỉm cười nói, đem bộ dao cho ta đi. Mặt khác, cảm tạ ngươi đến. Dũng khí của ngươi, ta nhìn thấy. Ác lâm bán yêu ngẩn người, theo bản năng mà đem niêm phong thủy tinh giao ra, cái kia. Ngươi mới là Triệu Nam tiên sinh sao? Cái kia mặt khác vị này chính là ai? Còn có các ngươi đang nói cái gì? Thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Triệu Nam đem thủy tinh bắt bí ở trong tay. Ngươi cái gì đều dùng làm, chỉ phải ở lại chỗ này là có thể. Sau đó, hắn đem thủy tinh bắn ra, cái kia thủy tinh nhưng là vọt thẳng phá quả cầu ánh sáng kia, bắn tới ngoại giới bên trong, đồng thời trong khoảnh khắc vỡ vụn. Mất đi thủy tinh niêm phong, Ổ thân thể nhất thời bại lộ ở trong không khí, Lâm Bán Yêu nhất thời kinh hãi lên. Nhưng ổ cái kia vết thương trên người, lúc này đang nhanh chóng khỏi hẳn lên. Loại kia khủng bố thương thế, lại không có sử dụng thần huyết thuốc, liền có thể đủ tốt tốt khôi phục. Dùng sức mà xoa con mắt của chính mình, Lâm Bán Yêu hầu như không thể tin được chính mình đang nhìn thấy tất cả. Hắn thậm chí có loại trực giác, chính mình là có hay không thích hợp lưu ở nơi này. Thì ra là như vậy. Đệ Mạn Mã lúc này thở dài thườn thượt một hơi, nhìn chằm chằm Lâm Bán Yêu nói, đúng là đã lừa gạt mọi người chúng ta xảo diệu thiết kế. Cho nên nói, các ngươi đến cùng nói cái gì nữa a? Lâm Bán Yêu nhất thời khổ não cầm lấy đầu. Đúng, hắn ở cầm lấy đầu, bởi vì hắn lúc này không chỉ cảm giác được thống khổ, thậm chí còn cảm giác được thống khổ. Đầu đau như bơ bổ, phảng phất có cái gì, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ đầu của chính mình bên trong nổ tung mà ra. Đúng đấy, những người này đến cùng đang nói cái gì đây? Đó là, xuất hiện ở Lâm Bán Yêu trong đầu âm thanh. Nhưng cái này âm thanh, nghiễm nhiên có thể lan truyền truyền đến, để trong này tất cả mọi người đều rõ ràng nghe thấy. Đến cùng, nói tới là cái gì đây? Lâm Bán Yêu tiên sinh, nếu như ngươi vấn đề, ta sẽ nói cho ngươi biết yêu. Thống khổ ôm đầu ngã quỳ trên mặt đất Lâm Bán Yêu, lúc này thậm chí đầu cũng chống đỡ ở bình trên đài, thở gấp nói, cái kia. Có thể hay không trước tiên từ đầu của ta bên trong rời đi. Ta chịu không được rồi. Vậy ngươi đặt câu hỏi đi. Ngươi gần như hỏi xong, ta liền ra tới yêu. Thế nhưng đến cùng hỏi cái gì? Ân, cái vấn đề này rất tốt. Thanh âm kia mang theo sung sướng tiếng cười nói, tỉ như ngươi có thể hỏi, nơi này đầu mấy tên này rốt cuộc là ai? Mấy tên này ở đây đến cùng muốn làm gì loại hình? Cái kia. Vậy rốt cuộc là cái gì hướng cái gì A Lâm Bán Yêu hầu như muốn khóc ra thành tiếng, cái gì quỷ? Bên trong cái kia đại ca van cầu ngươi rồi. Bỏ qua cho ta đi. Vấn đề. Âm thanh bỗng nhiên biến đổi âm lãnh. Tà đế lúc này đầy hứng thú mà nhìn tất cả những thứ này, Triệu Nam nhưng là thở một hơi, mặt đường một chỗ. Âu Phiêu trận to hai mắt, mơ hồ tức giận. Con đề á, nhưng là dở khóc dở cười dáng dấp. Cái kia. Vậy này bên trong này mấy cái rốt cuộc là ai? Lâm Bán Yêu cuối cùng vẫn là khuất phục nói. Con ngoan. Đến, ngồi trước được, nghe giảng bài. Thanh âm kia lần thứ hai khôi phục sung sướng. Lâm Bán Yêu đông nhiên không cảm giác được cái kia đến từ đại nào thống khổ, nhưng vẫn là một mặt sợ sệt ngồi quỳ chân lên, thẳng tắp thẳng tắp. Đến, trước hết hưởng. Đương nhiên là nữ sĩ ưu tiên rồi. Thanh âm kia bắt đầu đàng hoàng trịnh trọng, đề á, nàng gọi là đề á chính xác tới nói là ta mẫu thượng đại nhân. Đương nhiên, nơi này đầu có phải là còn có hai cái như thế ra hỏa. Đối, đề á cũng là bọn họ mẫu thượng đại nhân. Ha! Lâm Bán Yêu vẫn cứ ngơ ngác mà hướng về Triệu Nam nhìn sang, đã thấy hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhưng hắn vẫn là không dám lên tiếng. Thiên biết mình trong óc đầu ra hỏa đến cùng có thể hay không trong chớp mắt lên cơn. Lại nói, người này đến cùng là lúc nào chui vào đầu mình bên trong. Ân, đế á là ta mẫu thượng đại nhân, sau đó là ngươi ngay phía trước người này rồi. Hắn gọi là Âu Phiêu, nam tính. Hửm, giới thiệu hết. Ngươi đặc biệt sao ở đầu ta? Lâm Bán Yêu hơi há miệng, vẫn cứ không dám lên tiếng. Ta là ở đầu ngươi đây. Lâm Bán Yêu hầu như tan vỡ giống như, ngồi thẳng eo nhất thời không cách nào duy trì thẳng tắp. Nhưng vẫn là không dám nói lời nào. Chưa xong còn tiếp. Chương 1392, Hoàng Kim Bộ Tộc. Chương 1392, Hoàng Kim Bộ Tộc. Mặc dù biết mình nhất định là bị đùa. Thế nhưng Lâm Bán Yêu lúc này đúng là hiếu kỳ nơi này tất cả. Hắn nuốt nước miếng một cái, khiếp nhược mở thanh nói ra, cái kia. Vậy bọn họ đến cùng đang làm gì? Ta sẽ không nói cho ngươi. Đương nhiên là lừa ngươi. A, thật cao hứng, quá tốt rồi. Lâm Bán Yêu hể vài địa đạo. Cực kỳ lâu trước, có như vậy một cái dân tộc. Trong chớp mắt bắt đầu tiến vào chủ đề, để Lâm Bán Yêu có chút tay chân luống cuống, một chút chuẩn bị tư tưởng cũng không có. Cứ việc đó là hiện lên ở trong đầu của chính mình âm thanh, nhưng lúc này hắn vẫn là thụ thẳng lỗ tai của chính mình, nghiêm túc huynh nghe tới, chỉ lo bỏ qua bất kỳ một câu nói chuyện. Bọn họ cực kỳ thông minh, bọn họ cực kỳ mạnh mẽ, hết thảy đều có thể được một cách dễ dàng. Bọn họ thăm dò toàn bộ vũ trụ, từ biên giới đạt đến biên giới. Bọn họ phát hiện vô số trong vũ trụ sinh linh, bọn họ giáo hóa chúng nó, truyền bá giả tên là trí tuệ đồ vật. Bọn họ là trong vũ trụ, hết thảy sinh mệnh đều hẳn là ước ao, mong ước tồn tại. Không chỉ là bởi vì trở lên này một ít, càng thêm là bởi vì bọn họ nắm giữ gần như vĩnh hằng bất diệt sinh mệnh. Bọn họ đem mình xưng là Hoàng Kim Bộ Tộc. Nhưng ở vũ trụ hết thảy sinh mệnh trong mắt, bọn họ nhưng là Hoàng Kim Thần Tộc. Đúng, có thể tùy ý thay đổi vật chất tạo thành, có thể ứng dụng trong vũ trụ tất cả vật chất, ở những kia có hạn linh trí sinh mệnh trong mắt, bọn họ ngoại trừ là thần, vẫn có thể là cái gì? Bọn họ đúng là thần. Lâm Ban Yêu gật gật đầu, nhìn về phía trước ba vị tựa hồ đang lắng nghe, tựa hồ cũng không có như muốn nghe ra hỏa, cục xúc bất an. Nhưng bọn họ xác thực không phải thần, không phải định nghĩa bên trong thần. Tại sao? Dừng lại. Lâm Ban Yêu nghĩ một hồi, trong lòng hơi động nói, hầu như vĩnh hằng bất diệt. Lẽ nào bọn họ cũng sẽ tử vong? Chính xác. Thế nhưng khen thưởng hiện tại sẽ không cho người yêu. Thanh âm kia thoải mái cười to giống như vậy, cười nhạo giống như, được gọi là hoàng kim thần tộc bọn họ. Kỳ thực cũng sẽ tử vong. Đồng thời buồn cười, bọn họ so trong vũ trụ bất kỳ sinh mệnh đều cần sợ hãi tử vong. Đúng, bọn họ sợ sẽ tử vong. Bởi vì bọn họ hưởng thụ trong vũ trụ hết thảy mộng ảo tất cả. Nhưng đối mặt tử vong, bọn họ sợ hãi. Bọn họ tay chân luống cuống, bọn họ không gì không làm được năng lực cũng không cách nào để bọn họ thoát khỏi số phận phải chết. Một ngày nào đó, đối mặt tộc nhân quy mô lớn tử vong, những người còn lại bắt đầu hoảng rồi. Bọn họ muốn hết tất cả biện pháp, muốn từ loại này số mệnh bị diệt vong bên trong tránh thoát mà ra. Cùng lấy hết tất cả. Chân chính cùng lấy hết tất cả. Bọn họ lại một lần nữa đi khắp toàn bộ vũ trụ, vơ vét trong vũ trụ tất cả vật tư, thử nghiệm này trong tay có thể làm được tất cả. Hết thể phương pháp cũng đã nếm thử, thậm chí toàn bộ vũ trụ đều vì này mà đi cũng phần cuối. Vô số tài nguyên. Vô số sinh mệnh đều bị hủy diệt ở cái kia truy tìm thoát cách tử vong nỗ lực bên trong. Hoàng kim bộ tộc tựa hồ thật sự nên đón chung kết. Nhưng đều sẽ đến chung kết, trái lại là tất cả bắt đầu. Một ngày nào đó, một cái ở hoàng kim một trong tộc cũng có thể trở thành thiên tài gia hỏa, hắn phát hiện tử vong chân tướng. Chân tướng? Đúng, vì sao không gì không làm được hoàng kim bộ tộc, cuối cùng vẫn là muốn chết chân tướng. Thanh âm kia bỗng nhiên trầm thấp, vũ trụ là công bằng. Hoàng kim bộ tộc có thể tùy ý hưởng thụ vũ trụ tất cả tài nguyên, cùng với dài dằng dặc sinh mệnh. Thế nhưng tương ứng, bọn họ cần ở cuối cùng, đem mình hết thể đều trả cho trong vũ trụ, làm vũ trụ vẫn có thể kế tục duy trì động lực. Vì lẽ đó, để bọn họ nguyên nhân của cái chết là, bọn họ loại kia tùy ý sử dụng chính mình từ lúc sinh ra đã mang theo lực lượng thời gian, bởi vì quá độ tiêu xài, cuối cùng dẫn đến bọn họ diệt vong. Bởi vì thời gian đã tiêu hao hết. Vì lẽ đó bất luận như thế nào đi nữa bù đắp, cũng không có cách nào có thể nghịch chuyển lại đây. Tử vong, đúng là bọn họ kết cục duy nhất. Chỉ có điều, nếu như thời gian đình trệ đây. Thời gian nếu như đình trệ. Nếu như trong cơ thể thời gian cũng đình trệ, có phải là chẳng khác nào tử vong sẽ vĩnh viễn đều sẽ không tới đến. Ê! Thật giống là như vậy không sai. Lúc này mà không phải Lâm Bán Yêu nhất thời kinh ngạc nói, thế nhưng thời gian đình trệ, không phải tương đương với toàn bộ nhân loại đình chỉ. Biến thành tượng đá như thế. Cái kia cùng Tử Hàm Ngư có khác biệt gì? Đương nhiên, vị kia thiên tài đầu tuyệt đối không phải ngươi này viên chư đầu có thể so với, cứ việc ta cũng cảm thấy kỳ thực hiện tại cũng cùng Tử Hàm Ngư không có gì khác nhau. Thanh âm kia ha ha cười nói, Bán Yêu, ta đúng là quá vui mừng ngươi rồi. Không làm chuyện gay. Cảm tạ. Đúng, chỉ cần thời gian đình trệ. Tử vong thì sẽ không đến. Nhưng cùng lúc nếu như thời gian đình chỉ, liền biến đổi cùng tượng đã không có gì khác nhau. Dù cho đình trệ thời gian. Tư nghĩ sẽ không vì vậy mà đình chỉ cũng được, nhưng bị vây ở trong thân thể, không cách nào đối ngoại giao lưu, chuyện này sẽ so tử vong càng thêm khó chịu. Như vậy, có hay không không có phương pháp giải quyết cơ chứ? Đương nhiên, là có. Có thể so với tử vong càng thêm khó chịu, là bởi vì tư tưởng thượng không cách nào giao lưu. Như vậy chỉ cần giải quyết cái vấn đề này, để tộc tư tưởng của người ta có thể giao lưu, để tộc tư tưởng của người ta sinh sống ở một cái đơn thuần tư tưởng bên trên thế giới. Chỉ muốn tư tưởng đến tự do hoạt động, như vậy dù cho chân chính thân thể không cách nào nhúc nhích, như vậy dù cho tử vong ngay khi trước mặt cũng đồng dạng sẽ không đối với mình có cái gì uy hiếp. Như vậy, vấn đề là có thể giải quyết, không phải sao? Bởi vì ý nghĩ như thế, vị kia thiên tài thông qua vô số lần thí nghiệm, rốt cục ở cái kia tử vong đến trước, sáng tạo ra đến rồi như vậy một cái gần như hoàn mỹ, có thể chứa đựng còn lại hết thể tộc tư tưởng của người ta thế giới. Hắn gọi nó là Thương Chi Hải. Thương Chi Hải. Lấy hết thể hoàng kim bộ tộc tộc nhân cái kia sức mạnh không thể tưởng tượng được, hoàn toàn nhất trí nguyện vọng khẩn cầu mà sinh ra. Hắn làm hoàng kim bộ tộc, hết thể tộc nhân ý nguyện tập hợp mà sinh ra, nguyện vọng máy. Hoàng kim bộ tộc ở cuối cùng tử vong trước, thành công chế tạo ra một bộ như vậy nguyện vọng máy. Liền, bọn họ thành công để cho mình tư tưởng trốn này bộ nguyện vọng máy bên trong, vẹn vẹn lấy tư tưởng hình thức tiếp tục sống sót. Chờ một chút, tốt lắm giống nhau cũng không có cách nào hoạt thời gian bao lâu. Lâm Ban Yêu nghe được đặc biệt sao cảm thấy chỗ không ổn, thân thể thời gian căn bản không có đình chỉ a. Ngươi có đáng giá hay không một sát na là bao dài? Lại có biết hay không vẹn vẹn là một cái trong chớp mắt, tư tưởng có thể sống nhảy tới trình độ nào. Mặc dù là người bình thường, ở tử vong trước mấy trong lúc đó đều có thể hồi ức hoàn chỉnh một đời, huống chi là cái kia không gì không làm được hoàng kim bộ tộc. Ở nguyện vọng máy bên trong, dù cho thân thể vẹn vẹn là quá khứ một giây thời gian, đã đầy đủ tư tưởng của bọn họ sống sót ngàn vạn năm. Lại một lần gần như vô tận thời gian. Không phải sao? Được rồi. Bọn họ choáng rồi Lâm Bán Yêu gật gù, sau đó, cùng này có quan hệ gì? Bởi vì ngươi cũng là hoàng kim bộ tộc tử còn lại loại nha. Đúng đấy, nguyên lai ta cũng là hoàng kim bộ tộc tử còn lại loại A. Ừ. Khe nằm. Ngươi nói cái gì ba? Bốn. Thế nhưng, nếu Thương Chi Hải đã như vậy hoàn mỹ, tại sao còn có thể có sau đó tinh linh giới? Đây là tới tự ách hai chi thú vấn đề. Loại kia trên bầu trời rơi rụng. Nếu như là người bình thường, tự nhiên là không cách nào sống sót. Thế nhưng bên người còn có này thần chi sùng ạt sở phu không phải. Thần chi sùng đương nhiên sẽ không để cho mình chính quy chủ nhân liền như vậy dễ dàng xuất chết rồi. Nhưng cũng không mong muốn tham gia đến trận này phiền phức trong chiến tranh hắn. 10 điểm cơ trí mang theo chủ nhân của chính mình đi tới một cái nơi tương đối an toàn bên trong. Ngóng nhìn cái kia phía trên chiến trường tất cả. Hoàng kim bộ tộc coi như là lấy loại tư tưởng này phương thức tránh thoát sắp đến tử vong cũng được. Thế nhưng một khi nguyện vọng máy dừng lại, bọn họ vẫn như cũ vẫn là sẽ đối mặt tử vong. Tương lai nhẹ nhàng đệ thở dài, vì lẽ đó sợ hãi, xưa nay đều không có biến mất quá, thậm chí hội nương theo tư tưởng kéo dài vô hạn, mà dường như độc dược, ăn mòn bọn họ. Cuối cùng, mặc kệ là thân thể, thậm chí tư tưởng muốn hội tan vỡ. Nói tới chỗ này, tương lai tự rêu nói, đương nhiên, ta cũng là sợ hãi loại tư tưởng này thượng tan vỡ một người trong đó. Chúng ta, ai cũng không thể so với ai được, như vậy nhắc gan. À sở phu nháy mắt một cái, hiếu kỳ hỏi, cái kia sau đó thì sao? Âu Phiêu đưa ra hướng tiến một bước ý tưởng, gọi nó là vĩnh hằng quốc gia kế hoạch. Tương lai sắc mặt nhất thời biến đổi nghiêm nghị lên, thậm chí mang theo cái kia thán phục tình. Ở Thương Chi trong biển, lại một lần nữa tiến hành nguyện vọng máy chế tạo, để tư tưởng lại một lần nữa để tiến vào tư tưởng bên trong nguyện vọng máy. Các loại lẫn để hầu như vô hạn thời gian. Lần thứ hai kéo dài ở gần như vô hạn trong thời gian. Người có thể tưởng tượng sao? Chúng ta thân thể ở trong vũ trụ tồn tại một giây, chúng ta tư tưởng ở Thương Chi trong biển trải qua ngàn năm, mà này ngàn trong năm, chúng ta tư tưởng nhưng là kế tục ở tư tưởng bên trong nguyện vọng máy bên trong, trải qua tư tưởng hơn 1.000 trong năm mỗi một giây cũng là ngàn năm. Cái kia, đã là cờ hở. Ông cách nào tính toán thời gian? Mà ở loại này cấp độ càng sâu tư tưởng bên trong, chúng ta đều sẽ quên hết mọi thứ, quên chính mình là hoàng kim bộ tộc. Quên vì tránh né tử vong mà đi tới cái này Thương Chi trong biển lại xây dựng Thương Chi Hải ở trong. Chúng ta ở đây quá đơn giản tháng ngày, chúng ta ở đây nắm giữ giả đồng thời rất lớn phong phú, thiết cùng đã từng làm hoàng kim bộ tộc chúng ta không có gì khác nhau. Ngoại trừ cái kia quá độ năng lực ở ngoài. Nhưng coi như là như vậy hai lần nguyện vọng xây dựng. Cuối cùng cũng sẽ có đi tới phần cuối thời điểm. Bởi vì ngoại giới thân thể, vẫn như cũ còn ở một giây tiêu xài không nhiều thời giờ. Vì lẽ đó, ở tầng thứ nhất Thương Chi trong biển, Hoàng Kim bộ tộc liền bắt đầu hướng về nguyện vọng máy ước nguyện. Hy vọng có thể chân chính để tìm tới được cái kia giải quyết tử vong phương pháp. À sở phu lúc này hỗn loạn đầu. Nói cách khác, chính mình không dự định suy nghĩ, sau đó đem vấn đề vứt cho người khác để giải quyết ý tứ sao. Đúng đấy, tương lai cười khổ nói, Hoàng Kim bộ tộc không hẳn sợ hãi tử vong, rồi lại ảo tưởng nguyện vọng máy cuối cùng có thể vì chính mình tìm ra tránh né tử vong chân chính phương pháp. Bởi vì nguyện vọng máy là bọn họ chế tạo ra. Bởi vì nguyện vọng máy là bọn họ cái kia sức mạnh không thể tưởng tượng được lấy kỳ nguyện phương thức mà sinh ra. Chúng ta là như vậy vô năng, như vậy. Nguyện vọng máy là nguyên điển sao? Tầng thứ nhất nguyện vọng máy chỉ là đơn thuần nguyện vọng máy, hắn cung cấp chính là Thương Chi Hải cái này tư tưởng thượng cơ bản nhất thế giới tạo thành, mộng thế giới. Còn trong mộng nguyện vọng máy, cũng chính là tầng thứ hai nguyện vọng máy, hắn mới là nguyên điển. Chỉ tiếc, coi như là đã quên tất cả, cái kia phân thói hư tật xấu vẫn như cũ vẫn là tồn tại. Dù cho hai tầng Thương Chi trong biển, hết thảy đều có thể thu được thỏa mãn cũng được, quay đầu lại, Hoàng Kim bộ tộc vẫn như cũ còn có bất mãn đủ người. Bọn họ bắt đầu phủ định chính mình hạnh phúc, cũng chẳng khác nào bắt đầu phủ định nguyên điển tồn tại sự tất yếu. Thanh âm kia thở dài, nửa đêm, nếu như là người, cho tới nay không oán không hối hận để phục vụ như vậy một đám người, quay đầu lại đối phương vẫn là các loại ghét bỏ người làm được chưa đủ tốt. Người thì như thế nào? Lâm nửa đêm nhất thời trở nên trầm mặc. Vấn đề như vậy. Bất kỳ trả lời đều là có vẻ như vậy trắng xám mà vô lực, bởi vì ta là ngươi người chế tạo. Vì lẽ đó ngươi liền hẳn là vô điều kiện đệ, cực kỳ trung thành vì ta phục vụ, đánh không hoàn thủ. Mãng không nói lại sao? Lời nói như vậy, Coi như là ngẫm lại, cũng sẽ cảm giác được 10 điểm xấu hổ. Hắn hội cảm giác được phẫn nộ. Đúng thế. Coi như là nguyên điện, cái này tập hợp hoàng kim bộ tộc hết thể nguyện vọng mà hình thành ý thức tập hợp, cũng cảm giác được phẫn nộ, bởi vì phẫn nộ, chúng ta có thể thấy được chút gì. Đối, nguyên điện ở trong lúc bất chi bất giác, nắm giữ thuộc về mình ý thức, thuộc về mình tư tưởng. Hắn đã bắt đầu suy nghĩ. Hắn bắt đầu suy nghĩ. Thế nhưng nhất là hoàng kim bộ tộc ý nguyện tập hợp, hắn vẫn là vâng theo chính mình hẳn là thực hiện hoàng kim bộ tộc bất kỳ nguyện vọng bản năng. Vì lẽ đó lần thứ nhất thương chi trong biển chiến, nhưng là phân liệt ra thương chi xâm hình thức mà kết thúc. Nguyên điển vẹn vẹn chỉ là nhằm vào những không thể tin được đó hắn hoàng kim bộ tộc. Những kia bắt đầu nhân loại cửa tiến hành rồi chia lịa. Nhưng còn không phải chân chính từ bỏ. Vẫn như cũ vẫn để cho tư tưởng của bọn họ sinh sống ở hai tầng nguyện vọng máy bên trong. Nhưng bất an hạt giống. Cũng sớm đã vào lúc đó, loại như nguyên điển tư tưởng bên trong. À Sở Phu đông nhiên nói, cái kia bị phong ấn tân sinh ý nguyện tập hợp. Đúng. Cái kia tân sinh ý nguyện tập hợp. Tương lai thở dài nói, bởi vì là từ hắn bên trong một phần phân liệt đi ra, nếu như phủ định này một phần, cũng chẳng khác nào phủ định sự tồn tại của chính mình. Loại này phủ định, đối với nguyên điển tới nói, là cực kỳ nguy hiểm một chuyện. Chí ít, lúc đó hắn hẳn là không cách nào tính toán ra đến. Loại này phủ định chỉ muốn yêu, hắn có hay không còn có thể tồn tại. Bởi vì không biết mình có hay không còn có thể tồn tại, vì lẽ đó hắn sợ sệt. Hắn bắt đầu cảm giác được tử vong tư vị. Thanh âm kia nhẹ nhàng nói, ngươi biết không? Nếu như cảm giác được tử vong tư vị. Nói cách khác, hắn ý thức đã bắt đầu biến đổi phong phú lên. Trở nên phức tạp. Lâm Ban Yêu trầm mặc lại trầm mặc. Thế nhưng ta cái kia đệ đệ đến rồi. Không, hẳn là ta cái kia đệ đệ phân liệt đi ra hai đạo tư tưởng đến rồi. Bọn họ là biến số, làm loạn tất cả những thứ này. Để hai tầng thương chi hải trực tiếp rơi vào diệt vong bên trong. A Sở Phu không hiểu nói, bọn họ có chuẩn bị mà đến. Bọn họ đang tính toán bên trong, ở nghịch biện bên trong vô ý mà đến, nhưng cũng dẫn đến sau đó tất cả phát sinh. Cho dù là ta, cũng không có cách nào nói rõ ràng, đây rốt cuộc là như thế nào thao tác, mới có thể để tư tưởng thượng này chính tự thời gian. Xuất hiện loại này hỗn loạn. Ta duy nhất có thể làm được, liền cũng chỉ có ở sau đó mình bị đưa lên tinh linh giới thuộc hạ thứ 8 kỷ nguyên bên trong. Tận lực để trợ giúp bọn họ, để bọn họ có thể đem này khó mà tin nổi tất cả hoàn thành. Lâm Ban Yêu lúc này bỗng nhiên đứng dậy. Không để ý nơi đây ba người kinh ngạc ánh mắt, đi tới đi lui lên, không đúng không đúng. Này nếu là quên mất tất cả hai tầng nguyện vọng bên trong, các ngươi tại sao vẫn có thể biết tất cả những thứ này? Này cùng tiến vào điều kiện không ngang nhau. Thanh âm kia cười cười nói, chư đầu cũng có khai khiếu thời điểm. Kỳ thực rất đơn giản. Ở Thương Chi Hải cuối cùng phá diệt thời điểm, có bộ phận Hoàng Kim Bộ Tộc, từ lần này Vĩnh Hằng Quốc gia kế hoạch bên trong ngắn ngủi tỉnh táo lại. Hửm. Nói thí dụ như ta vị này mẫu thượng đại nhân. Đương nhiên cũng bao quát mặt khác vị này Âu Phiêu tiên sinh. Nha không, là Vĩnh Hằng Quốc gia kế hoạch chủ người phụ trách mới đúng. Hừ, cái gì chủ người phụ trách? Kế hoạch là mẹ ngươi đồng ý. Làm Hoàng Kim Bộ Tộc Tộc trưởng, nàng không cần gánh chịu bất kỳ trách nhiệm sao. Âu Phiêu bất mãn âm thanh ở cái kia vang lên. Liên Lâm Ban Yêu vẫn cứ có loại muốn dâng lên đầu gối kích động, đề á ngươi mã nếu như là Hoàng Kim Bộ Tộc Tộc trưởng, như vậy cái quái gì vậy hắn vị này Triệu Nam Đại ca chẳng phải là... Thái tử ra. Nếu có thể bộ phận tỉnh lại. Có hay không liền đại biểu kỳ thực Vĩnh Hằng Quốc gia kế hoạch là thất bại mới đúng. Cái kia, còn có tiếp tục nữa cần phải sao? Chủ nhân. A Sở Phu nhẹ giọng hỏi. Cần phải. Tương lai lắc lắc đầu nói, cái này tất nếu không có hỏi dò cần phải. Chúng ta hiện tại vị trí tinh linh giới, không phải đã có thể hết sức nói rõ vấn đề sao? A Gà Sở Phu liền bất đắc dĩ gật gật đầu. Tương lai thở dài, ta nói rồi, chúng ta là như vậy nhát gan. Vì lẽ đó coi như từ thất bại bên trong tỉnh lại, cũng không quá đồng ý thừa nhận như vậy thất bại. Hoặc là nói, chúng ta thậm chí có chút ỷ lại nguyên điển ở cái kia sau khi thả ra tân phương án đi. Cái gì tân phương án? Lâm Bán Yêu kinh ngạc hỏi. Lần thứ hai sáng tạo một cái tương tự thương chi hải địa phương. Thế nhưng vì ngăn chặn bởi vì Hoàng Kim Bộ Tộc hội lại một lần đối khô khan sinh hoạt sản sinh bất mãn tình huống, bắt đầu lấy cái này tương tự địa phương làm đầu mối, đồng thời một lần thiết kế một cái lại một cái văn minh. Từ khởi nguyên đến phá diệt, để hết thể Hoàng Kim Bộ tộc người, căn bản chính mình yêu thích, đưa lên đến những này kỷ nguyên ở trong sinh hoạt, quá bọn họ sâu trong nội tâm phản bắn ra sinh hoạt. Chết rồi, tư tưởng của bọn họ đều sẽ trở về đến tân bên trong thế giới. Bởi vì đã nắm giữ một lần kỷ nguyên sinh hoạt trải nghiệm, đồng thời không biết mình nguyên bản là Hoàng Kim Bộ tộc nguyên nhân, ở đã hình thành hoàn toàn mới tư tưởng dưới tình huống, đang tiến hành vô hạn mở rộng tân bên trong thế giới, coi như có cỡ nào vô tận. đều tất nhiên cần phải đến khả năng đủ mở rộng không gian. Vốn là, nếu như tư tưởng đã thành hình, sẽ so loại kia từ vừa mới bắt đầu đều nằm ở hết sức thỏa mãn bên trong mà hội sinh ra đến không hư cảm thực sự tốt hơn nhiều. Ít nhất có thêm như là quyến luyến, hoài niệm loại hình đồ vật. Là hiện tại tinh linh giới. Là hiện tại tinh linh giới. Ồ, đúng rồi, nơi này đầu kỳ thực còn phát sinh một chút nho nhỏ nhạc đệm. Thanh âm kia cười xấu xa nói, tổng có mấy người là muốn tìm bất mãn. Bọn họ cảm thấy chỉ có thể trải qua một cái kỷ nguyên sinh hoạt thực sự quá thiếu. Vì lẽ đó ở lại một lần nữa ở tư tưởng bên trong ngủ say trước, những người này len lén để cho mình tư tưởng phân liệt trở thành hai phần. Một phần theo nguyên điện phương án, vùi đầu vào một người trong đó kỷ nguyên bên trong. Một phần khác, nhưng là lấy lén qua phương thức, cũng vùi đầu vào một người trong đó kỷ nguyên bên trong. Đương nhiên, cuối cùng mặc kệ là cái kia một cái tư tưởng, cuối cùng đều sẽ trở lại tinh linh giới bên trong. Nếu như gặp gỡ, tự nhiên sẽ lại một lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Sau đó nhớ tớ. Y tất cả những thứ này. Khi bọn họ nhớ tới tất cả những thứ này, bọn họ liền có thể từ nguyên điển bên trong lại một lần nữa nắm giữ đi ra ngoài năng lực. Tiếp theo sau đó dựa theo chính mình yêu thích tiến hành lại một lần lén qua, lại trải nghiệm khác nhau văn minh sinh hoạt. Nhưng, nếu như gặp gỡ. Thảo. Cái quái gì vậy ta có thể ở tinh linh giới bên trong nắm giữ hai cái chứng xem, quá hai loại cuộc sống khác ai. Có phải là kiếm lời? Thảo. Lâm Bán yêu theo bản năng mà dơ lên chính mình ngón giữa. Không phải là bởi vì những kia có lén qua ý nghĩ hoàng kim bộ tộc, mà là bởi vì trong đầu âm thanh thực sự là quá thiện. Sau đó, bán yêu, không cho phép ngươi cũng là những người nhập cư trái phép kia một trong đây. Lâm bán yêu chìa tay đem mình dựng thẳng lên trung gian ngón tay lặng lẽ ân xuống. Chỉ có điều nhưng thanh âm kia, đột nhiên biến đổi hờ hững lên. Hờ hững bên trong, mang theo loại kia khiến người ta cảm thấy nghẹt thở giống như cảm giác. Khác nào nghẹt thở giống như vậy, Lâm bán yêu hầu như không cách nào tiến hành hô hấp. Tỏ rõ vẻ vẻ thống khổ. Có món đồ gì, lúc này rốt cục cam lòng từ hắn ngốc trong đầu rời đi. Quang ảnh. Bắt đầu từ trên người chính mình bóc ra mà ra, nương theo âm thanh, chỉ có điều, đã có người tại thời điểm này tỉnh táo bên trong, cảm giác được tất cả những thứ này bất quá chỉ là lừa mình dối người. Rốt cục thoát ly mà ra, quang ảnh dần dần rõ ràng. Chân lý. Đế á ngươi mã nhẹ nhàng hô hoán cái này hồi lâu trước, cũng đã hô hoán quá tên. Chương cuối nguyện vọng, thượng. Chương cuối nguyện vọng, thượng. Lâm bán yêu cuối cùng bị không hiểu ra sao từ trong quang cầu ném ra. Đón lấy sẽ phát sinh cái gì, còn có cái gì nói chuyện, hắn đều không thể biết. Thế nhưng hắn cảm giác mình biết đến đồ vật tựa hồ đã đầy đủ. Tùy ý thân thể của chính mình hướng về cái kia đại điệu bên trên rơi rụng mà đi, Lâm bán yêu chậm rãi nhắm lại con mắt của chính mình. Thảo. Lao tư làm hoàng kim bộ tộc thời điểm, lại cũng vẫn là một cái trong nhà tồn tử trạch nam. Tiểu khen thường này. Ta mới không muốn a-a-a-a-a-a-năm. Hắn hướng về cái quang cầu kia, đem cũng sớm đã che trùng dàn cái kia ngón tay, lại một lần nữa thụ thẳng lên. Phóng tầm mắt tới Lâm bán yêu cái kia cực kỳ ác liệt ngón tay, đệ tam sung sướng. Chân lý chi chủ thu hồi ánh mắt của chính mình, xoay người đến, nhìn các vị, mở ra hai tay, như vậy, không có ai cho ta một cái cựu biệt gặp lại ôm ấp sao. Tà đế đi ra. Triệu Nam đi ra. Âu phiêu cao mày nói ra, trên thực tế, ngươi có thể rời đi nơi này. Nơi này sẽ không hoan nghênh ngươi. Đệ tam sung sướng một mặt thất lạc nói, không phải là đón lấy ba người chúng ta đều sẽ đánh đập một mình ngươi có chút không công bằng à. Âu phiêu bác sĩ, cần gì chứ? Âu phiêu nhất thời cười lạnh nói, hà tất. Ngươi dám nói. Đệ tam sung sướng một mặt thành kính nói, đó là tất nhiên. Âu phiêu cắn răng, vung tụ xoay người, không tiếp tục để ý. Đệ tam sung sướng đi tới Triệu Nam cùng với tà đế trung gian, ba người đồng thời nhìn cái kia phía trên chiến trường. Ồ sở phân sư huynh còn có oan cơ nhi sư tỷ, thật sự quá xứng đôi đây. Bất luận ở nơi đó, đều là có thể như vậy chán cùng nhau. Đệ tam sung sướng nhẹ nhàng nói rằng. Hỏi, này xem như là tình so kim kiên ái tình sao. Cái kia đại địa bên trên, đem phía sau Linh Văn Điệp chi dực mở ra đến cực hạn hai người, lúc này tay nắm tay, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không chia lịa. Kiếm cùng phép thuật. Bọn họ không có quá nhiều địa chấn dùng Linh Văn mang đến năng lực. Mà quán triệt trước sau. Đem mình ở thứ 8 kỷ nguyên bên trong sở học hội tất cả, thỏa thích đệ thả ra ngoài. Hỏa cung ánh kiếm. Lẫn thời khắc này lẫn nhau cuốn quýt, hóa thành bay lên trời cao liệt diễm chi kiếm. Hướng về phổ Ennis xa hạ cùng với Maika chém xuống. Chuyện này sẽ là bọn họ cuối cùng một chiêu kiếm. Tiêu hao hết tất cả, thiêu đốt tất cả. Phía trên chiến trường, này đạo to lớn hỏa diễm chi kiếm, là đại địa lưu lại to lớn hủy diệt sau khi, bắt đầu tiêu tan. Mà cái kia phía trên chiến trường. Đã không gặp hai người hình bóng, tự nhiên, cũng không có đối thủ của bọn họ hình bóng. Chỉ có này điểm điểm ánh sao. Chạy xuôi lẫn trên trời. Triệu Nam nhẹ nhàng thở dài, đáp lại đệ tam sung sướng, đúng thế. Bọn họ so bất luận người nào đều muốn xứng đôi. À cờ lưu tư. Rốt cục xem như là thắng một lần, cũng coi như là cọ rửa chính mình cái kia vạn năm đi đôi xe ác danh đây. Đệ tam sung sướng chậm rãi nở nụ cười, nhìn này điểm điểm ánh sao, từ một lần khác bắt đầu thăng lên cái kia trên bầu trời, ý gì dạ vẫn là trước sau như một mê người. Tà đế lạnh rên một tiếng, không phát biểu bất kỳ ý kiến, nhưng cũng nhìn sừng sững không ngã ạc cờ lưu tư, yên lặng nhìn kỹ. Mà phảng phất có cảm giác giống như vậy, trên đất hoàng tử điện hạ lúc này lấy đứt kiếm chống đỡ lấy thân thể của chính mình. Ngẩng đầu, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Chỉ thấy cách đó không xa ưu la công chúa bay nhào mà đến, trên mặt là hóa không mở bị thương tình. Nàng muốn nắm chặt, thế nhưng ở nắm chặt trong lúc đó. Ạc cờ lưu tư thân thể nhưng dường như bọt nước như thế, phá nát. Cũng hóa thành ánh sao, chậm rãi tung bay ở trong không khí. Càng ngày càng nhiều tương tự ánh sao, lúc này bắt đầu xuất hiện ở phía trên chiến trường này. Lại như là bắt đầu bay lên hỏa tinh mảnh vụn. Một vấn đề. Triệu Nam lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra, đến cùng khá là yêu thích cái kia một cái. Ác mộng quân chủ cùng Hứa Dương, các ngươi sẽ chọn ai? Đệ tam sung sướng cười híp mắt nói, ta cảm thấy hai cái đều rất tốt. Tà đế lạnh nhạt nói, tự nhiên là ác mộng. Triệu Nam cười cợt, không có nói cái gì, chỉ là ôn nhu nhìn cái kia trong rừng cây nhỏ chiến đấu. Hắn sẽ không đình chỉ, hắn hội vẫn tiếp tục kéo dài, ai thắng ai thua. Mãi mãi cũng không thể có kết quả. Chiến thắng chính mình làm sao? Chính mình chiến thắng chính mình. Một chính mình khác cũng chiến thắng một chính mình khác. Người sở dĩ tồn tại, là bởi vì mâu thuẫn tồn tại. Cho nên bọn họ không có biến mất bất luận cái nào. Nhưng vẫn như cũ điểm điểm ánh sao ở hội tụ. Đó là các nàng, bản thân hắn chính đang kêu gọi món đồ gì. Đều sẽ thức tỉnh món đồ gì. Vậy ta cũng hỏi một vấn đề được rồi. Đệ tam sung sướng nhếch lên hai tay, ta kỳ thực có phải là thật hay không đặc biệt yêu thích cô bé? Ngươi xem, ta đối hiện tại ổ chủ tủ trái lại không có từ trước như vậy vui mừng. Hả? Nhìn trái? Nhìn phải, đã thấy Triệu Nam cùng với ta đế đô không hẹn mà cùng mà nhìn phương hướng khác nhau. Đệ tam sung sướng nhún vai một cái, vậy ta liền thừa nhận được rồi. A, cô bé cái gì thích nhất rồi? Tuyệt vọng thắng. Ta đế chợt nói rằng, to lớn ánh sao. Giờ khắc này từ cái kia đi về năm tầng đường nối địa phương, phóng lên trời, nương theo còn có cái kia càng hung manh chen chúc mà đến bôi đen ám. Ác thất bại. Triệu Nam nhìn một phương khác, nhẹ nhàng nói rằng, không có ánh sao xuất hiện. Thế nhưng nơi này ba cái đồng nguyên gia hỏa đều không có bất kỳ ý kiến, Triệu Nam lúc này nhìn ta đế, lạnh nhạt nói, muốn nói ta đê tiện sao. Bất công chính là, ta đế không mặn không nhạt nói. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, thật sự công bằng. Tại sao vừa bắt đầu lựa chọn bất quá là tùy tiện lựa chọn? Lam lọ chứa tới nói, vốn là quá mức đơn sơ, không phải sao? Triệu Nam cuối cùng rồi sẽ vẫn là thở dài, yên lặng mà lưu lại một giọt nước mắt. Ba người đồng thời ánh mắt tụ vào ở một khối, sau đó đồng thời hướng về cùng một phương hướng nhìn sang. Mặc kệ cái kia một cái, giờ khắc này đều là mang theo loại kia vô hạn vô cùng ôn nhu. Đó là phía trên chiến trường, hai cái to lớn kim loại người khổng lồ trong lúc đó. Dường như cổ lao nhất chàng giác đấu bên trên giác đấu sĩ chính tại hai tay đấu sức như thế cảnh tượng. Mà ánh sao, ở cái kia trong lúc đó, vô cùng vô tận giống như phun phát ra. Không hẹn mà cùng, bọn họ đồng thời mỉm cười. Nói đến đệ tam sung sướng đông nhiên nói, trưởng thành sổ tay, có hay không tốt lành quay chụp hạ xuống. Đúng. Rất ít lấy tay đao chém người Triệu Nam, lúc này lấy tay đao ở đệ tam sung sướng phía bên trên đầu chém một thoáng, người sau gãi đầu một cái, nổi lên cười khúc khích nói. Xin lỗi xin lỗi. Ở này cười khúc khích trong thanh âm, một đạo to lớn long tiếng rít gào đống nhiên vang lên. Hắn đã kinh động cái này bình trên đài tất cả mọi người. Đó là một đạo phóng lên trời. Hòa ánh sáng màu đỏ, to lớn thiên không long hình bóng. Trên người, bao trùm giữ tợn khôi giáp. Mà vướt rồng long rực bên trên, cũng bao quát vô cùng sắc bén kim loại vật chất. Hắn từ thiên mà lên. Cuối cùng đáp xuống, va về phía. Rõ ràng là bộ kia cùng chớp mắt huy hoàng tiểu rằng coi bộ hạ lôi đình điện quang đế vương tiểu. Mà hầu như ở cái kia đồng nhất trong thời gian, từ cái kia tân kinh thế chiến hạm phân liệt sau khi, bộ phận rơi dụng ở đại địa bên trên vô dụng bộ phận hải cốt bên trong, một vệt ánh chớp đống nhiên trong lúc đó đống nhiên lao ra. Đó là điều động hay là cuối cùng một đài lôi đình điện quang tiểu cổ vận. Cũng là, hướng về lôi đình điện quang đế vương tiểu nỗ lực mà đi. Lúc này, lôi đình điện quang tiểu buồng lái này bên trong. Cổ vận trên người khắp nơi đều bị từ chỗ ngồi sau lưng chất sừng vật mặc thấu, đỏ tươi huyết chính ở tòa này ghế tựa bên trong chạy xuôi mà xuống. Phủ thêm hoàn chỉnh long hoàng khí thiên không long, lúc này đem lôi đình điện quang đế vương tiểu trực tiếp đụng vào trên đất. Mà cổ vận điều động giả lôi đình điện quang tiểu nhưng là trực tiếp đụng vào đế vương tiểu bên trong. Trong nháy mắt bị khác nào bị thôn phệ. Chớp mắt huy hoàng tiểu bên trong, tiểu Yêu Nhi cực kỳ kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này, há miệng, mà cái kia đồng thời vì đó khống chế to lớn ở ngoài trí thiết giáp Alins, nhưng là thổi một cái huyết sáo, thật mẹ kiếp xoái. Alins mụ mụ, hiện tại không phải lúc nói chuyện này. Có món đồ gì muốn tới? Tiểu Yêu Nhi lúc này sắc mặt đống nhiên trắng bệnh, nhìn cái kia chen chúc mà đến cái kia một vệ trên trời hắc ám, đau thương nói, Alins mụ mụ. Ta không thấy được ổ chủ tù mụ mụ. Trầm mặt. Alins chuyển đi màn huỳnh quang, nhìn cái kia một vệt đã lan tràn đầy đủ hắc ám. Nơi đó đầu đến nào đó bóng người, lặng lặng mà nói, toàn năng lượng. Bỏ thêm vào. Ánh sao. Tựa hồ càng thêm nồng nặc. Nồng nặc đã biến thành của sáng. Đúng, một đạo to lớn ánh sao trụ, giờ khác này thình lình từ lôi đình điện quang đế vương tiểu trên người xông thẳng mà ra, bắn về phía chân trời bên trong. Alins theo bản năng mà thu hồi cái kia sắp phóng thích toàn năng lượng. Nhìn này đạo cột sáng phóng thích, tự lẩm bẩm, đã đủ chưa? Cái kia đế vương tiểu bên trong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái kia đế vương tiểu bên trong, giờ khác này chính tại lẫn nhau trong lúc đó, không ai nhường ai lẫn nhau thôn phệ. Đó là thuộc về hắn bên trong không gian, đó là đế vương tiểu hút lấy nạp vô số sinh mệnh. To lớn mà sức mạnh kinh khủng tạo thành địa phương. Ám chi điệp dực Tây Môn Vũ, cùng với quang chi điệp dực cổ vận. Cổ vận 5. Ngươi hay là muốn đến ngăn trở ta ba? Tây cửa. Vẫn là không nhớ ra được à? Trong không gian, cổ vận hai tay mở ra. Hướng về Tây Môn Vũ ôm ấp mà đi, ta ngu xuẩn đệ đệ a. Ta không muốn bại. Ta không muốn bại ba. Ta muốn trở thành người tháng ba. Ta muốn vẫn trở thành người tháng ba. Ta là vương. Ta là vương. Đó là, tất cả mọi thứ nhẫn lại, hết thảy thống khổ căn nguyên, tất cả mọi thứ chấp nghiệm. Cực kỳ nồng nặc nguyện. Đầy đủ. Trên bầu trời, truyền đến thăm thẳm tiếng thở dài, đó là Âu Phiêu tiếng thở dài, đó là hắn đánh giá thanh, đó là hắn chờ mong thanh, nguyện lực đầy đủ. Một đạo khác lang lãng rung động càn khôn âm thanh cũng hầu như trong cùng một lúc phát sinh. Đó là ba người tiếng, đó là Triệu Nam, đó là Tà Đế, đó là chân lý tiếng, trăm miệng một lời, nguyên điện, còn không muốn tỉnh lại à? Ánh sáng. Ở cái kia đại địa bên trên bỗng nhiên mãnh liệt. Vô số ánh sao, giờ khác này từ đại địa bên trong di động mà ra. Những kia ngã vào phía trên chiến trường thân thể, những kia hài cốt, những kia vẫn như cũ còn ở vọt tới trước dạ du hành giả môn, những kia chìm đắm ở màu đen vật chất bên trong đại dương một nhóm khác dạ du hành giả môn. Không biết từ lúc nào bắt đầu, A Sở Phu đã lần thứ hai biến trở về hắn tam nhãn tiểu trư răng dấp, hắn cuộn mình ở chủ nhân của mình trong ngực, run run rẩy rẩy. Vẹn vẹn chỉ có thể nghe thấy hắn chủ nhân cái kia phảng phất hư vô mờ ảo giống như âm thanh. Tương lai âm thanh. Nguyện vọng. Đến cùng là cái gì? Đến từ trong đáy lòng mãnh liệt theo đuổi sao? Không đành lòng chính mình cô đơn, hy vọng có thể thu được đồng bạn thừa nhận sao? Xa xôi 6 tầng cuối cùng tầng khu, cái kia từng tường kép cánh cửa trước, bốn phía đã hoàn toàn bị màu đen vật chất thôn phệ, trước mắt tất cả đều vì không có. Chỉ có một bóng người cô đơn phiêu linh, ở cái kia lặng lặng mà lưu lại nước mắt. Hắn là thánh giả, Ulysses. Hoặc là cái kia cố thủ vô số đỉnh trệ thời gian, cuối cùng vẹn vẹn chỉ là vì dừng lại ở yêu nhất nhân thân một bên cái kia một phần kiên trì. Hai cốt bên trong, đế á ngươi mã phục đang chuyên trở trắng hôn mê khoang bên trên. Si ngốc ngắm nhìn, chứng kiến thân thể dần dần mà hóa thành ánh sao tiêu tan một khắc đó. Cũng hoặc là dù cho đã đứng ở đỉnh điểm, vẫn như cũ còn không cách nào thỏa mãn tâm tình. Muốn càng nhiều tâm tình. Đến từ lôi đình điện quang đế vương tiểu to lớn của sáng thiết hướng thiên không. Giờ khắc này xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Hắn đang xoay tròn. Đó là hết thể ánh sao chạy xuôi phần cuối. Tưởng niệm. Quyến luyến. Ái mộ. Thống khổ. Tuyệt vọng. Bất an. Tương lai nhẹ nhàng đem A Sở Phu thả ở trên mặt đất, hai tay hợp thành chữ thập. Thành kính quỷ trên mặt đất, còn có Mỹ Hảo. Mỹ Hảo nhất bộ phận. Thân thể nàng ở trong gió dần dần tàn đi, cũng hóa thành một chút ánh sao. Chạy xuôi lẫn cái kia trên bầu trời. Hoặc là trở về đến cái kia quang chi trong nước xoáy. Trên không ra, trong quang cầu, Âu Phiêu hai mắt thả ra cực kỳ cuồng nhiệt quan mãn, nguyên điển là cái gì? Nguyện vọng tập hợp là cái gì? Hắn ở nơi nào? Hắn mở ra hai tay của chính mình, phảng phất như là hy vọng có thể ôm ấp cái kia to lớn quang chi vòng xoáy giống như, hắn chính là ở đây. Hắn ngay khi đáy lòng của mỗi người bên trong. Nhưng ngươi không muốn xuất hiện. Ngươi không muốn đối mặt này lại một lần xung kích. Ngươi không muốn thừa nhận chính mình lại một lần thất bại. Thế nhưng ngươi không thể không xuất hiện, bởi vì ngươi là ý nguyện tập hợp, bởi vì ngươi không cách nào chống cự đến từ tự thân bản năng, bởi vì ngươi không cách nào chống cự nhiều như thế kỳ nguyện. Vô số dạ du hành giả, bọn họ hy vọng có thể thoát ly thống khổ tâm nguyện. Những kia bị tuyệt vọng thôn phệ người, hy vọng có thể có được cứu rỗi tâm nguyện. Đây chính là lần thứ ba xung kích. Tinh linh giới lại một lần hủy diệt trước. Nguyên điển. Hải tử của ta. Ngươi, còn không muốn xuất hiện sao? Liền, cái kia trên bầu trời quang chi vòng xoáy, đồng nhiên trong lúc đó ngừng lại chuyển động. Hắn bắt đầu co rút lại, hắn bắt đầu nhỏ đi. Hắn cuối cùng đã biến thành thuần túy nhất một chùm sáng hoa, chậm rãi bay xuống. Là hiện tại. Quả cầu ánh sáng bảy màu bên trong. Tà đế trầm giọng hét một tiếng, toàn bộ màu sắc rực rỡ quả cầu ánh sáng thời khắc này bay thẳng đến cái kia hạ xuống trong quang hoa phóng đi. Nhưng trước lúc này, một đạo tinh tế bóng người. Trong lúc vô tình, lặng lẽ leo lên cái này trong quang cầu trên bình đài. Hô hoán, lão sư, lão sư. Nhẹ nhàng truyền đến âm thanh, sau đó là bao trùm này một cái âm thanh khác một cái tức giận, bất mãn âm thanh, ngươi cái này vô liêm sỉ tiểu nhi. Đông nhiên thống khổ, vô cùng vô tận thống khổ, phảng phất thân thể bất cứ lúc nào đều có thể hủy hoại trong một ngày giống như. Nàng thống khổ ôm thân thể của chính mình, khó có thể chịu đựng tất cả những thứ này. Nàng là Yula. Nàng leo lên bình đài, tiến vào trong quang cầu người đâu. Nhưng sự đau khổ này cũng không có kéo dài thời gian bao lâu. Bởi vì trước mắt, nàng biết đến, trước mắt nơi này ba cái. Một cái là giáo viên của hắn, mặt khác hai cái là hắn phân thân. Lúc này liền thủ hộ ở bên cạnh chính mình. Loại đau khổ này trong nháy mắt rời xa. Như là nắm lấy trong lòng duy nhất một cái cọng cỏ cứu mệnh giống như, Yula thật nhanh hướng về Triệu Nam nhào tới, hai mắt rơi lệ, mang theo cực kỳ khát vọng tâm tình. Lao sư, cứu cứu ta huynh trưởng. Hán. Hắn không gặp. Xin ngươi. Xin ngươi. Triệu Nam ôn nhu cười cợt, chìa tay đem Yula khỏe mắt ra nước mắt xóa đi, nhẹ giọng nói, cuối cùng. Này một phần tâm nguyện cũng thu được. Lao sư. Ngủ đi. Khi ngươi tỉnh lại thời điểm, hay là hết thể đều biết. Ta hy vọng. Cái kia kết cục. Hắn đem ngưng tụ ở đầu ngón tay cái kia một giọt nước mắt bắn ra, nàng ngã vào hắn trong lòng từ từ ngủ. Sau đó nàng đầu bên trên một điểm nho nhỏ ánh sáng màu vàng nóng tràn ra. Hóa thành quả cầu ánh sáng, trên dưới chìm nổi ở Triệu Nam, Tà Đế, chân lý trong lúc đó. Ngủ say công chúa cuối cùng từ trong quang cầu thoát ly mà ra, vững vàng hướng về đại địa chậm rãi hạ xuống. Mà cái kia ánh sáng rực rỡ cầu, cuối cùng cũng hòa vào cái kia một cái khác đạo trong quang hoa. Mà đi theo ở cái kia màu sắc rực rỡ quả cầu ánh sáng sau khi, cuối cùng tiến vào. Là mang theo vô biên tuyệt vọng, từ tuyệt vọng bên trong sinh ra tuyệt vọng. Ta có một cái tâm nguyện ta hy vọng có thể thế giới này là mỹ hảo. Ta muốn hưởng thụ tất cả chuyện tốt đẹp rất nhớ ta yêu thích hắn muốn gặp được cho ta đi mỗi một ngày đều hy vọng có thể đến đây đi, đến đây đi, đến đây đi thật cao hứng như vậy là tốt rồi, như vậy đủ rồi. Có vô số âm thanh, rõ ràng âm thanh. Thanh âm hỗn loạn, hầu như cũng trong lúc đó ở bốn phương tám hướng bên trong vang lên, ở cái này thuần thế giới màu trắng bên trong. Nơi này không có giới hạn duyên, không nhìn thấy cực hạn. Nơi này hết thảy đều là thuần trắng vô hạn kéo dài tới. Nguyên điển bên trong. Nguyên điển nội tâm. Chúng ta nội tâm. Triệu Nam chậm rãi nhắm lại hai mắt của chính mình, để tâm cảm thụ nơi này tất cả. Nguyện vọng không gian. Rốt cục, lại một lần. Âu Phiêu đã bình tĩnh. Hoặc là không đi tính toán quá nhiều đã thành là chắc chắn sự tình. Hắn chỉ là yên lặng mà nhìn kỹ phía trước, hắn phía trước, còn đang đợi cái gì? Đó là ở thuần trắng bên trong sinh thành, hoàn toàn không có cách nào vững chắc bản thân một vệt màu xám ảnh. Đơn giản đầu, đơn giản tứ chi, đơn giản thân thể. Dường như tiểu nhi tiện tay vẽ xấu giống như. Đầu kia bộ đơn giản nứt ra hai cái bất quy tắc viên chính là mắt, cái kia phía dưới nứt ra một đạo đồng dạng bất quy tắc trang lưới liềm, hay là khẩu. Những âm thanh này, những kia nam nam nữ nữ âm thanh, những kia tất cả âm thanh, vô số âm thanh từ cái kia không ngừng biến động trang lưới liềm bên trong phát sinh. Vô số âm thanh tập hợp, các ngươi thành công. Hắn là nguyên điện. Không, vẫn không có triệt để thành công. Âu Phiêu thân thể hướng về nguyên điện bay đi. Đây chỉ là ngươi thiện một phần. Ngươi ác, ngươi tuyệt vọng còn chưa có xuất hiện. Chúng nó ứng nên xuất hiện. Nguyên điển, hết thảy đều có thể là tuyệt vọng. Hết thảy đều có thể là hy vọng. Tuyệt vọng đã ở đây, hắn là tất cả mọi người tuyệt vọng, tất cả mọi người ý nguyện bên trong tuyệt vọng. Như cùng ta từ tất cả mọi người kỳ nguyện bên trong sinh ra giống như. Tuyệt vọng liền ở ngay đây. Tuyệt vọng. Đó là khoảng cách chúng nhân không xa. Một chỗ ở một góc tuyệt vọng. Nghe vậy, tuyệt vọng điên cuồng cười to nói. Nếu là như vậy, liền đem ngươi chỉ còn lại điểm này vẻ đẹp, cũng làm cho ta nát tan đi ba. Bóng tối vô cùng vô tận, lúc này từ tuyệt vọng thân thể bắt đầu phóng thích, nhanh chóng đệ, nhanh chóng ô nhiễm mảnh này thuần trắng không gian. Hắn hướng về nguyên điện trước hết phóng đi, thậm chí không có tiêu hao bất kỳ khí lực, liền toàn thể va vào nguyên điện trong thân thể, hòa vào trong đó. Cùng lúc đó, Âu Phiêu hai tay mở ra, chi phối lượng lòng bàn tay bên trên. Vô số văn tự bắt đầu phóng thích, sau lưng của hắn quang chi điệp dực cũng bắt đầu từ từ tỏa ra. Đế Á ngươi mà yên lặng mà nhìn tất cả những thứ này mà không thể ra sức, bởi vì nàng không cách nào tham dự đến lần này tranh cướp bên trong. Chỉ có thể chứng kiến. Âu Phiêu, nguyện vọng máy là ngươi tác phẩm, vì lẽ đó trên tay của ngươi nhất định giữ lại có thể hạn chế đồ vật của nó. Làm ngươi sáng tạo quyền hạn, ngươi sáng tạo đặc quyền. Vẹn vẹn chỉ là thuộc về ngươi đặc quyền. Đế Á ngươi mã thở dài thườn thượt một hơi, vì lẽ đó, mặc kệ ta làm những gì, không quản bọn họ làm những gì, ngươi đều là như vậy bỏ mặc sao? Bỏ mặc bọn họ cùng ngươi cùng tiến vào nơi này, để ta cũng tới chứng kiến. Chứng minh Đế Á ngươi mã ngửa đầu hít thật dài một hơi, chúng ta là sai. Tuyệt vọng đã bắt đầu ăn mòn này một phần thiện nguyên điện. Tà đế lạnh nhạt nói. Đúng đấy. Khi tuyệt vọng có thể thành công thôn phệ này một phần nguyên điện, cũng chính là tân nguyên điện sinh ra. Cũng chính là một lần nữa đính chính tất cả những thứ này cơ hội. Cơ hội duy nhất. Chân lý trên mặt mang theo thành kính, tan vỡ để nguyên điện không cách nào khắc chế tự mình mâu thuẫn tăng lên. Hoàng kim bộ tộc không tín nhiệm để hắn cảm giác được cực kỳ khổ sở. Hai lần vĩnh hằng quốc gia kế hoạch, cái này tinh linh giới đã sớm biến đổi đóng kín không thể thoát ly. Bất kỳ ở đây chết đi cá thể, tinh thần của bọn họ đều không thể trở về một tầng thương chi hải, vĩnh viễn bị giữ lại ở nguyên điện bên trong. Nếu không cách nào thu được toàn bộ tín nhiệm quan hệ không cách nào thành lập, như vậy liền đem tất xê. À những thứ này đều đưa vào càng sâu sắc vĩnh hằng bên trong. Triệu Nam thở dài, tịch diệt. Tất cả hư vô. Đang không có hoàng kim bộ tộc tộc tư tưởng của người ta, không còn nguyên điện. Không, tức vĩnh hằng. Tà đế lạnh nhạt nói. So với để nguyên điện bóp chết hết thể tộc tư tưởng của người ta, đồng quy vu tận. Tinh nguyện tự mình động thủ, hủy diệt nguyên điện, hủy diệt hai tầng nguyện vọng máy, giải phóng hết thể tộc tư tưởng của người ta, đón thêm hủy diệt một tầng nguyện vọng máy, để tộc nhân trở về bản nguyên, tự mình nên tiếp đón lấy chân thực tử vong. Âu Phiêu đã điên mất rồi. Nhưng không thể không nói. Hắn cách làm là hữu hiệu nhất suất. Tinh linh giới những kia màu đen vật chất, những kia là nguyên điện tan vỡ chứng minh á cái kia quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bên trong. Chậm rãi chạy ra đến cùng Triệu Nam, cùng Chân Lý, cùng Tà Đế như thế thanh tuyến, ăn mòn càng nhiều, nguyên điện sụp đổ liền càng nhiều. Nguyện vọng máy có thể làm được hạn chế liền càng ít. Giữ lại đem sẽ không ở vững chắc. Hết thể đều phải nhận được giải phóng. Triệu Nam nhưng từ ba người trong lúc đó bay đi thân đến, nguyện vọng máy. Nguyên điện hủy diệt đã không thể xoay chuyển, mà mất đi nguyện vọng máy sau khi, chúng ta tộc nhân cuối cùng chỉ có nên tiếp tử vong, không muốn tiếp thu kết cục như vậy chúng ta. Không muốn chân chính phá hủy tất cả những thứ này chúng ta. Ta, liền chỉ có thể đối với nó tiến hành đính chính. Hai tay hắn từ từ giơ lên. Trong chớp mắt, Tà Đế thân thể ở thuần trắng cùng hôi trong bóng tối vỡ vụn, hóa thành một viên màu đen câu ngọc, đi tới Triệu Nam bên người. Cái kia quả cầu ánh sáng màu vàng nóng cũng bắt đầu vỡ vụn, trở thành màu trắng câu ngọc, như thế đi tới Triệu Nam bên người. Chân Lý hướng về xa xa để á người mã phất phất tay, nổi lên một đạo mỉm cười, thân thể cũng dần dần mà tiêu tan. Cuối cùng hóa thành một khối toàn thân trong suốt câu ngọc. Cũng tới đến Triệu Nam bên người. Mà Triệu Nam, cuối cùng cũng nhìn Đề Á ngươi mã một chút, nhẹ giọng nói, cảm tạ ngươi. Để ta sinh ra. Dứt lời, thân thể hắn hóa thành một chùm sáng hoa, đem ba khối khác nhau câu ngọc bao vây trong đó. Cuối cùng cũng va vào nguyên điện bên trong. Đề Á trắng xám vô lực để cho mình nhìn tất cả những thứ này, môi khẽ nhúc nhích, run giọng nói, nếu như thật sự có luân hồi, nếu như Hoàng Kim bộ tộc còn có cái kia tương lai. Ta hội lại một lần nữa để đem ngươi sinh ra được, mà không phải chế tạo ra. Bất luận bao nhiêu lần. Xin lỗi. Không có thể làm cho ngươi chân chính trở thành. Chúng ta. Xin lỗi. Để ngươi gánh chịu tất cả những thứ này. Dừng lại. Hết thể đều dừng lại. Chiến đấu dừng lại. Chiến tranh dừng lại. Đế vương tiểu dừng lại, không núp đích. Thời gian phảng phất dừng lại. Nhưng chỉ có cái kia màu đen vật chất, vẫn như cũ còn đang chảy xuôi. Từng điểm thôn vệ tất cả những thứ này. Chớp mắt Huy Hoàng Tiểu đống nhiên quỳ dạp xuống đại địa bên trên. Vung xuống đầu của chính mình, khác nhau hai nơi buồng lái này mở ra, Á Linh cùng với Tiểu Uni phân biệt lướt ra, nhìn cái kia sắp bị nhấn chìm đại địa. Xa xa, ba đạo bóng người lẫn nhau tựa sát mà đến, Tiểu Uni liều lĩnh nhào tiến lên. Đó là Phỉ Nina, Lị Lị, Thác Bạt Tiểu Thảo. Nhào tới trong ngực chung con gái nắm chặt mẫu thân vẻ ngoài, nhẹ giọng nói, ba ba đi đến nha. Thương Chi Hải. Nhưng làm mẫu thân, nhưng chỉ có một cái tươi cười làm đáp lại. Vành. Vật gì đó bị té xuống đất âm thanh. Đó là đã kinh biến đến mức tàn tạ tự hạn chế đức chương. Đã nứt ra vãng sinh chi văn chương. Đó là ngồi sập xuống đất hắc công chúa, thất thần mà nỉ non, cái gì vĩnh hằng, cái gì thần tọa. Đều là lừa người. Đều là lừa người. Tên lừa đảo. Ngươi này một tên lừa gạt ba. Ngươi trở về A4. Thác Bạt Tiểu Thảo yên lặng mà lấy ra một hộp cũng sớm đã chiếu thành một đoàn hộp giấy đóng gói khói hương. Đem méo mó khúc khúc một cái lấy ra, nhen lửa, kẹp ở hai chỉ trong lúc đó, bàn tay kề sát tới môi mình bên trên, ngước đầu, cho nên nói à. Lao nương ghét nhất là không chịu trách nhiệm. Nói đi là đi nam nhân A. Người cái này. Ngớ ngẩn. Đống nhiên một tiếng rên rỉ rồng gầm. Đó là thiên không long. Đống nhiên phương xa truyền đến trầm thấp tiếng đàn, đó là ngồi ngay ngắn ở phía trên ngọn núi, nhẹ nhàng đánh đàn Diệp An Nhã. Xa xa lại có một đạo chói lọi kim quang bay lên trời cao. Đó là thành công đệ đem chiến mâu đâm vào Hứa Dương trong thân thể ác ngộng quân chủ tất cả. Mà nàng đối thủ, cuối cùng cũng không có thả ra có thể thủ thắng một mũi tên. Bởi vì nàng rõ ràng, thắng lợi đã không có ý nghĩa. Nàng muốn đi bồi tiếp hắn. Nếu như hắn là không tồn tại, vậy mình không tồn ở đây, tự nhiên cũng có thể đi bồi tiếp nàng. Chỉ đến thế mà thôi. Chậm rãi khép lại con mắt của chính mình, cho dù giờ khắc này không cách nào nhìn thấy. Nhưng chỉ có cái kia trong ký ức chính là như vậy rõ ràng. Triệu Nam, ta đến tiếp ngươi. Nhưng, Hứa Dương cũng không có cảm giác đến loại kia sinh mệnh sắp tiêu vong cảm giác, trái lại là mặt khác một loại cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Cái kia đâm vào trong thân thể của mình đầu mâu, trong nháy mắt vỡ vụn. Ngươi nàng khó mà tin nổi mà nhìn ác ngộng quân chủ. Bắt đầu thân thể vỡ vụn, rõ ràng là nàng. Là ta thua. Ác ngộng quân chủ cười khổ một tiếng, mặc dù đồng ý xóa đi sự tồn tại của chính mình, cũng phải ở trong hư vô đi theo mà đi phần này tâm tình. Cuối cùng, ta đều không thể làm được. Vỡ vụn quang ảnh, bắt đầu hòa vào Hứa Dương trong thân thể, nàng lặng lặng mà ở lại tại chỗ, nhìn cái kia trên bầu trời đã biến mất không còn tăm hơi quang chi vòng xoáy. Đã biến mất hình bóng, nhưng lại có ý nghĩa gì? Nàng chỉ có hướng về chiến trường trung ương đi đến, nơi đó đại khái vẫn có thể dành cho chính mình một điểm ấm áp. Những kia còn quan tâm người ở đâu chờ đợi mình. Trong thất thần, Lị Lị bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chóng đến gần, dùng sức mà nắm lấy Phỉ Nhi nạ cánh tay, tan vỡ giống như nói. Tỷ tỷ, ta không muốn làm Lị Lị rồi. Tỷ tỷ, để chúng ta làm hồi đi Etna đi. Hay là còn có biện pháp gì? Chúng ta là đi Etna. Chúng ta là Hoàng Kim bộ tộc tế tự. Có lẽ sẽ có biện pháp. Hội có biện pháp. Không ngừng mà chập chờn. Chập chờn. Nhưng từ đầu đến cuối không có có được bất kỳ đáp lại. Tỷ tỷ, ngươi nói một câu a. Lẽ nào là bởi vì ưu nghi? Ngươi không muốn sao? Được rồi. Thác Bạt Tiểu Thảo đống nhiên một tiếng quát lớn, phất tay vỗ bỏ Lị Lị hai tay, cả giận nói, lẽ nào ngươi còn không nhìn ra được sao? Tỷ tỷ của ngươi từ vừa nay bắt đầu cũng đã tự mình đóng kín. Tự mình tiêu tan ý thức rồi ba. Ngươi chẳng lẽ còn rõ ràng? Âm thanh run rẩy. Không hiểu nàng so với chúng ta bất cứ người nào đều muốn càng sớm hơn, theo hắn mà đi. Lừa ngươi. Hắc công chúa vô lực, khóc ngồi ở Phỉ Nhi Na trước. Này dụng cụ bây giờ chỉ là một bộ sắc không giống như thân thể trước. Tỷ tỷ, ta sẽ không để cho ngươi liền như vậy ý thức tiêu tan. Hắc công chúa lúc này cắn răng, toàn bộ hóa làm quang, coi như là một phương diện cũng tốt. Để chúng ta lại một lần nữa. Ngu ngốc. Thác Bạt Tiểu Thảo một mặt tức đến nổ phổi vẻ mặt, muốn chìa tay đi tóm lấy cái gì, nhưng cũng đã là không kịp, bởi vì Tiểu Yêu Nhi lúc này đống nhiên lôi kéo Thác Bạt Tiểu Thảo góc áo. Di di, có thể. Đống nhiên. Tiểu Yêu Nhi âm thanh ở hai người vang lên bên tai, có thể nha. Đem ba ba gọi trở về. Tiểu tử ngươi. Đã thấy Triệu Yêu Nhi hai tay nâng ở bộ ngực mình trước, dù gì nói, chúng ta còn có hầu tử. Còn có, tự do hạt giống. Cái gì? Thác Bạt Tiểu Thảo sững sờ. Phía sau quang chi điệp dực, đống nhiên chỉ thấy hai lần tỏa ra. To lớn tỏa ra. Phảng phất có thể rong ruổi ở tinh không sáng chói bên dưới giống như to lớn. Chương cuối nguyện vọng, hạ. Chương cuối nguyện vọng. Hạ, mà tuyệt vọng, mà ô phiêu, lúc này chính tại rằng có không song bên trong, ở nguyên điển bên trong, cái này càng đơn thuần ý thức tập hợp bên trong thế giới. Nhưng nơi này không thể cho phép càng nhiều độc lập ý thức, tựa như cùng Triệu Nam lúc trước chiếm cứ đệ cửu kỷ nguyên duy nhất ý nguyện không gian chi cầu. Ở đây cũng giống như vậy đạo lý, cuối cùng ở lại chỗ này độc lập ý thức, đều sẽ nắm giữ nơi này toàn bộ. Mà tất cả cội nguồn, nguyên điển ở trung tâm nhất, chủ yếu nhất, giờ khác này liền ở nơi nào, chậm rãi bồng bền. Tuyệt vọng sao? Ngươi thật sự dự định quấy nhiễu ta sao? Âu Phiêu lúc này phát sinh tiếng cười lạnh, chuyện đến nước này, ngươi còn không biết người kia sáng tạo mục đích của ngươi sao? Hắn muốn cũng không phải kết thúc tất cả những thứ này. Hắn muốn bất quá là kéo dài hơi tàn, Newton có thể đính chính nơi này tất cả. Đính chính những này nguyên vốn là sai lầm đồ vật. Sai lầm đồ vật, bất luận như thế nào đi nữa đính chính nó đều là sai lầm, bởi vì, hắn chỉ có thể ở sai lầm bên trong tồn tại mới tồn tại ý nghĩa. Mà ngươi, bất quá là hắn sáng tạo ra đến lọ chứa mà thôi. Chân chính cảm thấy tuyệt vọng, hẳn là ngươi bản thân mình. Không tới cuối cùng, cái gì cũng không biết. Bất kể là cái gì, cuối cùng đều sẽ hội nên đón chung kết. Mà chung kết thời gian chính là tất cả tuyệt vọng đầu nguồn. Ta vừa là đầu nguồn, ta liền bất diệt. Tuyệt vọng rít gào một tiếng, hướng về Âu Phiêu nhào tới, mang theo hắn hết thảy tất cả, vô số hoàng kim bộ tộc tư tưởng bên trong tuyệt vọng tình. Nhưng đang tiếc Âu Phiêu nhẹ nhàng thở dài, ở đây, ở cái này trong trung tâm, ta chính là mạnh mẽ nhất, dày đặc nhất một cái. Làm người sáng lập. Thư tâm. Hai tay trong lúc đó bước lên vô số văn tự, thời khắc này hết mức hướng về tuyệt vọng đánh tới. Mỗi một tự văn tự đều có thể xuyên thấu tuyệt vọng thân thể. Mà theo mỗi một tự văn tự đâm xuyên, đều có thể từ tuyệt vọng trên người nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chứng kiến tuyệt vọng bóng người ngã xuống. Ngã vào tuyệt vọng bên trong. Âu Phiêu nhanh chóng đệ thu về những này văn tự, hướng về cái kia ở trung tâm nhất đi đến. Cái kia tất cả cội nguồn. Chỉ cần dừng lại nơi này cội nguồn, hai tầng nguyện vọng máy đều sẽ đình chỉ, tinh linh giới ăn mòn đem sẽ không có cách nào xoay chuyển. Mà những kia bị giữ lại ở tinh linh giới bên trong, mặc dù chết đi tư tưởng cũng không cách nào trở về một tầng thường chi hải hoàng kim bộ tộc môn, cũng sẽ vì vậy mà tư tưởng hủy diệt. Kết thúc. Tất cả những thứ này. Đó là tất cả cội nguồn chi cầu. Âu Phiêu hai tay run rẩy, tựa hồ muốn nâng lên hắn, nâng lên tất cả mới bắt đầu. Hoặc. Ánh sáng, cắt ra tất cả những thứ này. Hắn từ cực kỳ xa xôi xa xa mà đến, bao vây trắng cùng đen cùng trong suốt ba màu câu ngọc mà đến. Hắn xuất hiện ở Âu Phiêu trước, ba màu câu ngọc đang tiến hành chậm chạp đồng thời giàu có nhịp điệu xoay tròn. Hừ, chuyện đến nước này, ngươi còn cho rằng có thể ngăn cản ta sao? Âu Phiêu cười lạnh nói, nhưng ta phải cảm tạ ngươi, bất kể như thế nào, có thể làm cho lần thứ ba xung kích thành công, có thể làm cho cũng sớm đã tự mình đóng kín đến thoát đi không tín nhiệm mang đến thống khổ nguyên điện xuất hiện, tất cả những thứ này đều muốn đạt được ngươi. Ngươi cái này không nên tồn tại đồ vật. Xoay tròn. Tựa hồ càng thêm cấp tốc. Hết hy vọng không thôi. Âu Phiêu đống nhiên phất tay, trong lòng bàn tay văn tự tỏa ra ánh sáng sáng chói. Chúng ta hoàng kim bộ tộc không có ngươi. Ngươi bất quá là một cái để Á Huyền nghĩ ra được đồ vật, còn Newton có thể đính chính tất cả những thứ này sao? Sự tồn tại của ngươi bất quá là để Á vọng tưởng. Nhưng nó vẫn như cũ còn đang xoay tròn. Xoay tròn nhưng trong chớp mắt dừng lại. Từ cái kia ba màu câu ngọc bên trong, hai đạo ánh sáng màu đen đống nhiên bắn ra. Hướng về Âu Phiêu phong tới. Ở ánh sáng màu đen kia bên trong, xuất hiện rõ ràng là hai đạo tuyệt nhiên khác nhau thanh ảnh. Chúng nó gầm thét lên, chúng nó khác nào tối đỡ đói như dã thú, chúng nó cùng nhau hướng về Âu Phiêu đập tới. Sự không chắc chắn. Sự không chắc chắn. Ta liền biết, đến cuối cùng ngươi nhất định sẽ dùng này tới đối phó ta Âu Phiêu nhưng điên cuồng cười to. Nhìn cái kia đập tới hai tên này. Hai cái từ dạ du hành giả bên trong đàn sinh ra, không biết. Không xác định ra hỏa. Ngây thơ. Ta có thể sáng tạo ra hai tầng nguyện vọng máy, lẽ nào ngươi cho rằng cuối cùng ta sẽ không đem những này không xác định đồ vật cho tính toán ở bên trong sao? Từ vừa mới bắt đầu, ta liền biết hội tồn tại những này sự không chắc chắn. Ngươi đem chúng nó lưu đến cuối cùng, làm đối phó ta đòn sát thủ. Nhưng cũng không biết. Từ vừa mới bắt đầu ta liền nắm giữ tiêu trừ những này sự không chắc chắn thủ đoạn. Những này tư tưởng thượng cũ ác tính, hết thảy đều cho ta hủy diệt đi. Ta biết. Sự không chắc chắn nhưng là không có cách nào có thể đối phó ngươi. Quả cầu ánh sáng bên trong, ba viên câu ngọc lấp lánh rực rỡ, mà âm thanh cũng bởi vậy mà truyền ra, thế nhưng, chỉ cần đầy đủ ngăn cản ngươi chốc lát. Để ta nhanh hơn ngươi thượng một ít, cũng đã đầy đủ. Hai đạo bất đồng sự không chắc chắn, đồng thời nhào vào Âu Phiêu trên người. Hóa thành hai đạo to lớn xiềng xích, đem thân thể của hắn thật chặt vây nốt. Âu Phiêu gầm thét lên. Muốn từ này đôi xiềng xích ràng buộc bên trong tránh thoát mà mở. Hắn có thể tránh thoát mà mở, nhưng cũng không phải trong nháy mắt. Mà này chút thời gian, hắn nhưng chỉ có thể nhìn trở thành ba màu câu ngọc, chậm rãi dung hợp đến cái kia tất cả cội nguồn bên trong. Ta có thể so với ngươi càng sớm hơn một bước rời đi hai tầng thương chi hải. Sau đó, ta sẽ đạt tới một tầng thương chi trong biển. Ở nơi nào, ta sẽ để chính mình mượn một tầng nguyện vọng máy lực lượng, một lần nữa tiến hành hai tầng thương chi hải xây dựng. Âu Phiêu vẫn như cũ còn ở tức giận rít gào lên giả. Không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này. Mà ngươi, mà tuyệt vọng, đều sẽ là tân hai tầng thương chi hải xây dựng căn nguyên. Bởi vì tuyệt vọng đầy đủ khổng lồ, hắn có thể chứa đựng đạt được hoàng kim bộ tộc hết thảy tuyệt vọng, tự nhiên cũng có thể trở thành có hy vọng lọ chứa. Mà ngươi, chính là cái kia tạo thành tân thế giới lam đồ. Âu Phiêu bác sĩ, không có ai có thể so với ngươi càng thêm rõ ràng nguyên điển nên làm sao tổ hợp mà thành. Ngươi chính là cái kia một đạo công thức, không phải sao? Ngươi điên rồi. Ngươi lại muốn chính mình trở thành nguyên điển. Ngươi tuyệt đối điên mất rồi. Âu Phiêu đông nhiên sợ hãi, hoặc là khó mà tin nổi, ngươi có biết hay không ý vị cái gì? Cái kia mang ý nghĩa ngươi nhất định phải từ bỏ ngươi tất cả, tình cảm của ngươi, ngươi hết thể coi trọng tất cả. Ngươi cần quên mất tất cả. Làm ban đầu nhất cội nguồn là hư vô. Tất cả chỉ có thể từ trong hư vô sinh ra. Nhưng không có bất kỳ đáp lại. Âu Phiêu lúc này điên cuồng giống như hò hét nói, người điên. Người cái người điên này. Vì ngu xuẩn ích kỷ hoàng kim bộ tộc, ngươi lại đồng ý từ bỏ những tự mình đó quý giá nhất đồ vật. Tình nguyện quên những kia yêu tha thiết người của ngươi. Để cho mình trở thành nguyên điện. Trở thành trung quy cần có một ngày, vẫn như cũ còn có thể bị từ không hiểu được thỏa mãn hoàng kim bộ tộc phản bội. Nhưng dung hợp đã bắt đầu. Không cách nào xoay chuyển, cũng không có nhằm vào Âu Phiêu bất kỳ đáp lại. Thả ra ta. Để ta chung kết tất cả những thứ này. A, Nam. Đông nhiên trong lúc đó, bị song trọng xiềng xích khó khăn khóa lại Âu Phiêu đống nhiên trong lúc đó hóa thành hào quang rực rỡ, nhưng ánh sáng vẫn như cũ còn bị xiềng xích khó khăn khóa lại. Mà giờ khắc này, xác thực nghe thấy Âu Phiêu cái kia tuyệt vọng giống như âm thanh, làm nổ đi. Tự do chi loại. Không ngừng mà dãy rùa ánh sáng đống nhiên trong lúc đó bình phục lại, làm lại hồi phục đến Âu Phiêu dáng dấp. Chỉ thấy hắn một mặt cụt hứng vẻ, nếu không cách nào để cho ta rời đi. Ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi trở thành tân nguyên điện. Như vậy đối với ngươi mà nói quá bất công bình. Ngươi bản hẳn là chết đi người, chỉ là bởi vì đề á không muốn, mới sẽ làm ngươi ở tư tưởng bên trong thế giới một lần nữa sống lại. Mang theo nàng chờ mong, mang theo nàng ảo tưởng mà tồn tại, nhưng còn muốn gánh chịu tất cả thống khổ căn nguyên. Này đối với ngươi mà nói, dù sao quá mức tàn nhẫn. Hắn càng âm u, phảng phất trong nháy mắt mất đi hết thể động lực giống như, ta đem tự do chi các loại vào cỏ nhỏ tư tưởng bên trong. Chỉ là hy vọng chờ nó thành thục một khắc, sau đó mang theo hắn, trồng vào một tầng thương chi hải. Để hết thể tư tưởng đều chiếm được giải phóng. Tự do, mang ý nghĩa từ một tầng thương chi hải tư tưởng tù trong lồng giải thả ra. Đúng, đối với chúng ta Hoàng Tĩnh bộ tộc tới nói, thương chi hải là một cái mênh mông cực kỳ tư tưởng lao tù. Nhưng hắn hai mắt lúc này bỗng nhiên trong lúc đó khôi phục thần thái, đó là một loại kiên định chính mình bản tâm không là dao động quyết tâm. Nhưng ta sẽ không để cho ngươi gánh chịu loại này bi thảm. Tuyệt đối sẽ không. Giải phóng đi, tự do chi loại. Đem hai tầng tư tưởng toàn bộ giải phóng đi ba. Cho dù cuối cùng ta không cách nào tự tay chung kết tất cả những thứ này, nhưng khi Hoàng Kim bộ tộc toàn bộ đều từ này hai tầng nguyện vọng bên trong tô lúc tỉnh lại. Bọn họ tất nhiên hội nhớ tới tất cả những thứ này. Nhớ tới bọn họ sợ hãi đồ vật. Tử vong đều sẽ lại một lần nữa để tư tưởng của bọn họ không thể chịu đựng. Dù cho còn cần thời gian dài dằng dặc, bọn họ cuối cùng rồi sẽ vẫn là hội tiêu vong. Mà mục đích của ta cũng coi như là có thể đạt đến. Bởi vì xây dựng nguyên điện phương thức chỉ có ta mới biết. Khi ta từ hai tầng bên trong tô lúc tỉnh lại, cũng là ta tự mình dập tắt TH. Thời điểm hắn đông nhiên bình tĩnh, ôn nhu nhìn cái kia vẫn như cũ còn ở dung hợp bên trong đồ vật, nhẹ giọng nói, không nên để ngươi gánh chịu này trầm trọng tất cả. Áo cổ mới bắt đầu không có thể đem người cứu được. Xin lỗi, ta có thể làm được, liền chỉ có những thứ này. Như vậy, ở có hạn trong thời gian, hy vọng ngươi có thể có được hưng phấn. Nhưng dung hợp, vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Cũng không có dừng lại ý tứ. Âu Phiêu ở trong chớp nhoáng này sắc mặt kỳ biến. Không thể tin nói, tại sao? Không có giải phóng. Chỉ có cái kia tiếng thở dài. Đó là cỏ nhỏ đồ vật. Ta làm sao cam lòng lấy đi. Ta chỉ là đem nó cất giấu. Giấu ở ngươi hoặc là đề á đều không thể tìm tới nơi sâu xa thôi. Như vậy, tạm biệt. Âu Phiêu. Thúc thúc. Rốt cục. Triệt để dung hợp. Nơi này là. Trước mắt là vô tận hư không, chỉ có một cái lớn vô cùng. Phảng phất do vô số tinh thần xoay quanh mà thành to lớn màu bạc hố đen. To lớn quang chi điệp rực để thác bạt tiểu thảo có thể ở đây 10 điểm thuận tiện di động, mặc dù giờ khắc này nàng ôm rơi vào trạng thái ngủ say bên trong phỉ Nina. Hoặc là lị lị. Song tử, trung quy vẫn là chỉ còn dư lại một cái. Trở về đến các nàng nguyên bản hẳn là nắm giữ tư thái. Chưa từng tỉnh lại, đại khái là bởi vì dung hợp còn cần một ít thời gian. Đường nối nha. Nhưng bên người còn có này tiểu Uni lúc này nhẹ giọng nói, đây là hoàng kim bộ tộc một số người lén qua tiến vào hai tầng thương chi hải đường nối. Chít chít, chít chít. Đó là sợ hãi cực kỳ hầu tử lúc này tiếng kêu, hắn bị cứng rắn đệ lại một lần mở ra cái kia phiến để cho sợ hãi cực kỳ cửa, đồng thời đi tới nơi này. Nhưng không có ai để ý hắn, chỉ ít nơi này tồn tại, đều không dự định để ý tới hắn. Thác Bạt Tiểu Thảo nhìn cái kia màu bạc hố đen suy nghĩ xuất thần, tự lẩm bẩm, tên kia. Liền ở ngay đây một đầu khác à? Đúng, cỏ nhỏ tỉ tỉ. Trên người ngươi tự do chi loại có thể làm cho ngươi trực tiếp nghịch hướng thông qua cái lối đi này, mà không sẽ phải chịu bất kỳ thương tổn. Tiểu Yêu Nhi nhẹ giọng nói ra, vì lẽ đó, nếu như là ngươi còn có mụ mụ, hay là có thể làm cho tất cả những thứ này biến đổi càng thêm hoàn mỹ. Chờ một chút, nói thật hay giống nhau ngươi không gặp qua đi như thế. Đúng đấy. Tiểu Yêu Nhi nhắm lại con mắt của chính mình, khẽ cười, vì trong lúc cười nước mắt ở cái kia khoe mắt bên trong hạ xuống, bởi vì Tiểu Yêu Nhi chỉ là ba ba ảo tưởng, mà ba ba cũng chỉ là con bà nó ảo tưởng nha. Ba ba có thể ở một tầng vẫn như cũ tồn tại, nhưng Tiểu Yêu Nhi chỉ có ở đây. Nơi này đã là phần cuối. Tiểu tử ngươi, đi thôi. Đi hoán hồi hắn. Đi hoán hồi chúc cho các ngươi hạnh phúc đi. Hội đáp ứng nha. Bởi vì bọn họ đều là như vậy yêu tha thiết các ngươi. Phảng phất vô cùng vô tận sức hút, thời khắc này đem Thác Bạt Tiểu Thảo cùng với Phỉ Nhi Nạ trực tiếp cuốn vào cái kiêm màu bạc trong hố đen. Dù như thế nào nỗ lực, Quang Chi Điệp Dực cũng không cách nào làm cho nàng thoát ly loại này lôi kéo. Tiểu Yêu Nhi kinh ngạc mà nhìn hai người cuối cùng biến mất ở màu bạc hố đen nơi sâu xa, suy nghĩ xuất thần. Nhưng nàng chợt trong lúc đó vươn tay ra, đem cái kia tựa hồ muốn lặng lẽ hướng về lối đi kia bay đi hầu tử đuôi trực tiếp nắm lấy, không có tương lai, không có cỏ nhỏ tỉ tỉ tự do chi hạt giống. Tiểu Yêu Nhi liền chỉ có thể vĩnh viễn ngốc ở nơi này, ngươi cũng không bồi bồi nhân ra sao. Ta vì sao lại như thế số khổ? Hầu tử cất tiếng đau buồn thống khổ. Nha đầu này, vào lúc này cầm lấy chính mình đuôi bắt đầu không ngừng mà lay động lên, ta không phải món đồ chơi nha. Chi? Nói chung, nếu biết đường nối có thể đi trở về một tầng thương chi hải, quản nó nơi quái quỷ gì? Chỉ cần có thể rời đi nơi quỷ quái này là được. Như vậy liền tạm thời bồi tiếp cái tiểu nha đầu này được rồi. Hầu tử, ngươi biết, cái này đường nối, là ai lưu lại sao? Tiểu Yêu Nhi nhưng vào lúc này đống nhiên nói rằng, quản nó là ai? Ngược lại ngươi không qua được hầu tử theo bản năng đạo, nhưng sửng sốt một chút, thật nhanh hỏi, ai? Nguyên Điển. Tiểu Yêu Nhi nhẹ giọng nói, dù cho là bị phản bội, dù cho là bị không tín nhiệm, nhưng trước sau vẫn có như vậy một phần khoan dung a. Hải Dương. Tổng thể tới nói, nơi này hẳn là có thể dùng Hải Dương đến xưng hô. Chậm rãi chạy xuôi, vô cùng vô tận không có phần cuối, hiện ra ánh sáng chất lỏng. Mà cái kia chất lỏng bên trong ẩn chứa một cái lại một cái độc lập. Lẫn nhau phảng phất vĩnh viễn sẽ không đụng vào đối phương, lại là từng cái quả cầu ánh sáng. Ý thức Hải Dương, một tầng thương chi hải. Hoàng Kim bộ tộc tư tưởng trầm miên chi hải. Rốt cục cũng đạt đã tới chưa? Không phải nói là rốt cục cũng quay về rồi sao? Nay vừa cảm giác cũng coi như là ngủ đến cực kỳ chậm rãi ngáp một cái. Một đoàn ở Hải Dương trên bầu trời đột nhiên bay ra chùm sáng bên trong, một viên trong suốt sắc câu ngọc lúc này bắn ra. Mà mặt khác hai cái câu ngọc cũng cùng bắn ra. Hay là bốn người, hay là một người, hắn bọn họ lúc này chạm đứng ở đó Hải Dương trung tâm bên trên, lẫn nhau nhìn kỹ. Triệu Nam nhìn Tà Đế, nhìn Chân Lý, nhìn Cực Thiện. Tà Đế nhìn Triệu Nam, nhìn Chân Lý, nhìn Cực Thiện. Chân Lý nhìn Triệu Nam, nhìn Tà Đế, nhìn Cực Thiện. Cực Thiện nhìn mặt khác hai cái chính mình cùng với chính mình bản nguyên. Khẽ cười, muốn trở thành Tân Nguyên Điện, bất luận cái nào cũng đã đầy đủ. Không hối hận sao? Toàn bộ đồng thời. Ngược lại trở thành Tân Nguyên Điện sau khi có thể vô hạn tiến hành sáng tạo. Hai tầng thương chi hải không đầy đủ, như vậy liền ba tầng thương chi hải, bốn tầng thương chi hải. Để thời gian một tầng vĩnh viễn đỉnh trệ xuống. Một giây tức vĩnh hằng. Như thế chuyện thú vị, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tà Đế lạnh rên một tiếng, không có dự định nói chuyện. Triệu Nam than khẽ, chỉ có như vậy. Ai cũng sẽ không thua thì hay. Ai cũng sẽ không cuối cùng lòng sinh oán giận, trở thành thứ hai Âu Phiêu mà thôi. Đúng, nếu là đồng nguyên, đã có đồng dạng yêu tha thiết, quyến luyến, không muốn. Như vậy, bất luận cái kia một cái lưu lại trở thành Tân Nguyên Điện, đối với hắn mà nói đều là cực kỳ không công bằng. Mang ý nghĩa một người trong đó nhất định phải muốn một mình chịu đựng bỏ qua tất cả. Sau đó trở thành cái kia không tình cảm chút nào, vô tri vô giác, yên lặng mà nhìn kỹ tất cả mà sẽ không cảm nhận được tất cả những thứ này nhận định. Kỳ thực, ai cũng chưa từng đồng ý gánh chịu tất cả những thứ này. Cái kia chỉ có cộng đồng đi gánh chịu tất cả những thứ này. Ít nói nhảm, Xiềng xích sẽ không buộc câu phiêu thời gian quá lâu, mau chóng ở đây kỳ nguyện đi, để một tầng nguyện vọng máy bắt đầu thực hiện chúng ta nguyện vọng. Tà đế lạnh nhạt nói, ban đầu tỉnh lại, mới có ưu tiên thực hiện quyền hạn. Như vậy, để tất cả những thứ này kết thúc. Sau đó lại bắt đầu lại từ đầu đi. Triệu Nam nhẹ nhàng thân ra hai tay của chính mình, cứ việc quên mất. Nhưng cũng coi như là vĩnh viễn, thủ hộ. Đúng, khi hắn bọn họ trở thành tân nguyên điển sau khi, đều sẽ để tân hai tầng thường chi hải thực hiện nguyện vọng thứ nhất, chính là những hắn đó bọn họ yêu tha thiết người, có thể hoạt ở một cái hạnh phúc vĩnh hằng bên trong thế giới. Đây là ưu tiên nhất, quyền hạn tối cao, tối không cách nào nghịch chuyển nguyện vọng. Giới ạ, bà lao kia ta có thể nguyện, để ngươi chết cho ta một vạn lần. Sau đó sẽ tử một vạn lần ba. Bất thình lình, cực kỳ không phối hợp âm thanh ở mảnh này chạy xuôi hải dương màu vàng nóng bên trong vang vọng. Đúng, cực kỳ không phối hợp. Phù phù. Đống nhiên phát sinh 10 điểm vui vẻ tiếng cười. Đó là cười ra nước mắt chân lý, vậy thì là muốn phục sinh một vạn lần, sau đó sẽ phục sinh 9,999 thứ, có đúng hay không? Có nhỏ đại nhân. Ai quản ngươi? Cho lão nương đi chết. Thở hồn hển. Đúng, từng ngụm mà thở gấp khí. Đó là từ hải dương màu vàng nóng bên trong, đứng dậy một cái nào đó đạo bóng người. Trắng đoán mắt mẻ. Đó là Thác Bạt Tiểu Thảo. Tự do hạt giống sao? Tà đế nhíu nhíu mày, đại khái là nha đầu kia làm chuyện tốt. Cứ việc là như vậy mang theo trách cứ giống như giọng điệu, nhưng mà tràn ngập ác hắn chung nhưng cũng có hóa không mở cương triều. Nhưng mặc kệ Tà đế, Thác Bạt Tiểu Thảo dường như dội phụ chửi đồng giống như, các ngươi lấy là mình làm như vậy thật vĩ đại thật sao? Các ngươi cho rằng làm như vậy lão nương sẽ cảm kích các ngươi là sao? Ngươi cho rằng các ngươi làm như vậy, lão nương ta sẽ yên tâm thoải mái hoạt ở cái này dám chó không kêu vĩnh hằng hạnh phúc bên trong thế giới à? Ngươi cho rằng, không có sự tồn tại của ngươi, còn có hạnh phúc à? Ngươi nói với ta cái gì ba? Ngươi đã nói sẽ không để cho lão nương ta khóc ba. Đi ngươi. Hắn bọn họ phảng phất rơi vào to lớn trong trầm mặc. Thác Bạt Tiểu Thảo đống nhiên ngẩng đầu lên nói, đi thôi đi thôi. Muốn đi vĩ đại ngươi liền đi vĩ đại tự đầy đủ đi ba. Lao nương không chơi với ngươi rồi. Cái gì chó má vĩnh hằng. Lao nương ta này liền từ nơi quỷ quái này tỉnh lại, quả nó một giây sau lão nương liền muốn dập tắt ở trong vũ trụ. Đi mẹ kiếp hoàng kim bộ tộc. Hắn bọn họ đống nhiên động thủ, bốn hai tay phảng phất mang theo sức mạnh vô cùng vô tận giống như, đem Thác Bạt Tiểu Thảo hướng về cái kia hải dương màu vàng nóng bên trong đè xuống. Mà Thác Bạt Tiểu Thảo lúc này nhưng là cắn răng, tha chết chứ không chịu khuất phục giống như giận dữ hét. Ngươi dám ở đuổi ta trở lại, lao nương ta hiện tại liền tự bà ba. Mẹ kiếp đi Etna cũng đã bắt đầu tự mình tư tưởng hòa tan. Lao nương ta thật sự không chơi ba. Có bản lĩnh ngươi khi đó cũng không để cho lão nương ta yêu ngươi A4. Hôn nhặt ba. Hôn nhặt năm. Nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, loại kia áp chế lại sức mạnh khổng lồ phảng phất biến mất không còn tăm hơi giống như. Hắn bọn họ lúc này cùng nhau sắc mặt kỳ biến. Càng là cùng hướng về bầu trời kia trí cao chỗ bắn nhanh mà đi. Ai tựa hồ cũng muốn so ai nhanh hơn một bước, ai cũng không muốn so sánh với ai lạc hậu một bước. Như vậy tranh nhau chén lớn. Như vậy không ai nhường ai. Như vậy hy vọng mình có thể trở thành cái kia cái thứ nhất đạt đến một phương. Như vậy. Buồn cười. Đi ngươi thanh mai trúc mã. Đi ngươi. Ta liền biết. Thanh mai trúc mã cái gì đều là cái này mệnh sao Thác Bạt Tiểu Thảo hít một hơi thật sâu. Đời sau, lão nương thật sự không muốn làm nữ nhân. Làm nữ nhân quá khổ. Rốt cục. Hắn bọn họ tựa hồ cũng trong lúc đó đạt đến cao nhất chỗ. Trở thành cái kia cái thứ nhất ước nguyện. Một tầng thương chi hải, lúc này bị ánh sáng bao trùm. Mà cái thứ nhất ước nguyện chính là... Ai? Lời cuối sách. Nơi này là toàn thế giới tòa kiến trúc cao nhất, đồng thời ở đây công tác, đều là đến từ các nơi trên thế giới tinh anh. Thế nào cũng phải tới nói, tòa nhà này tồn tại có thể đơn giản dùng trên Inter làm lưu hành lời nói để hình dung, quá mẹ kiếp châu bỏ rồi. Hắn là nhà này kiến trúc chủ nhân. Chủ tịch, công ty chúng ta đã khống chế toàn cầu sắp tới 60% kinh tế, kế tục mở rộng xuống, các quốc gia e sợ cũng sẽ không tiếp tục hội ngồi chờ chết. Người sợ sẽ sao? Không, chúng ta không sẽ sợ. Vậy thì kế tục đi. Để thế giới này, đều ở chúng ta điều khiển bên dưới. 60%. Còn thiếu rất nhiều. Ta cần chính là 100%. Đúng, hắn là nhà này kiến trúc sau lưng tương ứng to lớn vượt quốc tập đoàn chủ tịch. Hắn là Tây Môn Vũ. Ở xa xôi đến dường như chuyện cổ tích giống như, kiếm cùng phép thuật bên trong thế giới, vừa sinh ra tân truyền thuyết. Truyền thuyết vẹn vẹn chỉ là một cái ma pháp sư cùng với nhận định kiếm sĩ, liền đem hủy diệt một cái vương quốc gác long tự tay tàn sát. Mà hoàn thành cái này vĩ đại hành động ma pháp sư cùng với kiếm sĩ nhưng ở sau đó không thấy bóng dáng, chỉ có ma pháp sư cùng với kiếm sĩ truyền thuyết truyền lưu, trở thành lập tức người mạo hiểm trong quán rượu được hoan nghênh nhất cố sự. Hắn mỗi lần đều sẽ 10 điểm thú vị nghe chính mình trong quán rượu đầu những người mạo hiểm kia môn không ngừng lặp lại cố sự này, cập nhả. Cách đó không xa nàng nhưng chỉ có thể coi như là không nghe thấy không nhìn thấy giống như vậy, yên lặng ở quầy hàng bên dưới, nhẹ nhàng để lau chùi một cái cũng sớm đã biến đổi loang lộ kiếm. Hắn là Ô Sở Phân, quán ba lão bản. Nàng tự nhiên chính là quán ba này bà chủ. Khói thuốc súng tràn ngập bên trong, nàng cẩn thận từng ly từng tí một làm hết sức tỉ mỉ mà phân phối xong mỗi một phần thật vất vả mới đưa đến nơi này dược phẩm. Cách lều vải cách đó không xa không ngừng truyền đến thống khổ gào thét thanh, thế nhưng mỗi khi nàng đến thời điểm, nằm ở đây, mới vừa từ phía trên chiến trường bởi vì trên tay mà lui ra các binh sĩ đều sẽ biến đổi yên lặng lên. Bởi vì bọn họ biết nàng hội vì bọn họ trị liệu tất cả những thứ này thống khổ. Nàng là nơi này hầu như hết thảy các binh sĩ cộng đồng yêu thích này bạch tí dìa thiên sứ. Nàng là nơi này hộ sĩ. Nàng là linh lung. Hắn đã từng là một quốc gia hoàng tử. Hắn từ bỏ dễ như trở bàn tay vương tọa, mà là trở thành từng người đều chưa biết võ giả, tứ phương khiêu chiến. Hắn cuối cùng trở thành thế nhân trong miệng đại tông sư tồn tại. Trở thành đương đại người mạnh nhất. Hắn là Ạc Cờ Lưu Tư. Nàng là Ỷ Xạ Dị Dạ, nàng là bên trong thần điện xuất sắc nhất kỵ sĩ. Nàng là trên thế giới tối tên nữ quyền vận động giả. Bởi vì nàng, nữ tính thu được trước nay chưa từng có địa vị, nữ tính có được bỏ đi thả. Nàng là trên thế giới hết thể nữ tính đều mong ước hoàn mỹ nữ nhân. Nàng có vô số người theo đuổi, thế nhưng nàng cả đời cũng không có lựa chọn chính mình bầu bạn. Nàng chết rồi chỉ là đem cho cốt của chính mình chiếu vào biển rộng bên trên. Nàng là cổ vận. Hắn không có con cái, hắn vẹn vẹn chỉ là một cái độc thân lão nhân, ở tại cũ nát trong phòng. Nhưng hắn không có cảm giác đến có cỡ nào cô độc. Bởi vì hắn cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau. Hắn là hắn ở ven đường kiếm về con vật nhỏ, mỗi ngày đều sẽ kể cận hắn. Hắn có thể cho hắn trước nay chưa từng có an tâm. Mỗi khi mặt trời lặn thời điểm, hắn cũng có ngồi ở song trên đài. Nhẹ nhàng vuốt vuốt hắn bộ lông, lặng lặng mà nhìn những kia quy ra đám người. Mọi người cũng không biết lao nhân đến cùng là ai, bởi vì hắn rất ít cùng người tiếp xúc, nhiều nhất là mỗi ngày đều mang theo hắn ra ngoài tản bộ. Cuối cùng chỉ là biết lão nhân tựa hồ là họ Triệu. Mấy năm biến thiên, mấy năm trôi qua, một năm năm, trong tiểu khu chỉ có hắn cùng hắn vẫn như cũ vẫn còn ở nơi này. Hắn cùng hắn vẫn như cũ sống nương tựa lẫn nhau. Hắn vì hắn đặt tên là Dạ Nguyệt, trong bầu trời đêm rọi sáng chính mình Minh Nguyệt. Nàng yêu thích đang ngồi ở sân giàn cây nho hạ bàn đu dây bên trên. Mỗi ngày buổi chiều, mỗi ngày buổi tối, đều là nàng mong đợi nhất thời gian. Bởi vì mỗi ngày thời gian này, đại ca của nàng ca đều sẽ tới đến bên cạnh nàng, vì nàng giảng rất rất nhiều thú vị cố sự. Nàng cảm thấy liên tục như vậy cũng đã có thể, coi như nàng biết nàng cả đời cũng không có cách nào có thể lớn lên cũng không có vấn đề. Bởi vì nàng biết đại ca của nàng ca sẽ không để cho nàng cô đơn một cái. Đại ca ca, ta có thể trở thành Long Kỵ Sĩ sao? Ừm. Trước hết muốn đi chỗ nào chảo một con rồng đến đây? Thích nhất ngươi rồi. Đúng, nàng thích nhất đại ca của chính mình ca. Nàng là ô chủ tủ, đây là nàng đại ca ca cho nàng lấy tên. Nàng ở đây nhâm giáo, đã là năm thứ ba. Ba năm trước, nàng từ bỏ có thể trở thành cục giáo dục cao tầng cơ hội, đi theo hắn đi tới nơi này tự sinh dưỡng hắn cố thổ. Nàng lúc trước do dự không quyết định, cảm thấy từ bỏ như vậy tốt đẹp tiền đồ đi tới nơi này tự bẩn cùng lạc hậu địa phương cảm giác được quá mức đáng tiếc. Nàng càng thêm vì hắn cảm giác được đáng tiếc, bởi vì nàng biết hắn nắm giữ tài hoa đủ khiến hắn tỏa ra hào quang rực rỡ. Sự nghiệp cùng ái tình. Nàng mê man thật dài một quãng thời gian. Không cách nào làm ra lựa chọn, nàng thậm chí nghĩ tới giải quyết những vấn đề này phương pháp, ly hôn. Thế nhưng cuối cùng nàng vẫn là lưu lại. Nàng nhìn nàng tùy ý ở mảnh này cằn cỗi thổ địa bên trên mồ hôi, nàng nhìn hắn cái kia xuất phát từ nội tâm thỏa mãn tươi cười. Nàng nhìn hắn thời điểm, nàng cảm giác được hạnh phúc vị trí. Nhớ tới nàng cùng hắn gặp gỡ một khắc đó. Nàng phát sinh hiểu ý mỉm cười, đồng thời cầm trên tay sách giáo khoa nhẹ nhàng đập xuống. Đem nằm nhoài bàn học bên trên học sinh giật mình tỉnh lại, khẽ mỉm cười. Đúng, đây là nàng cùng hắn lúc trước gặp gỡ tình cảnh. Nàng là Hứa Dương, vì yêu người đi tới cái này sơn thôn chi giáo lão sư. Nàng là quốc gia nữ vương, nàng đem quốc gia xử lý ngay ngắn rõ ràng, bách tính sinh hoạt giàu có mà vui sướng. Nàng thậm chí cùng nước láng giềng ký kết không xâm phạm lẫn nhau điều ước, để hòa bình kéo dài mấy chục năm lâu dài. Lâm Trung trước. Phụ trách cho nữ vương đưa thư vẽ vật thực bình sử quan tò mò hỏi nữ vương hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, bệ hạ tại sao không có lập gia đình? Nữ vương trả lời, không có thời gian. Vấn đề thứ hai, là cái gì để bệ hạ ngài có thể là vương quốc làm ra như vậy vĩ đại công hiến? Nữ vương đáp, Bởi vì ta có một cái rất tốt lão sư. Sử quan gật gật đầu, đem cuối cùng hai vấn đề cùng với đáp án viết vào tông quyển bên trong, viết xuống Ưu La nữ vương cuối cùng một bút. Bọn họ đem nàng gọi là Y Di Dạ viện trưởng, nàng là nhà này cô nhi viện viện trưởng. Hắn là đường Tây Phiêu 14 đời. Trên thế giới vĩ đại nhất đế vương. Nàng là công chúa, nhưng cũng là gặp rủi ro công chúa. Đúng, nàng quốc gia bị địch quốc thiết kỵ đã phá. Tường thành phá tan một ngày kia. Nàng biến đổi không nhà để về, nàng thậm chí sẽ trở thành có thể làm cho kẻ địch hưng phấn nhất con mồi. Chính tại nàng bàng hoàng bất lực thời điểm. Hắn xuất hiện ở trước mặt của nàng, đơn thân độc mã, cầm trong tay lợi kiếm, mang theo nàng từ trong thiên quân vạn mã giết ra. Hắn làm bạn nàng lưu vong ở các nơi trên thế giới, vì nàng tích lũy tất cả có thể phục quốc lực lượng. Hắn là nàng kỵ sĩ, vĩnh vĩnh viễn xa đều sẽ thủ hộ ở bên người nàng kỵ sĩ. Nàng đối với hắn lương thuận vĩnh viễn không bao giờ mặt ngoài cách lời hứa. Đúng, hắn là nàng kỵ sĩ. Nàng là công chúa Lị Lị. Bé gái đứng ở tủ kính trước, chia tay đè lên tủ kính pha lê. Đáng yêu trong ánh mắt mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhấp nháy suy nghĩ muốn ánh sáng. Ngươi đã có đầy đủ hơn nhiều, trong nhà không bỏ xuống được. Nàng tức giận mà nhìn mình con gái, cảm giác gần nhất chính mình tựa hồ có hơi quá mức dung túng. Mẹ, cái cuối cùng được không? Không được. Con gái vô cùng đáng thương muốn mẹ mình cánh tay, hầu như muốn khóc lên như thế. Nàng vẫn là cứng rắn tâm địa, cố ý lôi kéo tay của nữ nhi, từ này cửa hàng rời đi. Buổi tối, con gái ở trong phòng đầu chết sống không muốn đi ra ăn cơm. Hắn tò mò hỏi thê tử chuyện đã xảy ra, nàng cuối cùng chỉ có tức giận nói, ta cảnh cáo ngươi à. Ngươi quá sủng cô gái nhỏ này rồi. Còn có, không để cho ta biết ngươi lặng lẽ cho cô gái nhỏ này mua đồ. Nếu không ngươi liền đi ngủ phòng khách đi. Liền hắn lung túng cười cợt, lặng lẽ móc ra điện thoại di động, đem vừa hạ đơn đặt hàng thủ tiêu. Nàng lườm hắn một cái. Biết rõ những này mờ ám nhưng là coi như không có nhìn thấy như thế, bởi vì nàng mới không muốn thật sự để hắn ngủ cái kia băng lạnh leo lương phòng khách sofa. Nàng chỉ là một cô gái bé bỏng, giúp chồng dạy con, mỗi ngày vì cuộc sống vụn vặt sự tình mà vất vả. Nàng là thác bạt tiểu thảo. Nơi này cao quý mà hùng vĩ, nơi này ra vào nắm giữ hủy thiên diệt địa giống như lực lượng người. Hải tử. Bọn họ đem nơi này xưng là hoàng kim bộ tộc cái nôi. Bởi vì nơi này là giáo dục mỗi một đời hoàng kim bộ tộc trường học. Bây giờ, lại đến đại tân sinh môn tốt nghiệp tháng ngày. Lượng lớn học sinh tốt nghiệp lúc này đều hội tụ ở trường học trên quảng trường. Lắng nghe hiệu trưởng đọc diễn văn. Đám nhãi con, các ngươi hiện tại cũng đã nắm giữ làm sao xây dựng đa nguyên thương chi hải phương pháp rồi. Tốt nghiệp sau khi ta cũng không quản được các ngươi. Vì lẽ đó, không quan tâm các ngươi là dự định đi xây dựng hậu cung thương chi hải, thủy tinh cung thương chi hải. Hai lần nguyên thương chi hải ta đều quản không được các ngươi. Đi thôi, thiếu niên A. Đi sáng tạo kỳ tích đi. Tiếng vỗ tay như sấm. Không sai. Cũng là bởi vì như vậy tùy hứng hiệu trưởng. Làm đại tân sinh bọn họ mới có thể ở đây trải qua một đoạn mỹ hảo thời gian. Đồng nhiên, học sinh tốt nghiệp bên trong có người đứng lên đến, cao giọng hỏi, hiệu trưởng, có một vấn đề ta luôn luôn ham muốn hỏi. Nói, vậy thì là trường này xây giáo tới nay to lớn nhất bí ẩn. Đến cùng lúc trước bốn thủy tổ bên trong, người nào trước hết ưng thuận nguyện vọng. Ngươi nói cái này là bản giáo xây giáo tới nay bí ẩn lớn nhất thật sao? Đúng. Vậy ngươi có biết hay không tại sao hắn là bí ẩn lớn nhất? Ê! Không biết. Liên hiệu trưởng chân đạp ở giảng trên đài, xoa eo khinh thường nói, bởi vì ca ca ta sự tình, hắn không nói cho ta, ta làm sao biết? Ngớ ngẩn à ngươi! Hiệu trưởng phía sau, mái tóc dài màu đen thiếu niên lúc này yên lặng mà bưng khuôn mặt của chính mình. Ta là cuối cùng lời cuối sách đường phân cách. Hắn chậm rãi leo lên cửa hàng vũ khí đi về hai tầng cầu thang, cuối cùng đứng ở một cánh cửa trước. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Liên hắn chìa tay đẩy đi. Cổ điển đưa cửa gỗ phát sinh kẹt kẹt tiếng vang. Bên trong căn phòng che kín từng tầng lụa mỏng, quang thiện quang ám. Hắn nghe được phong linh thổi lên âm thanh, nhìn nàng đứng ở bên cửa sổ vị trí. Nàng xoay người lại, trên mặt mang theo lụa mỏng, hờ hững nói ra, vấn đề thứ nhất. Hắn không có làm cho nàng đem vấn đề nói tiếp, mà là bước nhanh đi tới trước mặt nàng. Xuất phát từ sợ hãi, nàng thoáng thấp, đồng thời trong mắt lóe ra một tia vẻ tức giận, đang muốn nói chuyện. Thế nhưng hắn nhưng không hề có đạo lý kéo xuống khăn che mặt của nàng, không nhìn cái kia nửa bên không cách nào có thể hình dung xấu xí khuôn mặt, hôn sâu ở miệng của nàng môi bên trên. Toàn thư xong. Đón lấy tựa hồ là cảm nghĩ bộ phận nội dung, mặt khác ta liền không mở đàn trương. Cuối cùng để ta tập hợp một thoáng số lượng từ, liếc mắt. Đúng, đây là cảm nghĩ bộ phận. Cái quái gì vậy lao tư, tự xưng thỉnh hoa đi đổi thành là ta, chính tại viết cảm nghĩ bộ phận. Hoàn thành cảm nghĩ bộ phận. Liền. Lao tư viết xong. 2015 ngày 31 tháng 12. Tạm biệt, ta toàn cầu. DS1, chúng ta sách mới tạm biệt. DS2, sách mới là cái gì phong cách? Sách mới đương nhiên là đi nhân sinh phong cách. DS3, cụ thể ta sẽ ở trong đám đầu công bố, hoặc là đi toàn cầu nào đó, độ, nương, thiếp, đi, tuần tra. DS4, sau đó, ta hiện tại chỉ là muốn tốt lành ngủ một giấc. Chưa xong còn tiếp. Còn ở còn tiếp chung. 9 ho ho ho 10.